trong phòng bệnh rơi vào nhất cỗ quỷ dị trầm mặc. Cho đến qua một hồi lâu, Tôn Thục Cầm có trên diện rộng dị động, giống như là muốn dưới, chẳng qua trên tay nàng hoàn cắm kim tiêm, hơi có chút không có phương tiện. Lúc này ngẩn người bên trong ta, bàng nếu theo trong ngủ mê thức tỉnh giống nhau, nhanh chóng đứng lên, nghênh hướng bên cạnh nàng, tiểu tâm rực rực đem Tôn Thục Cầm đỡ dậy, vì nàng cầm châm bình nước, tay kia thì còn lại là đỡ Tôn Thục Cầm cánh tay của. Ta cử động như vậy làm cho Tôn Thục Cầm hơi sững sờ, có chút kỳ quái xem ta, trong ánh mắt mang theo khó hiểu, bất quá nàng như trước vẫn là không có hỏi ra thanh âm, hơn nữa thân thì cũng không có phản kháng, cứ như vậy lặng lẽ mặc cho ta đỡ nàng. Người cũng không thể được giúp ta một chuyện đi vào toilet ngoại Tôn Thục Cầm, nhất thời trên mặt xuất hiện một chút khổ sở vẻ mặt. Ta không nói gì, chính là gật gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Trong toilet dùng để treo châm thủy nóc tùng. Mà ta không có cách nào một bên cầm châm bình nước một bên đi toilet có thể mời ngươi giúp ta ở một bên cầm sao, mặc dù là như Tôn Thục Cầm như vậy thục phụ, tại nói xong câu đó sau cũng không tự chủ đỏ mặt, dù sao loại chuyện này có chút cảm thấy thẹn, mặc kệ ai đang đi WC thời điểm có người ở một bên nhìn, ai đều sẽ cảm giác được không tự chủ. Huống chi Tôn Thục Cầm vẫn là tự mình làm người khác ở một bên nhìn, lời như vậy sao vậy không biết xấu hổ đạo cửa ra vào. Ách, quả nhiên. Khi nghe thấy Tôn Thục Cầm thỉnh cầu về sau, ta nhịn không được kinh ngạc, nhìn tức theo bản năng gật gật đầu, lúc này ta là không nhớ bao nhiêu đấy, bởi vì trong óc của ta còn tại uốn lượn lấy bác sĩ theo như lời nói, còn có kia mang thai hai chữ. Không cần phải nói mọi người cũng biết, loại này tiểu hương trấn bác sĩ phòng bệnh có thể bao lớn, không cần nói hương trấn được rồi, mặc dù là thành phố lớn tam giác bệnh viện, phòng bệnh bình thường cũng lớn không đi nơi nào, mới có thể so hương trấn còn muốn nhỏ đâu rồi. Thậm chí còn không phải độc lập. Càng không cần phải nói buồng vệ sinh hội bao lớn rồi, bình thường nhiều lắm có thể chứa nạp một người không gian, hiện tại chen vào hai người, khả nghĩ mà biết không gian dung lượng hội trở nên cái gì dạng. Cứ như vậy chật chội trong không gian, Tôn Thục Cầm cư nhiên ngay trước mặt ta, bỏ đi quần, kia tuyết chợt rõ ràng đỉnh lúc này bạo lộ ra, lúc này ta mới giật mình tỉnh lại, mới ý thức tới trước mắt là nhiều ma kiều diễm hương diễm. Do vì tại nằm viện, Tôn Thục Cầm cũng không có cái gì xuất sắc cho rằng, nhưng là Tôn Thục Cầm kia làm mỹ thục phụ đẫy đà thành thục mỹ thể, căn bản cũng không cần cái gì ngoại tại đi phụ trợ, kia đẫy đà thân thể, quả thực đem thục phụ hai chữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất vẫn là Tôn Thục Cầm khí chất, mỗi một nhăn mày nhất mâu đều phảng phất có thể câu động của ta hồn. So với việc mẹ cùng ôn A-di, Tôn Thục Cầm càng có thể đem thục cái chữ này quán thấu. Tại một tích tắc này kia làm ta nhớ lại AV con hát bên trong phong đang lúc từ Mỹ, cái loại này phong vận dư âm từ nương bán lão, phối hợp thượng Tôn Thục Cầm tràn đầy thành thục ý nhị hảo dáng người. Nếu không phải Tôn Thục Cầm vừa vặn không có đem mông đối với ta bên này, sợ là ta giờ phút này đã điên cuồng. Phải biết rằng từ ly khai ôn A di cùng mẹ về sau, ta vốn không có chạm qua nữa bất kỳ nữ nhân, đồng thời tại lúc rời đi, ta cũng không có mang đi theo từ mập mạp cái hầm kia đến AV. Có thể đạo ta đã cấm dục mau nửa tháng, đối với nam nhân khác mà nói có lẽ không cái gì, nhưng là đối với giống ta như vậy tinh lực tràn đầy người của mà nói, quả thực liền là một loại dày vò. Phía trước bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cũng không có quá nhiều suy nghĩ phương diện này chuyện tình, này bị Tôn Thục Cầm như thế đâm một cái kích, lúc này cái gì tà hỏa dục hỏa hết thảy đều dâng lên. Lại là đối mặt với như vậy một vị đẫy đà mỹ vận thục phụ. Đây không phải là đang khiêu chiến của ta nhẫn nại cực hạn mà ta không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc này Tôn Thục Cầm cũng thượng xong rồi toilet, mặc quần áo xong đứng lên, ánh mắt vừa vặn đối mặt ta, mà ta đối mặt Tôn Thục Cầm xông tới mặt hai tròng mắt, một tia đối diện dũng khí đều không có, vội vàng chuyển đến một bên. Cảnh này khiến Tôn Thục Cầm hơi có chút nghi hoặc, không hiểu ta tại sao thái độ hội như thế kém đợi đến nàng khom người đi dội nước thời điểm. Không cẩn thận ánh mắt tà quang nhìn thấy ta nơi đùng quần hở ra, không khỏi sửng sốt. Đừng hỏi ta tại sao hội như thế sao thấy, các người cũng biết toilet liền như thế thí hơi lớn địa phương, khom người thời điểm góc độ không là mới vừa được không chỉ thấy Tôn Thục Cầm ngây người qua đi, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng không có biểu lộ ra cái gì, ngược lại thực bình tĩnh hướng hoàn toilet sau đi trước một bước đi ra ngoài. Mà ở đưa lưng về phía cô ta trong nháy mắt, Tôn Thục Cầm khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười. Cũng thế ngay tại ta ngươi, còn có các vị đọc sách huynh đệ tỷ muội nghĩ đến sự tình cứ như vậy lúc kết thúc, bỗng nhiên đi ở phía trước Tôn Thục Cầm một cái lảo đảo, không cẩn thận đụng phải giường bệnh chân giường, thân mình thoáng chốc nghiêng. Phản ứng của ta cũng thực nhanh chóng, tại Tôn Thục Cầm muốn ngã sắp xuống trong nháy mắt, đỡ nàng, không để cho nàng ngã xuống tới. Chính là không biết vì sao, đột một hạ thân của ta truyền đến một trận khác thường, ta không khỏi cúi đầu nhìn. Một cái loại bạch ngọc tay của trường, nhưng lại chính giữa đặt ở ta kia cương trên vị trí, mà Tôn Thục Cầm lúc này cũng phát hiện tay của mình ra vẻ không cẩn thận đặt tại không nên ấn địa phương, đồng thời cũng hướng ta nhìn lại. Chương 110, hết sức căng thẳng. Nhất thời trường hợp một lần hết sức khó xử. Một lát thất thần qua đi, ta vội vàng buộc chặt hai chân của mình, đem Tôn Thục Cầm phủ chính, nhìn tức quay đầu đi chỗ khác cũng không dám nữa nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Mà Tôn Thục Cầm cũng tính nhiên thu hồi tay của mình, biểu tình không nói ra được cổ quái, theo sau hai người đều rất ăn ý không nói gì, an tĩnh về tới trên giường bệnh. Đồng thời hai người cũng đều không có nói ra chuyện này, giống nhau không có phát sinh qua giống nhau, chính là này nhất việc nhỏ xen giữa giống như là phiêu tán bổ công anh, lặng lẽ tại hai người đều tự lòng của để chôn xuống căn. Sau đó trong cuộc sống, ta đối Tôn Thục Cầm chiếu cố càng ngày càng để bụng. Theo đã từng không tình nguyện cho tới bây giờ cẩn thận tỉ mỉ, mới bất qua mấy ngày ngắn ngủi, có lẽ liền cả tự ta đều không có nhận thấy được, tại lơ đãng trong lúc đó thái độ của ta cải biến rất nhiều. Hoặc giả hứa ta đã nhận ra, chỉ là của ta chính mình không muốn thừa nhận thôi. Mà Tôn Thục Cầm trên mặt thần thái cũng từng điểm đang khôi phục lấy, dần dần về tới ban đầu ở ngũ phố số 5. Gặp khi bộ dáng, thậm chí Tôn Thục Cầm trong tròng mắt luôn tồn tại tối tăm. Phảng giống như cũng đang chậm rãi tiêu tán. Một ngày sáng sớm, ta kéo ra rèm cửa sổ, đem phòng bệnh cửa sổ mở ra, làm cho phía ngoài không khí mới mẻ lưu thông tiến vào, buổi sáng gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, nhất thời làm nhân thần thanh khí sảng. Ta quay đầu, đối với trên giường bệnh Tôn Thục Cầm cười, ngày mai ngươi là có thể xuất viện, rốt cục có thể không cần nghe thấy bệnh viện dược thủy mùi, vui vẻ sao? Có khỏe không? Nguyên bản cảm thụ được sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái không khí Tôn Thục Cầm, nghe được lời của ta về sau, cũng không có như cùng đoán trước vậy cao hứng, ngược lại trong ánh mắt dẫn theo điểm không tha. Ta vừa không có mắt mù, như thế nào nhìn không ra Tôn Thục Cầm trên mặt không có bất kỳ một tia vẻ mặt cao hứng, không khỏi kỳ quái hỏi ngươi làm sao vậy? Xuất viện không phải hẳn là cao hứng sao? Không có gì. Gặp Tôn Thục Cầm không muốn giảng, ta liền cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Ta đi giúp người đánh chậu nước rửa mặt a. Đợi một chút. Ta dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Tôn Thục Cầm, khó hiểu nàng vì sao kêu ngừng chính mình. Đợi ngày mai ta xuất viện sau, ngươi liền trở về đi, hồi đi ngươi bên người của mẹ. À, nghe không hiểu sao, ý của ta là đợi cho ngày mai xong xuôi của ta thủ tục xuất viện về sau, ngươi cũng không cần theo ta đi trở về, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ngươi có thể đi trở về ngươi bên người của mẹ rồi. Có lẽ ngươi bây giờ đi cũng có thể. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta vẫn là không hiểu, ta không hiểu vì sao Tôn Thục Cầm hội đột ngột nói ra những lời này, chẳng lẽ lại có âm mưu gì hay sao? Dù sao phía trước Tôn Thục Cầm tìm lớn như vậy đại giới, làm cho ta cùng với mẹ chia lìa, muốn làm đến mẹ cũng thường tụ một chút mất đi con tư vị, nhưng là bây giờ lại có thể biết đạo làm cho ta rời đi, làm cho ta trở lại bên người của mẹ, này làm sao không làm cho ta sinh ra hoài nghi? Tôn Thục Cầm mặt không thay đổi nhìn về phía ta, không tin coi như, phải đi phải ở ngươi cứ tự nhiên, ta sẽ không ngăn trở của ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi rời đi lại đi làm khó dễ ngươi mẹ. Ta và mẹ ngươi ân oán liền dừng ở đây a. Ta mệt mỏi, cũng không đủ động lực lại thúc đẩy ta tiếp tục hận mẹ ngươi rồi, ta cũng không muốn lại vì cừu hận đi đạp hư nhân sinh của ta rồi, ta hiện tại thầm nghĩ một người thật tốt sống sót, cho nên đối với ngươi. Đem ngươi giữ ở bên người cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thật vậy chăng, ngươi không phải đang nói đùa à? Ngươi thật sự nguyện ý thả ta trở lại ta bên người của mẹ, ta nhất thời mừng rỡ như điên mở to hai mắt nhìn, lại vừa sợ đây hết thảy đều không phải là thật sự. Nhìn thấy ta như thế dáng vẻ cao hứng, Tôn Thục Cầm lại là một trận ảm đạm, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là không nói gì thêm, tỏ vẻ thầm chấp nhận. Đương khắc. Ta hận không thể lập tức bay trở về đến bên người của mẹ, xa cách lâu như vậy tưởng niệm, không có lúc nào là không lắng đọng lại tại trong lòng của ta, mấy ngày nay tới giờ, ta không có một ngày phải không tưởng mẹ cùng ôn A-di, bao nhiêu cái ngày đêm, ngóng nhìn có thể tái kiến các nàng. Này rốt cục làm cho ta đợi đến rồi, này làm sao không làm cho ta cao hứng đến nổi điên. Ta xong rồi, Thúy không nén được hưng phấn, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bệnh, phảng phất đã nghĩ như vậy xông về đến mẹ cùng Ôn A Di bên người. Trải qua bệnh viện hành lang, trải qua bác sĩ cùng y tá vô không dừng lại chú mục, giống như đang cùng người bên cạnh đảo, mau nhìn, có xả bước. Nhưng ta đều như cũ không để ý tới không để ý, lại đi vào bệnh viện ngoại mặt cỏ, nhất thời dừng bước. Bởi vì ta đột ngột nhớ tới, nếu như ta cứ như vậy đi rồi, kia Tôn Thục Cầm làm sao bây giờ? Trải qua những ngày chung đụng này, ta cũng hiểu được, Tôn Thục Cầm đã tìm không thấy người có thể dựa rồi, bằng không nàng cũng sẽ không đưa ra làm cho ta cùng nàng cùng nhau rời đi. Kỳ thật Tôn Thục Cầm mặt ngoài nhìn qua thực không có gì, nhưng là ta có thể nhìn ra được, nội tâm của nàng hết sức yếu ớt, tại đã trải qua lại đủ loại hết thảy, phụ thân mất đi, hơn nữa con chết, còn có từng yêu lại làm nàng nhất thương lại thương trượng phu, Tôn gia tan biến, đã để vị này nữ nhân mất đi sống tiếp tin tưởng, nếu không là có thêm đối mẹ phần cừu hận đó tại, có lẽ nàng đã sớm mình kết thúc. Không được, ta không thể cứ như vậy theo đuổi lấy rời đi, ít nhất đều phải chờ tới dàn xếp tốt sau, bằng không ta sẽ không an tâm. Kỳ quái, ta xong rồi thôi quan tâm như vậy sống chết của nàng a, hiện tại có cơ hội có thể đi không thật là tốt sao? Thật vất vả chờ đến nàng nhả ra thả ta đi, nếu là không đi, vạn nhất có một ngày nàng thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Nhưng là, vô luận ta khuyên như thế nào nói xong chính mình, đáy lòng của ta như cũ có một thanh âm đang ngăn trở lấy ta, nói cho ta biết không cần đi. Có lẽ liền cả ta chính mình cũng không biết, thế nhưng hội có một ngày ta sẽ vì lúc trước hiếp bức ta rời đi ta nữ nhân yêu mến người của, tại cụ kết muốn hay không rời đi nàng, này có phải hay không cười đã. Nhưng là ta lại một chút cũng cười không đứng dậy, nguyên nhân là cái gì ta cũng không biết. Hoặc giả hứa, ta đã biết, lại không muốn thừa nhận trong lòng đoán sự thật kia. Ta lần ngồi xuống này, không ngờ là một cái buổi sáng thêm buổi chiều, thẳng đến chạng vạng, ta mới hồi đi bệnh viện nội. Tại ta đẩy ra cửa phòng bệnh, thấy Tôn Thục Cầm nhưng lại một người ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người, ánh mắt dại ra, mất đi thần thái lại mang cô đơn, làm cho người ta không tự chủ thương tiếc. Ngươi, làm sao vậy? Không biết có phải hay không là thanh âm của ta kinh động Tôn Thục Cầm. Tôn Thục Cầm rõ ràng cả người chiến run một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị, thiếu chút nữa kích động đến kêu thành tiếng, ngươi. Ngươi không có đi. Ngươi cái dạng này ta như thế nào yên tâm được đi. Kia ngươi hôm nay. Nha, ngươi ngày mai không phải xuất viện sao? Ta thấy những ngày qua đều là ăn bệnh viện dinh dưỡng cơm, đều nhanh đạm ra tương lai, phải đi phụ cận tìm có hay không chợ, muốn giúp ngươi nấu cái bổ câu cháo bổ một chút. Ai biết sau khi rời khỏi đây lạc đường, nửa ngày mới tìm được trở về lộ. Ta tùy tiện bịa chuyện một cái lấy cớ. Tôn Thục Cầm cũng không có miệt mài theo đuổi, tại nhìn thấy ta trở về nháy mắt, nàng liền ấn không đè ép được mừng như điên. Nhưng là nội tâm mỗ phân rối rắm, khiến cho nàng không có biểu hiện ở trên mặt, chính là làm bộ như lạnh nhạt nga một tiếng. Theo sau liền đem đầu chuyển đến một nửa kia. Nếu không phải kia nội tâm kích động hậm hực không được thân thể tại chỉ không ngừng run rẩy, có lẽ liền thật sự cho là nàng cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Chỉ là của ta cũng chưa từng học qua thân thể khẽ nhúc nhích làm ngôn ngữ, tự nhiên cũng nhìn không ra Tôn Thục Cầm nội tâm chân chính ý tưởng. Ta lại tỏa về tới bình thường chờ đợi tại Tôn Thục Cầm chỗ bên cạnh lên, đã không có nói nữa, cùng Tôn Thục Cầm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, có lẽ đây chính là của chúng ta ở chung hình thức a. Nhìn nhau hai không nói gì, phảng giống như đang trầm mặc chung mới có thể tìm được cùng đối phương chung đụng tự tại, mới sẽ không cắt tự hiểu là xấu hổ. Ban đêm bệnh viện rất yên tĩnh, tĩnh đến ta và Tôn Thục Cầm lẫn nhau cũng không phát ra âm thanh trong phòng bệnh, cảm giác có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, nhưng chúng ta đều không có lên tiếng đi đánh vỡ này phiến trầm mặc, giống hệt đang hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, chỉ thuộc về lẫn nhau yên tĩnh. Một hồi lâu sau, đúng là Tôn Thục Cầm đầu tiên phá vỡ phần này an tĩnh tường hòa, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? À, cái gì? Tôn Thục Cầm đột như kỳ lai một câu, làm cho ta chưa kịp nghe rõ. Ngươi có biết ta đang nói cái gì không phải sao? Cái gì ta biết đến? Lần này ta nghe được, chỉ là của ta không hiểu Tôn Thục Cầm ý tứ, có lẽ trong lòng ta đã hiểu, nhưng là không muốn thừa nhận thôi. Ta có bầu chuyện này ngươi biết à? Tôn Thục Cầm đạo câu nói này thời điểm không có bất kỳ gợn sóng, giống như là cái không có cảm tình nhân giống như, liền cả ngữ khí đều thập phần đạm mạc. Ta ngày hôm qua làm thân thể kiểm tra, hôm nay sẽ phải có bác sĩ đến báo cho biết kiểm tra kết quả mới đúng, kết quả đến bây giờ đều không có bác sĩ hoặc là y tá nhắc tới, chắc là ngươi trước một bước đi lấy kiểm tra báo cáo. Lại nhiên người tiến thêm một bước biết ta có bầu. Ân, ta đã biết. Nếu bị phơi bày, ta liền thoải mái thừa nhận, đến trình độ này, Tôn Thục Cầm đều đem lời nói ra, có thừa nhận hay không đã không có ý nghĩa gì. Đứa nhỏ không là của ngươi, ngươi không cần bởi vì đứa nhỏ mà ép ở mình ở bên cạnh ta. Nga, đối với Tôn Thục Cầm lời mà nói, ta cái gì cũng không trả lời, đồng dạng nhàn nhạt nga một tiếng. Tôn gia suy tàn sau, sở dĩ ta còn có thể có lợi thế hướng mẹ ngươi báo thù, đây hết thảy đều là ta dùng thân thể đổi lấy. Ta tại theo chân bọn họ trên giường sau đều đã ăn thuốc tránh thai, có một lần tình huống có chút đặc thù, ta vốn tưởng rằng tại an toàn của ta kỳ nội sẽ không có sự, không nghĩ tới vẫn là trúng đạn rồi, cho nên đây hết thảy đều chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì ý thức trách nhiệm hoặc là tội ác cảm các loại, ngươi cũng không cần vì này mà miễn cưỡng ở lại bên cạnh ta. Ngươi đi đi, trở về ngươi sở quen thuộc sinh hoạt địa phương. Nga, ta không có bất kỳ trả lời. Vẫn như cũ là một câu Nga, liền cả gợn sóng đều không có nổi lên. Ngươi không hiểu ý của ta không? Ý của ta là trong bụng ta đứa nhỏ cũng không phải của ngươi, ngươi không cần vì này bắt buộc chính mình lưu lại, ngươi hẳn là rất tưởng niệm mẹ ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi a, ngươi đi đi, trở về ngươi cái kia ngươi biết rõ thành thị, ta nói rồi ta sẽ không lại đi đối phó mẹ ngươi rồi, ngươi có thể yên tâm rời đi, không cần lo lắng cho ta hội lại dùng mẹ ngươi đến hiếp bức ngươi. Nga, ta mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói xong rồi à, nói xong ta đi giúp ngươi đánh chậu nước rửa mặt một chút đi, thuận tiện thu thập một chút, sáng mai xong xuôi thủ tục xuất viện là có thể đi rồi. Ngươi vẫn là không hiểu sao, Tôn Thục Cầm rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Đồng thời ta cũng giống lớn một tiếng, ta xem không hiểu ngươi à. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta đi sao, ngươi là coi ta là thành kẻ ngu sao. Không phải của ta đứa nhỏ ngươi hội lần đầu tiên gặp mặt liền nói với ta này không giải thích được. Không phải của ta đứa nhỏ ngươi sẽ cho ra chỉ làm cho ta rời đi bên người của mẹ, cùng với ngươi sinh hoạt điều kiện. Ngay từ đầu ta quả thật không rõ, muốn cho mẹ ta cảm thụ với ngươi giống nhau mất đi con thống khổ phương pháp có rất nhiều, hơn nữa càng thêm dễ dàng nói thẳng, nhưng đã đến hôm nay ta mới hiểu được phía sau ngươi điều kiện. Ngươi nói nhiều như vậy, không cũng là bởi vì ta là vì bụng của ngươi dặm đứa nhỏ. Mới bắt buộc chính mình ở lại bên cạnh ngươi đấy, bất quá ngươi quả thật không có đoán sai, ngay từ đầu ta đích xác là như thế này tại khuyên lơn mình. Nghe được ta những lời này, Tôn Thục Cầm sắc mặt nhất thời tái nhợt, tuy rằng sớm đã nghĩ đến, nhưng là chân chính đang nghe theo miệng ta thảo luận ra những lời này, lòng của nàng như cũ tránh không được bị trọng kích một chút. Thẳng đến nàng nghe được ta lời kế tiếp, chấm, nhưng là ta rất rõ ràng này đó bất quá đều là tại tự ta lừa gạt mình thôi. Cái gì đứa nhỏ, cái gì trách nhiệm, này đó đều không phải là ta muốn lưu lại lý do, thẳng đến ta nhắm hai mắt lại, đi tuân theo ta ở sâu trong nội tâm tiềm thức thân thể lựa chọn, đợi ta mở mắt ra thời điểm, ta thế nhưng về tới cửa phòng bệnh, thẳng đến một khắc kia ta mới biết được, làm cho ta lưu lại lý do chỉ có một, đó chính là ngươi. Nói đến đây ta liền quẫn bách được không biết nên nói như thế nào đi xuống, quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên kia. Mà Tôn Thục Cầm hơi hơi trương khai cái miệng nhỏ nhắn, thành o hình, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ nói ra như vậy một phen. Nếu ngươi thật sự nghĩ tới ta đi, ta đây thì đi đi. Bỗng nhiên ngữ khí của ta rơi vào im lặng, một lát trầm mặc qua đi, ta chán nản đứng lên, định phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, đột ngột một bàn tay kéo lại ta, không cần đi, không phải rời khỏi ta. Thực xin lỗi, ta không nên quật cường. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là bởi vì đứa nhỏ mà không bỏ xuống được nội tâm khiển trách mới lưu lại, ta. Kỳ thật ta tại nhìn thấy ngươi trở về nháy mắt, tâm lý của ta so với ai khác đều cao hứng, chỉ là của ta không bỏ xuống được về điểm này buồn cười mặt, ta. Không cần nói, ta đều hiểu được, dù sao ta làm sao lúc đó chẳng phải cái dạng này, không bỏ xuống được mặt mũi luôn luôn tại lừa gạt lấy chính mình sao Tiểu Phong. À. Ta và Tôn Thục Cầm đều hỗ nhìn nhau đối phương, nhìn Tôn Thục Cầm kia phong vận độc đáo thục phụ hương vị, bão kinh phong sương vẫn không thấy năm tháng dấu vết mặt cười, không thi phấn trang điểm thậm chí sắc mặt cũng không được khá lắm, nhưng là kia thản nhiên hoa lan hương thơm, thấm ướt hương chợt môi mềm khinh hiện lên, ta nhất thời không khỏi nuốt xuống một chút nước miếng. Hôn ta, Tiểu Phong. Đương khắc, làm như hai cấp nam châm cho nhau hấp dẫn vậy, ta và Tôn Thục Cầm đôi môi dán hợp đã đến cùng nhau, tất nhiên là Tôn Thục Cầm đang bảo ta hôn nàng, nhưng là cực nóng đan vào ở bên trong, Tôn Thục Cầm muốn nhiệt tình hơn nhiều, hai cái lưỡi thơm tho ẩm ướt nho nước miếng kịch liệt quấy. Ân, kèm theo hai cổ thở hào hền. Ta cảm giác được một đạo nhỏ nhẹ đầy mạnh lực lượng khiến ta về phía trước đánh tới, theo sau ta và Tôn Thục Cầm đều ngã xuống giường, cũng thế chúng ta vẫn không có buông ra lẫn nhau, tiếp tục mãnh liệt ôm hôn lấy. Ta rõ ràng nhận thấy được Tôn Thục Cầm hai chân bắt đầu ở trên người của ta trượt đi, tay của ta cũng tiếp xúc được một cỗ đẫy đà nhục cảm, xúc cảm mềm mại kia khiến cho dầu óc của ta nóng lên. Nơi này chính là bệnh viện, ôi chao. Ta không cần. Ta giờ phút này thầm nghĩ bị ngươi ôm vào trong lòng. Nhưng là, bất kể cái gì, chẳng lẽ ngươi hoàn thẹn thùng hay sao? Chúng ta lại không phải là không có đã làm. Ta, không chờ đã có sau văn, Tôn Thục Cầm cặp môi thơm lại ngăn ở miệng của ta trên môi, ấm linh lưỡi nóng xí xâm phạm lấy ta, nóng đặc hơi thở, kia đẫy đà xúc cảm, đều bị khiến cho ta đầu óc chỉ còn lại có một đôi chỗ trống loạn mã, uyển giống như người máy trình tự sai lầm vậy. Chỉ còn lại thân thể phản ứng tự nhiên. Quần áo của ta, Tôn Thục Cầm quần áo, từng cái theo trong chăn ra bên ngoài, nhưng đến cuối cùng hai người đều trần như nhộng giao hòa ở tại một khối, lẫn nhau ôm hôn lấy, lẫn nhau vuốt ve. Trong chăn không ngừng mà tản mát ra cực nóng hơi thở, một đạo ấm xúc cảm tại lỗ tai của ta mấp máy, đương khắc ta cảm giác cả người bị bão thổi qua giống nhau, hồn nhiên đánh cái giật mình, theo sau nếu như cùng thấu xương băng hàn trên thân. Sảng khoái được dùng mình một cái, tại một sát na kia, lỗ đít của ta đột nhiên một trận co rút lại. Vô cùng mềm mại nhục cảm càng không ngừng đang cùng cơ thể của ta lẫn nhau ma sát, mà ta sớm đã đầu óc kịp thời, căn bản là nói không nên lời bất kỳ cảm thụ. Ta giờ phút này ý niệm duy nhất chính là đem dưới thân cỗ kia đẫy đà mỹ thể hung hăng giữ lấy, chà đạp một chút. Đi theo thân thể tùy tâm nhi động, ý thức của ta sớm cũng không biết ném ra, đến cái góc nào lý đi. Cả người giống như là dập đầu xuân dược giống nhau, trong mắt đơn giản là muốn phun ra lửa, hai khỏa màu đen ánh mắt tràn đầy đều là đối với trước mắt thân thể dục vọng. Của ta hai tay chụp được Tôn Thục Cầm trước ngực, đối với chào quán mẹ cùng ôn A-di vú ta, Tôn Thục Cầm bộ ngực không tính là ngạc nhiên, nhưng là 36D vú lớn đã không coi là nhỏ, tại rất nhiều trạch nam trong mắt của, đều có thể xưng là vú to cấp bậc. Đúng là bộ ngực phương diện Tôn Thục Cầm không có gì quá lớn ưu thế. Chính là nếu cận là như thế này ngươi liền sai rồi. Tôn Thục Cầm lớn hơn nữa ưu thế không phải bộ ngực cũng không phải kia siêu cấp lớn mông bự, mà là kia thục phụ hương vị. Thành thục phong vận, vừa có phong vận dư âm từ nương khí chất, nhưng ở mỹ mạo cùng dáng người một chút cũng không thể dùng dư âm để hình dung đẫy đà. Hồng đến biến thành màu đen đầu vú, tại trắng nõn rất tròn bán cầu trên hạ thể, có vẻ vô cùng chú mục thấy được, phảng giống như tại sấn thác Tôn Thục Cầm thục phụ chứng minh. Nhất là Tôn Thục Cầm đầu vú so với mẹ cùng ôn A-di cũng phải lớn hơn, mặc dù tại 36D phong nhũ lên, nghiễm nhiên hai khỏa tiên diễm thủy tinh tử nho, nhìn liền vô cùng dụ nhân tâm huyền. Khoảng cách ta liền không kịp chờ đợi há mồm ngậm xuống trong đó một viên, nhẹ nhẹ động nhân hương trầm, trong thoáng chốc ta tựa hồ hút đã đến một chút hương vị ngọt ngào, đây là cái gì? Không giống như là trước kia cùng ôn A-di còn có mẹ làm tình thời điểm, chính là ăn được nồng nặc mùi sữa thơm. Phảng giống như uống được sữa của các nàng giống nhau, lần này ta là thật cảm giác được, có cái gì chảy vào trong miệng của ta, kia hương nồng hương trầm nếu so với ta và ôn A-di, mẹ làm tình thời điểm hút bầu vú của các nàng mùi vị nồng đậm thập bội đã ngoài. Vô luận là mẹ, ôn A-di, vẫn là Tôn Thục Cầm, đều chẳng qua từng có vú quá, trải qua đã nhiều năm như vậy, nãi vị hẳn là nặng không đi nơi nào mới đúng, tại sao có thể có như thế hương nồng mùi sữa thơm. Hoàn vượt qua mẹ cùng ôn A-di nhiều như vậy, bất quá ta giờ phút này cũng không có tâm tư đi xâm nhập tham cứu, nói thật ra không có chân chính cùng Tôn Thục Cầm từng có da thịt tiếp xúc, là sẽ không tưởng tượng được đến Tôn Thục Cầm thân thể đến cỡ nào mềm mại, thục phụ mềm mại cùng cơ thể của ta quấy lại với nhau, thục phụ mị cùng nhu Tôn Thục Cầm hết thảy đều cụ bị. Căn bản cũng không cần cái gì tiền hí, không đúng, phải nói giờ phút này ta căn bản cũng không có tâm tư lại đi làm tiền hí rồi. Rất nhanh ta liền chìa vào Tôn Thục Cầm trên mặt âm hộ, ta cơ hồ không có nói chút nào khí lực liền cắm vào, trơn trượt khang bi là ta cuộc đời ít thấy đấy, Tôn Thục cầm lồn nhỏ cư nhiên tại ta không cắm đi vào trước cũng đã phân bố ra số lớn dâm thủy. Mặc dù là dương vật của ta độ thô, cũng thập phần thuận lợi rất vào đến chỗ sâu nhất. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua cắm vào có thể chọc vào như vậy thuận sướng, bởi vì của ta dương vật lớn nhỏ quan hệ, vô luận là cùng mẹ cũng hoặc là ôn A-di làm tình thời điểm, lồn nhỏ của các nàng đều khó khăn lấy chịu được ta lớn nhỏ như vậy đột nhiên cắm vào, cũng chỉ có ôn A-di đang cùng ta làm tình nhiều lần về sau, đã thành thói quen của ta đại tiểu về sau, mới dám làm cho ta cắm xuống rốt cuộc. Nhưng là Tôn Thục Cầm mới lần thứ hai cùng ta làm tình, cư nhiên có thể cắm xuống rốt cuộc, trừ bỏ dâm thủy hơn quả ở ngoài, cũng chỉ có mang thai này giải thích, nghe nói có bầu sau mấy tháng, phụ nữ có thai hố chậu cốt hội thành lớn, chậm rãi thác chạy đến có thể thông qua tiểu hài từ đầu. Này đó khoa học thượng gì đó ta không hiểu, giờ phút này ta cũng biết không được, đầu óc của ta lúc này có chính là con cạc tại lồn thịt chung ma sát cảm thụ, ta phảng giống như hóa thành thành của ta dương vật. Tôn Thục Cầm trong lồn nhỏ cảnh tượng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của ta, ta tựa như thành đầu chim của ta, đang không ngừng đánh vào dâm bi chỗ sâu nhất cổ tử cung mềm mại nhất cái kia một khối. Nga nha nha, ân ngạch đâu, qua a a, a a, đừng đỉnh nơi đó, nga nga nha. Tử cung của ta, thật sâu, đại nhục bổng chọc vào thật sâu, nga nga a, ô ô a, đừng, dùng quá sức, ta sẽ thừa, không chịu nổi đấy. Nga nga nga a, ừ a, giống như hỏa thiêu vậy cực nóng hơi thở tại trong chăn lưu truyền, ta và Tôn Thục Cầm mặt ngoài thân thể đều hiện đầy mồ hôi, nhưng mà này đó mồ hôi đều biến thành ta và Tôn Thục Cầm lẫn nhau trong lúc đó ma sát dầu bôi trơn, khiến cho thân thể của chúng ta không ngừng mà tại đan vào ra dâm mỹ nhạc khúc. Cũng may mắn có một tầng chăn khoảng cách, đem thanh âm chặn không ít, bằng không tại đây đêm khuya yên tĩnh bệnh viện, tưởng không bị phát hiện đều khó khăn. Trong phòng bệnh. Bệnh viện bình thường nhất thiết cái giá giường, không ngừng mà phát ra kẽo kẹt tiếng vang, nếu tới gần chút nữa xem, nhất định có thể thấy chân giường thế nhưng đang di động, có thể thấy được phía trên lay động biên độ rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Trong chăn đang lúc tiếp theo lấy truyền ra nào đó có thể gợi lên mọi người mơ màng ngàn ngàn âm tiết, ta cùng với Tôn Thục Cầm uyển giống như không biết mệt mỏi đang tiến hành nhân loại mới bắt đầu nhất vận động. Nga a a, thư sướng, không được. Ta đã làm bất động. Hô a, ta cũng sắp đến cực hạn. Nhà ân, không nhịn được, bắn, ta. Tôn Thục Cầm đã không đếm được nàng rốt cuộc cao chiều bao nhiêu lần. Mấy năm qua nàng đọng lại thống khổ, vô số ngày đêm đối mất đi con tưởng niệm, còn có ôm đầy ngập oán hận. Nàng không có một ngày qua khoai hoạt đấy, thẳng đến nàng bất cứ giá nào uống say đêm hôm đó. Mặc dù có cồn gây tê, nàng chính là tại trong ánh trăng mờ, nhưng là để cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Đêm hôm đó là nàng năm gần đây vui vẻ nhất một đêm, để cho nàng quên được tất cả thống khổ, không cần suy nghĩ tiếp nàng này bi ai cả đời. Có thể để cho nàng vong tình đầu nhập. Đây cũng là vì sao nàng tại gặp lại đêm đó đem nàng kiểm đi tiểu nam hài thời điểm, nàng sẽ lộ ra làm ra như vậy đối với nàng mà nói có thể nói bất khả tư nghị hành động, đều là vì tại một đêm kia, ở trong lòng của nàng trồng mầm móng, một viên khát vọng được đến hạnh phúc mầm móng. Cũng là vì sao nàng sẽ vì lưu cái kia tiểu nam hài tại bên người, mà tình nguyện buông tha cho rơi trả thù kia làm nàng mất đi âu yếm con nữ nhân. Mà hết thảy này tại đêm nay, rốt cuộc đã đến hồi báo cùng kết quả. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được một loại tên là hạnh phúc cảm giác, có thể được này khoan thật cánh tay vây quanh, nàng đột nhiên cảm giác được lại tìm được rồi sống tiếp ý nghĩa. Cừu hận cái gì nàng đã không cần thiết, tuy rằng nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng là chính nàng rất rõ ràng, kỳ thật con trai của nàng chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chính là nàng trơ mắt nhìn con trai của mình bị đưa lên đài tử hình, đây đối với một cái mẫu thân mà nói, làm sao có thể đủ chịu được. Cho nên chỉ có hận, mất đi con, mất đi trượng phu, đồng thời nàng bi ai cả đời, nàng cần một cái tuyên tiết khẩu, này tuyên tiết khẩu đó là mụ mụ, chỉ có hận ý, nếu như không có hận ý cũng chi không căng được nàng làm đến hôm nay. Cũng thế nàng nay đã tìm được cuộc sống mới phương hướng, trừ bỏ tìm được rồi có thể cấp đến nàng hạnh phúc nam nhân, trong bụng của nàng cũng dựng dục một cái mới sinh mệnh, vô luận là vì thế nào cái lý do, nàng đều đã có sống tiếp động lực. Từ từ nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được chính mình hạ thân một lớp tiếp theo một lớp, giống như không bao giờ ngừng nghỉ sự tăng vọt, Tôn Thục Cầm tâm trung thất kinh, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được khổng lồ như vậy tinh dịch lượng, điều này cũng quá kinh khủng a. Nàng mới rốt cục nhớ tới lần trước tại khách sạn, Nàng ngày hôm sau mà bắt đầu, toàn bộ bộ phận sinh dục đều cấp màu trắng nùng tương che kín. Lúc ấy nàng tưởng bắn vài pháo, hóa ra nàng đều đã đoán sai, mới chỉ là càng, cũng đủ để tạo thành như vậy kinh khủng lược. Nàng không biết là, nàng đối mặt là một cái đã cấm dục hơn nửa tháng thanh niên nhiệt huyết, tích trữ hơn nửa tháng lược, duy nhất thả ra ngoài. Kỳ thật nàng đây coi là tốt, ít nhất hoàn có ý thức tại thể hội tinh dịch tại trong cơ thể nàng lưu động, nếu không phải nàng hoàn cũng coi là kinh nghiệm phong phú thục phụ, đổi lại bất kỳ một cái nào thiếu nữ trẻ tuổi ra, sợ là sớm đã bị địch ngất đi thôi. Khổng lồ tinh dịch dưới vào đến trong tử cung, Tôn Thục cầm cả người cảm giác ấm áp, tại thân thể mệt mỏi cùng thể xác và tinh thần thỏa mãn xuống, dần dần mất đi chi giác cùng ý thức. Mà ta tại trong khoảng thời gian này bởi vì phải chiếu cố Tôn Thục cầm, cho nên buổi tối đều không sao cả ngủ ngon, cái này tại đem bụng dưới tà hỏa phát tiết sau khi rời khỏi đây, cũng là chiếm được thỏa mãn, thư thái ghé vào Tôn Thục cầm đẫy đà trần chuồng thượng đang ngủ. Hai người đều giống nhau chiếm được nào đó giải thoát, rốt cục đều không cần tải áp lực tình cảm của mình, đêm nay, là ta cùng Tôn Thục cầm mấy ngày nay, ngủ được an ổn nhất một buổi tối. Cả một đêm đều không có tỉnh dậy quá, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai dương quang đầu dọi vào, chiếu rừng ở trên mặt của ta, ta mới có hơi động tĩnh. Không biết có phải hay không là của ta nhúc nhích kinh động Tôn Thục cầm, tại ta khó khăn muốn đánh mở mắt thời điểm. Bị vây dưới người của ta Tôn Thục cầm cũng chậm chậm mở mắt. Hơn nữa đồng thời nhìn về phía đối phương tỉnh có tới không, vì thế cũng rất xảo đấy, tứ tia ánh mắt đụng vào nhau. Cũng thế chúng ta cũng không mở miệng trước, lẫn nhau rơi vào một đoạn trầm mặc. Thật lâu sau, Tôn Thục cầm cúi xuống chân mày, đợi hạ xuất viện trở lại Tôn gia đại trạch buông ta xuống nằm viện quần áo về sau. Ta đưa ngươi trở về rét thị một chuyến A, ngươi đột nhiên rời đi, vô duyên vô cớ tiêu thất hơn một tháng. Nói vậy người nhà của ngươi đều thực lo lắng ngươi, trở về cho bọn hắn một cái công đạo a. Vậy ngươi, ta không sao đấy, ta đều không đi được làm sao, ta kế tiếp cũng sẽ ở Tôn gia đại trạch ở lại, nếu ngươi nghĩ gặp ta mà nói, có thể tới bên này tìm ta đấy, nói tới đây, Tôn Thục cầm khóe mắt cúi được thấp hơn, tựa hồ tại thực hèn mọn nói trong lòng của mình ý tưởng, chỉ hy vọng ta về sau có thể thường xuyên đến xem nàng là được. Ta không trả lời Tôn Thục cầm, mà là lặng lặng nhìn nàng, rơi vào trầm mặc. Gặp ta như thế, đã cho ta làm khó, Tôn Thục cầm liền vội vàng nói nếu như không có không sang đây xem lời của ta cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thời gian gọi điện thoại cho ta là được. Theo ta cùng nhau trở về đi, trầm mặc qua đi, ta đột ngột kiên quyết nói. Trở về với ngươi, ha ha ha, không thể nào. Vì sao? Ta từng hãm hại quá mẹ ngươi. Hoàn hiếp bức ngươi rời đi bên cạnh nàng, nếu mẹ ngươi tỉnh lại biết chuyện này, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng ta chung sống hòa bình, nói sau, tuy rằng ta đã buông đối mẹ ngươi oán hận, không hề bởi vì thường nhi chết khiên hận mẹ ngươi, nhưng là chung quy là bởi vì ngươi mẹ, mới làm hại ta đau mất của ta thường nhi đấy, trong lòng của ta thủy nhưng vẫn còn có một cây gai không thể tiêu tan, có lẽ về sau sẽ từ từ làm nhạt a, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tôn Thục cầm trong lời nói làm cho ta không thể phản bác. Ta cũng không biết nên theo cái gì góc độ đi khuyên bảo, dù sao lúc trước mẹ đối phó Lý Hòa Thanh chuyện tình ta cũng có phần liên hệ ở bên trong, có thể đảo Tôn Thục cầm nhi tử chết ta cũng có một phần trách nhiệm, mà Tôn Thục cầm lựa chọn, đứng ở lập trường của ta, cũng là không có bất kỳ tư cách đi thay đổi chút gì. Nhìn đến ta tinh thần chán nản bộ dạng, Tôn Thục cầm mỉm cười, ngươi không cần cái dạng này, cứ việc ta không trở về với ngươi, nhưng là nếu ngươi muốn tới gặp ta mà nói, ta là vô cùng hoan nghênh. Dù sao rét thì cách nơi này khoảng cách bất quá là mấy giờ đường xe, cũng không xa. Môi của ta run rẩy, lời muốn nói cuối cùng là không có nói ra. Sau đó mấy giờ lý, ta và Tôn Thục cầm đều không còn có nói chuyện, phảng giống như lại trở về ngày hôm qua trước ở chung phương thức. Chẳng qua có chỗ bất đồng là, lần này trầm mặc, tràn đầy ly biệt gào thét. Sáng sớm bệnh viện như cũ là im lặng tường hòa. Ngoài cửa sổ sáng sớm chim chóc đã đi ra bộ trùng chơi đùa, chim hoàng oanh vậy thanh âm thanh thúy không ngừng mà tại bên cửa sổ truyền đến. Hiện tại mới vừa vặn nhập thu không lâu, buổi sáng chính là ngắn ngủi nhẹ nhàng khoan khoái qua đi, liền nghênh đón nóng bức mùi, thiền cùng biết tức thừa dịp mùa hè cùng mùa thu đan vào đang lúc, liều mạng chán phóng chúng nó ngắn ngủi cả đời xinh đẹp nhất quang hoa. Cảnh tượng giống nhau cũng áp dụng ở tại rét thị. Nhất ôn nhu uyển chuyển hàm xúc mỹ phụ đứng ở ban công nhìn phía xa chân trời, tựa hồ tại tưởng niệm lấy một người, mà trong phòng lúc này đi ra một cái chi tính mỹ phụ, so với việc phía trước ôn nhu uyển chuyển hàm xúc mỹ phụ, vị này mỹ phụ liền có vẻ có chút nghiêm túc, chẳng qua giờ phút này của nàng giữa hai lông mày tràn đầy khẩn trương. Có Tiểu Phong tin tức à? Chương 111, vô đề. Có Tiểu Phong tin tức sao? Lúc này nghe được thanh âm dịu dàng Đình quay đầu, chỉ thấy Nhất Trang nghiêm quét sạch chi tính mỹ phụ, một thân sạch sẽ nữ thức tây trang, qua gối bộ váy tới nhanh ải tiểu tây trang áo khoác, một viên cúc áo trinh số chết nắm kéo tràn ngập nguy cơ, giống nhau sơ ý một chút sẽ băng khai, mắt thường khả nhìn thấy trước ngực kia chiến nguy thật lớn, đem quần áo đều nhanh xanh liệt, nếu không phải nữ thức tây trang thượng viên kia cúc áo tại ương ngạnh trống, làm cho người ta không được cảm thán cúc áo chất lượng là thật tốt. Này đều không có nổ lên. Nhưng mà chi tính mỹ phụ cũng biết mình bộ ngực quá mức thật lớn, cho nên ở bên trong áo sơ mi tương đối rộng thùng thình, cổ áo cơ hồ đều thúc đã đến cổ, mượn này để duy trì ở chính mình nghiêm túc hình tượng, dù vậy, kia rộng thùng thình áo sơ mi cũng bị mặc thành tu thân khoản. Non nớt bóng loáng được giống như vừa ra đời giống như trẻ nít da thịt, trắng nõn mang theo chút đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên vốn hẳn nên dùng khả nhân nhi. Cái từ ngữ này để hình dung mới đúng. Nhưng là bị chi tính mỹ phụ bẩm sinh cường đại khí chàng phá tan, hóa thành xinh đẹp động nhân hoa quỳnh, có bầu trời tuyết liên vậy băng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo, vừa có hoa anh túc xinh đẹp, đây cũng là hoa quỳnh. Tập thiên sứ cùng ma quỷ vì thế một thân, lãnh ngạo bên trong lại mang điểm yêu mị. Chính là đây hết thảy đều bị chết tiệt, nọ kính đen ngăn lại chắn, thúc bộ ở sau người tóc, lại đem nghiêm túc hình tượng phát huy đã đến cực hạn. Mà giờ khắc này chi tính mỹ phụ cũng không có bình thường làm cho người ta e ngại không dám đến gần trang túc, có cũng chỉ có khẩn trương, chờ đợi cùng với sợ hãi. Sợ hãi theo dịu dàng mỹ phụ miệng ở bên trong lấy được để cho nàng thất vọng đáp án. Ngươi hôm nay không đi trường học sao? Trường học bên kia thế nào? Ngươi tạm thời cách chức lâu như vậy, nói vậy phải có rất nhiều chuyện phải xử lý à? Không có quan hệ, tuy rằng hiệu trưởng trống chỗ gần hơn một tháng. Trường học cũng xuất hiện một ít dung chuyển, bất quá ta đã đều xử lý tốt, còn dư lại cũng chỉ có này chỗ trống hơn một tháng đè ép rất nhiều chuyện, có nhiều lắm văn kiện muốn xem, chi tính mỹ phụ hồi đáp. Tiểu Phong hắn, hoàn không có tin tức sao? Không thể xem như không có tin tức, có một chút mi mục, bất quá chưa có xác định, ta đã phái người đi làm tiến thêm một bước xác định, nói vậy rất nhanh là có thể biết Tiểu Phong hắn ở đâu rồi. Vậy là tốt rồi, cũng là vì ta. Tiểu Phong hắn mới có thể, chi tính mỹ phụ ánh mắt một trận ảm đạm, nếu như ta có thể sớm một chút tỉnh lại thì tốt rồi, có thể ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ, không phải là ngồi tù sao? Ta tình nguyện ngồi tù cũng không muốn hắn cho ta đi hy sinh. Kỳ thật ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn không chỉ là vì tắm cởi tội của ngươi danh, càng nhiều hơn chính là muốn thủ hộ lý tưởng của ngươi. Là một gã vĩ đại giáo dục người làm việc là ngươi suốt đời giấc mộng. Mà thị lớp 10 hiệu trưởng còn lại là ngươi tốt nhất vũ đài, nếu mất đi vị trí của hiệu trưởng, còn muốn tìm được như vậy vũ đài, cơ hồ tương đương bắt đầu lại, này chẳng khác nào đem ngươi này mười mấy năm qua cố gắng tất cả đều trôi theo nước chảy. Hắn chính là cái đại ngu ngốc, so với việc ước mơ của ta càng mong muốn là hắn có thể bình an đấy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng tưởng thấu, đã từng ta cỡ nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hy vọng hắn có thể thành tài, trở thành một người hữu dụng. Mà bây giờ ta mới biết được, chỉ cần hắn có thể đợi ở bên cạnh ta, bình an vô sự lớn lên, với ta mà nói cũng đã đủ rồi. Bỗng nhiên chi tính mỹ phụ tự giễu cười, nhớ tới trước kia đối Tiểu Phong hắn các loại đánh chửi, vì thành tích học tập cũng không biết mắng hắn bao nhiêu lần cầu huyết lâm đầu, thậm chí còn đánh nhau, bây giờ muốn đứng lên cảm giác mình hoàn thực không có tư cách đương một cái mẹ, sợ là ta cấp đến tuổi thơ của hắn bóng ma, nói vậy đều là ác mộng a. Ở phương diện này ta còn thật sự phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hiện tại đã tạo thành Tiểu Phong cực đoan tính tình a, uổng ta còn đương một cái hiệu trưởng, một cái giáo dục người làm việc, liền cả con trai mình đều giáo không tốt. Cũng khó trách hắn sẽ thích ngươi, là ngươi cho hắn thơ ấu ở chỗ này của ta không có được tình thương của mẹ ấm áp. Nói tới đây, chỉ tính mỹ phụ cứng rắn nuốt một chút, trong ánh mắt cũng là tự trách. Con của mình cần tại địa phương khác mới có thể cảm nhận được tình thương của mẹ, nàng làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ, nàng đơn giản là quý làm mẹ người. Đối với chi tính mỹ phụ lời mà nói, dịu dàng mỹ phụ chính là lạnh nhạt cười cười, cũng không có đem công lao này hướng trên người mình lãng. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi, không có muốn đuổi ta đi, cho phép ta ở lại Tiểu Phong bên người. Ta có tư cách gì đuổi ngươi đi? Chỉ tính mỹ phụ đi về phía trước từng bước, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Ta đã không còn là Tiểu Phong trước kia trong cảm nhận mẹ. Bây giờ ta, bất quá là một cái đồng dạng từng con nan kham đi qua nữ nhân thôi. Huống hồ tại ta phong bế mình trong khoảng thời gian này, đều là ngươi bồi tại Tiểu Phong bên người, khi hắn thấp nhất rơi thời điểm khó khăn nhất. Nếu như không có ngươi, Tiểu Phong tuyệt đối không hữu hiện tại đây vậy tỉnh lại. Tuy rằng ngươi cũng không nói gì, nhưng là tại thư phòng, ta đã nhìn thấy Tiểu Phong trưởng thành, làm cho ta cảm thấy rất vui mừng lại rất khó chịu. Khó được Tiểu Phong hắn lớn lên nhiều như vậy, lại cũng không phải là bởi vì của ta dạy, cũng không phải là bởi vì của ta chỉ dẫn. Kết quả là ta căn bản cũng không có giáo đến Tiểu Phong hắn bất kỳ vật gì, có cũng chỉ là mang đến cho hắn thương cảm, hắn hẳn là đối với ta này mẹ thực thất vọng a. Ngươi sai rồi, Tiểu Phong mặc dù có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích như vậy, toàn là vì yêu ngươi, chính là bởi vì vô cùng để ý ngươi, mới cho đã đến Tiểu Phong hắn có nỗ lực động lực. Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Đúng vậy a, dịu dàng mỹ phụ cảm thán một tiếng, không biết nếu đối tượng đổi lại là ta, Tiểu Phong có thể hay không cũng như vậy vì ta phát điên ép mình. Chỉ tính mỹ phụ không nói gì, bởi vì lúc này giờ phút này nàng nói cái gì cũng không trả lời nên, dù sao hai người thích nam nhân là cùng một, bất kể thế nào đạo, giữa các nàng đều tồn tại tình địch quan hệ. Đối với dịu dàng mỹ phụ hữu cảm nhi phát, chỉ tính mỹ phụ vô luận như thế nào trả lời đều có vẻ hiệp quẫn, một khi đã như vậy, còn không bằng không trả lời. Nói vậy tất cả mọi người có thể đoán được, hai người này là ai, ta ở trong này sẽ không tốn nhiều võ mồm nói rõ. Bất quá mẹ đến tột cùng là như thế nào tỉnh lại, cái này muốn ngược dòng đến 3 ngày trước rồi. Nói tại ta lặng lẽ rời đi về sau, đã mấy ngày chưa có về nhà, mới đầu dịu dàng đình cũng không có cảm thấy cái gì, chính là nghĩ đến đại khái là bệnh viện tập đoàn sự tình nhiều lắm mà thôi. Bất quá ngay cả tiếp theo qua mấy ngày, dịu dàng đình mới phát hiện vấn đề, bởi vì nàng đi bệnh viện tổng bộ mới biết được, ta đã mấy ngày chưa có trở về phòng làm việc. Cái này dịu dàng đình mới biết được xảy ra vấn đề, nhưng bởi vì điện thoại của ta tắt máy, hết thảy liên lạc với phương thức của ta hết thảy vô dụng, đây cũng là lúc trước Tôn Thục cầm điều kiện, muốn ta đoạn tuyệt hết thảy cùng ta có liên quan người liên hệ, coi như là làm cho ta từ nơi này rét thị nhân gian bốc hơi lên. Mà Tôn Thục cầm sau khi về đến nhà, một cái vô tình, tại mẹ dưới cái gối phát hiện ta lưu lại tín, mới biết trung gian chuyện phát sinh. Dĩ nhiên, ta cũng không có đem cùng Tôn Thục cầm điều kiện nói ra, ta chỉ là ở phía trên viết đối dịu dàng đình xin lỗi, khiếm của nàng chỉ có kiếp sau trả lại, còn có đối mẹ tưởng niệm, kia giấy nước mắt, nói ta tại viết phong thư này khi lòng của tình. Nhưng là dịu dàng đình là người ra sao vậy? Theo của ta giữa những hàng chữ, không khó đoán ra ta vì cứu mẹ mà bỏ ra rất lớn đại giới, trong đó hãy cùng ta biến mất có liên quan. Chính là dịu dàng đình phát tán nhân đi tìm hành tung của ta. Trở về tin tức không phải là không có, chính là chưa thấy qua, có cũng chỉ có ta trước khi rời đi sáng sớm có người gặp qua của ta tin tức. Dù sao lấy Tôn Thục cầm người của mạch, muốn không một tiếng động rời đi rét thị, là lại chuyện quá đơn giản tình. Thời gian lặng lẽ đi qua, nháy mắt ta đã tiêu thất 10 ngày, cái này liền cả dịu dàng đình cũng không miễn lấy nóng này, nàng cơ hồ vận dụng hết thảy nàng có thể vận dụng năng lượng, nhưng là trở về đều là để cho nàng thất vọng đáp lại. Mỗi một lần ôm kỳ cánh cầm điện thoại lên, lấy được đều là lần lượt thất lạc cúi đã hạ thủ cánh tay. Này lần lượt thất vọng, khiến cho dịu dàng đình kiên cường nữa nội tâm, cũng là không chịu nổi đả kích. Nàng trải qua bao nhiêu, thật vất vả tìm được một cái có thể phó thác cả đời người của, lại cứ như vậy ly nàng mà đi. Bất quá dịu dàng đình không có nổi giận, ít nhất nàng phải giúp hắn đưa cái này ra thủ hộ tốt, đợi lúc hắn trở lại, như cũ là hóa ra cái dáng vẻ kia. Nàng hội các loại, nàng tin tưởng chung có một ngày hắn sẽ trở lại, nếu hắn cả đời không trở lại, nàng sẽ chờ hắn cả đời, ta rời đi ngày thứ 15, trời đầy mây bầu trời bụi đắc tượng đã khóc, rời đi ngươi về sau cũng không có càng tự do. Ê ẩm không khí người ra của chúng ta khoảng cách, một màn trùy tâm kết cục giống hô hấp vậy không thể dừng lại. Ngăn kéo phiếm hoàng nhật ký, Trá Kiền nhớ lại, nụ cười kia là mùa hạ. Người quá khứ của ta, bị trong nháy mắt quên. Thiếu dưỡng qua đi tình yêu, sơ ý nước mắt là dư thừa, giọt mưa một giọt xuống dưới, phát tại phía trước cửa sổ, dịu dàng đình đi tới đem cửa sổ đóng lại, quay đầu nhìn về phía trên giường mẹ, có lẽ giống như ngươi vậy, hội hạnh phúc hơn một điểm. Mưa đánh rất tại cửa sổ thủy tinh lên, thành thủy thẳng chảy xuống, ca còi còi, mông lung bên trong đổ ấn ra một đạo tiếu lệ giai nhân, ai oán gương mặt, yêu buồn ánh mắt, giống nhau xuyên thấu trận mưa lớn này, hóa thành tưởng niệm rừng ở tưởng niệm trên thân người. Người biết không, Thục Nhàn, người thật sự rất hạnh phúc. Có thể được đến Tiểu Phong vì như ngươi vậy trả giá, là một nữ nhân, ta là tự đáy lòng hâm mộ. Ngươi biết không, ta hôm nay chiếm được tin tức, cũng không tính là nhận được tin tức á, chỉ có thể nói tại truy tìm lấy Tiểu Phong phía trước đi tìm manh mối. Tại một người tên là đừng nói phùng người của cung cấp, sâu chuỗi sau khi đứng lên ta đại khái tìm được rồi hãm hại của ngươi thủ phạm rồi, không nghĩ tới lại có thể biết là một nữ nhân. Hơn nữa còn là ngươi từng đem theo vị trí của hiệu trưởng kéo xuống Lý Hòa Thanh thê tử, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, càng làm ta kinh ngạc chính là, con của các nàng phạm vào hình phạt, ta cũng coi như hiểu biết vì sao nữ nhân kia hội hận ngươi tận xương, hội không tiếc bất cứ giá nào để hãm hại ngươi. Chính là không biết vì sao nàng lại đột nhiên buông tha ngươi, nói vậy đây hết thảy đều cùng Tiểu Phong có liên quan a, Tiểu Phong. Nói đến đây dịu dàng đình nơi cổ họng lăn lộn dưới. Có một loại khó có thể vì cái nói tiếp cảm giác. Ngươi biết không, con của ngươi Tiểu Phong vì ngươi và nữ nhân kia làm giao dịch, tuy rằng ta không biết bọn họ giao dịch nội dung là cái gì, nhưng là đủ để cho một nữ nhân buông tang tử đau điều kiện, ta cơ hồ không cách nào tưởng tượng, đổi lại là ta nếu là tiểu phái đã xảy ra chuyện gì, ta là dốc hết của ta sở hữu đều phải vì tiểu phái báo thù, làm mẹ người ta căn bản không cách nào tưởng tượng con của mình tại trước mặt mình chết đi, là một loại gì dạng cảm giác. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sợ là sẽ phải thống khổ đến chết đi. Tiểu Phong, có thể làm cho một nữ nhân buông tang tử đau, ta thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể làm được. Dù vậy, Tiểu Phong hắn lại là thật làm xong rồi, vì ngươi. Ta thật sự rất sợ hãi, Thục Nhàn, ta phải sợ Tiểu Phong hắn làm cái gì việc ngốc, vạn nhất nữ nhân kia muốn tại Tiểu Phong trên người của hắn, trả thù ngươi hại nàng mất đi con thống khổ, nhưng mà Tiểu Phong tính cách ngươi cũng là biết đến. Hắn vì ngươi nhất định sẽ đáp ứng, ta, nói đến đây, dịu dàng đình đã thanh cụ rơi lệ. Thục Nhàn, ngươi biết không, đã từng ta là cỡ nào không chịu nổi, nếu không phải Tiểu Phong, ta chỉ sợ đến bây giờ cũng còn tại trong nhục dục trầm luân, là Tiểu Phong đem ta theo trong bể dục mang đi ra, là Tiểu Phong cho nhân sinh của ta một luồng hy vọng ánh rạng đông, đây cũng là vì sao cho dù ta biết rõ cùng Tiểu Phong tuổi thọ chênh lệch, thậm chí Tiểu Phái cùng Tiểu Phong tình cảm của hắn. Ta đều như cũ không thể buông tay. Ta không phải là không có dãy dụa quá, nhưng là thủy chung ta đều vẫn là rời không được hắn. Ta biết ta không nên tại trước mặt của ngươi đạo này đó, nhưng là nếu ngươi có thể tỉnh lại đem Tiểu Phong mang về, muốn ta thế nào đều được, cho dù là không cùng với hắn, chỉ cần làm cho ta có thể nhìn xa xa hắn là tốt rồi. Tiểu Phong, một đạo hữu khí vô lực thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên, khiến cho dịu dàng đình hơi hơi cứng lại. Cứng rắn nuốt tại nơi cổ họng đều tạp trụ rồi, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía mẹ. Chỉ thấy mẹ ngón tay bắt đầu ở rung động, đồng thời mí mắt cũng đang liều mạng giãy giụa muốn mở. Hiện tượng này làm cho dịu dàng đình mừng rỡ, Thục Nhàn, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta biết ngươi nghe được đúng hay không, nhìn đến mẹ muốn dấu hiệu thức tỉnh, dịu dàng đình có vẻ hết sức kích động, bất quá nàng cũng không có kích động quá. Biết mẹ tinh thần đang cùng nàng không mong muốn nhất đối mặt ảo tưởng sự thật đang làm đấu tranh. Ngược lại ở phía sau, dịu dàng đình có vẻ hết sức bình tĩnh. Chỉ nghe nàng tiếp tục ngồi ở bên người của mẹ nói, cũng không có quá nhiều động tác, liền lặng lặng ngồi ở bên giường, cùng vừa mới giống nhau. Thục Nhàn, kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần băn khoăn nhiều lắm, đều là nữ nhân, đối với suy nghĩ của ngươi ta cũng cảm động lây, ngươi sợ nhất là ngươi tại Tiểu Phong hắn hình tượng trong lòng băng phôi. Cảm giác mình không có tư cách đang làm Tiểu Phong mẹ của hắn. Ngươi lại cũng biết của ta từng. Dịu dàng đình không chậm đem nàng qua lại hết thảy nhất nhất nói ra, nàng bị tuyết đàn ông như thế nào trải qua, cùng quá tuyết đàn ông như thế nào dâm đãng khát vọng những nam nhân kia tinh dịch, của nàng tính nghiện. Đến cuối cùng còn bị ta cấp thấy đến đây hết thảy, mà ở đạo đây hết thảy thời điểm, dịu dàng đình đều có vẻ hết sức trầm tĩnh, không có hối hận không có khổ sở. Không có chút nào dao động, trừ bỏ đang nói đến ta đem nàng gục, đối với nàng theo như lời nói thời điểm, dịu dàng đình nở nụ cười, cười đến hết sức vui vẻ, khóe miệng hơi giơ lên, giống như đang nhớ lại cái gì chuyện vui sướng. Tiểu Phong hắn không có ghét bỏ ta, hoàn hướng ta nói rõ tâm ý của hắn, lúc ấy ta thật đúng là sợ ngây người, ta mới biết được tên tiểu tử kia hóa ra mơ ước ta lâu như vậy. Bất quá nói thật ra khi đó ta cũng không có như thật đáp lại hắn. Không phải là bởi vì tuổi của ta thân phận chênh lệch, mà là ta không biết ta có còn hay không được đến hạnh phúc tư cách. Ta sợ, sợ hãi thật vất vả lấy được chờ đợi lại một lần nữa biến thành của ta mộng yểm. Tuy rằng qua đi ta và Tiểu Phong hắn ở cùng một chỗ, nhưng là tâm ý của ta như cũ không thể an định lại. Cũng thế kia tiểu oan gia, cuối cùng vẫn là bị hắn cấp cảm động đã đến. Chính là hoàn toàn khả năng là bởi vì hắn thật tốt quá, làm ta ngược lại càng thêm khó chịu, lấy ta đây phúc tàn khu có tư cách gì đi được đến của hắn yêu. Trung gian lòng của ta lộ lịch trình cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, ta dãy dụa quá, thống khổ quá, cho tới hôm nay ta mới biết được, hóa ra yêu sâu đậm một người, là căn bản không cần muốn để ý nhiều như vậy đấy. Nếu thương hắn, chỉ cần toàn tâm toàn ý thương hắn như vậy đủ rồi, cái gì thế tục cái gì quan niệm. Cái gì đi qua hết thảy đều không trọng yếu. Mà ngay cả ta nữ nhân như vậy, Tiểu Phong đều không để ý, Thục Nhàn ngươi cảm thấy ngươi quá khứ của cùng ta so sánh với người nào càng thêm không chịu nổi. Lời nói không dễ nghe đấy, ta thậm chí có thể nói, của ngươi những kinh nghiệm kia nhằm nhò gì a? Tiểu Phong, không biết có phải hay không là Ôn A Di lời nói này nổi lên tác dụng, mẹ nguyên bản tán loạn ánh mắt của, dần dần tìm về sinh quang. Ảm đạm đồng tử cũng có vài phần sáng rọi. Chỉ thấy mẹ Di ngốc ngơ ngác kêu vài tiếng tên của ta về sau, nhắm hai mắt lại ngất đi. Thục Nhàn. Gặp mẹ ngất đi, điều này làm cho gợn sóng không sợ hãi Ôn A Di cũng rốt cục khẩn trương lên, định muốn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương rồi. Chợt cũng không nhúc nhích mẹ chậm rãi mở mắt, làm đến vừa cầm điện thoại di động lên dịu dàng đình hơi hơi ngẩn người. Thục Nhàn, ngươi. Dịu dàng đình không dám xác định mẹ hay không tỉnh táo lại, cũng hoặc là vẫn là giống phía trước vậy đần độn. Ngay tại dịu dàng đình kỳ cánh trong ánh mắt của, mẹ liền có vẻ có chút mê mang, ta đây là. Ở nơi nào a? Nơi này là phòng của ngươi a, ngươi không nhớ rõ à nha? Phòng của ta, lúc này trong ngượng ngùng mẹ mới dần dần tìm về cảm giác quen thuộc. Ngươi còn nhớ rõ ta là ai không? Ngươi không phải là Tiểu Phong bạn tốt từ nho phái mẹ sao? Mẹ mờ mịt ngồi dậy, ta đây là thế nào? Có một loại ngủ thật lâu cảm giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Tiểu Phong đâu này? Tiểu Phong hắn. Không cần nói, ta đều biết rồi, đã trải qua một trận mờ mịt qua đi, mẹ đột ngột yên tĩnh trở lại. Ngươi đều biết, cái này đến phiên dịu dàng đình nghi ngờ. Mẹ đã gọi ra một đảo hơi thở, vừa mới có một giọng nói. Luôn luôn tại của ta trong mộng vang lên, cũng chính là đạo kia thanh âm mới để cho ta đột phá tự thân gông xiềng tỉnh lại. Ta vẫn cho là chỉ là mộng, thẳng đến tỉnh lại nghe được thanh âm của ngươi, ta mới biết được đạo kia thanh âm là chủ nhân, là ngươi. Vừa mới luôn luôn tại nói chuyện với ta người của là ngươi a. Ân, dịu dàng đình gật gật đầu, cảm xúc cũng không có quá chấn động lớn. Cứ việc vừa rồi nàng hết sức kỳ vọng nữ nhân trước mắt có thể tỉnh lại. Nhưng là vào thời khắc này chân chính mặt đối mặt thời điểm, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, đỗ lỗi rốt cuộc các nàng hai người đều xem như tình địch quan hệ, hơn nữa đều là vì một nam nhân, mới liên lụy đã đến một khối. Phải biết rằng nữ nhân trước mắt hoàn thấy qua nàng và này con làm tình, mặc dù ra mặt dù dày trước mặt nhân ra mẹ mặt, như thế nào cũng ít nhiều có chút xấu hổ, như vậy trường hợp nàng biểu hiện ra cái gì cũng không quá quan tâm bingo. Dù sao nàng trên giường đối tượng là trước mắt nữ nhân con, nếu như là cùng nhân gia lão công câu đáp thành gian còn dễ nói một ít, cũng là cùng con trai của người ta cào thượng, cố tình người mẹ này cũng cùng con trai của mình không minh bạch, quan hệ này liền có chút rối loạn. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng ý thức chính là tại mơ hồ thời điểm từng có một ít, nhưng là ta biết đều là ngươi tại tất lòng chiếu cố lấy ta, cho dù là bởi vì Tiểu Phong nguyên nhân, nói như thế nào đều vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi không cần để ở trong lòng, ta chiếu cố ngươi cũng là có của ta tư tâm, đột ngột nghe được mẹ nói lời cảm tạ, khiến cho dịu dàng đình ngược lại có chút ngượng ngùng, mang theo chút ít ngạo kiểu ý tứ hàm xúc, dịu dàng đình cười nhẹ, ngươi đã biết ta và Tiểu Phong quan hệ, ta cũng sẽ không dùng che che giấu giấu, ta chiếu cố ngươi bất quá là vì để cho ngươi thừa nhận ta và Tiểu Phong mà thôi. Ha ha, mẹ khóe miệng hơi hơi giơ lên, lấy mẹ thông minh, như thế nào nghe không ra dịu dàng đình trong lời nói ngạo kiều. Chẳng qua tại con phương diện, nàng cũng là một chút cũng không nghĩ thoái nhượng, lần này trong ngủ mê ta nghĩ rất nhiều, đối với Tiểu Phong lựa chọn ta cũng không muốn làm dự, ngươi và Tiểu Phong cùng một chỗ ta sẽ không quản. Tiểu Phong đã trưởng thành, loại chuyện này liền lưu cho chính hắn xử lý, chỉ chẳng qua nếu như ngươi là muốn cho Tiểu Phong cùng ngươi kết hôn, vậy khác nói. Tại sao vậy chứ, bây giờ ta đã cùng Tiểu Phái ba ba ly hôn, hồi phục thành độc thân rồi, ta chưa lập gia đình hắn chưa lập gia đình, vì sao Tiểu Phong thì không thể cùng ta kết hôn đâu này. Ngươi rất rõ ràng không phải sao, hơn nữa, ta mặc dù đồng ý Tiểu Phong thú ngươi, ngươi dám quang minh chính đại cùng với hắn sao. Cứ việc mẹ vừa mới tỉnh lại, khí huyết còn có chút suy yếu, nhưng là chuyện khí thế không chút nào cam yếu thế. Hai nữ nhân khí chàng nháy mắt đối nghịch lên, nếu là có người bên ngoài tại nhất định sẽ cả kinh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bị cỗ này khí chàng cấp áp chế gắt gao. Ta là không dám, không phải là bởi vì ta sợ hãi thế tục ánh mắt, mà là ta không nghĩ ảnh hưởng đến Tiểu Phong mà thôi. Ngược lại là ngươi, ta cùng Tiểu Phong cùng một chỗ. Nhiều lắm chính là khiến cho một ít dị hưởng, nhưng là của ngươi nói, lại nên xử lý như thế nào mẹ con các ngươi quan hệ giữa đâu này. Ta, mẹ lớn nhất uy hiếp ngay ở chỗ này, nhất nói đến đây, mẹ khí thế nháy mắt yếu đi xuống. Thấy vậy dịu dàng đình cũng không tại tranh phong tương đối, ngữ khí cũng bình hòa không ít, kỳ thật chúng ta tại đây đạo này đó căn bản không làm nên chuyện gì, Tiểu Phong hắn đến bây giờ đều tung tích không rõ, chẳng qua nếu như hắn biết ngươi tỉnh lại nói. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trở về. Đúng rồi Tiểu Phong hắn rốt cuộc thì sao, bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian tuyến lại hồi cho tới bây giờ, dịu dàng đình xoay người về tới trong phòng, từ từ ngồi ở trên sofa, bây giờ cấp cũng vô ích, ta tin tưởng Tiểu Phong hắn nhất định sẽ kiên cường ở cái thế giới này một chỗ hẻo lánh kiên cường sống sót, bởi vì còn có chúng ta ở nhà chờ hắn. Nói đi nói lại thì... Thục Nhàn ngươi thật sự không cần đi bệnh viện làm kiểm tra sao? Dù sao ngươi vừa mới thanh tỉnh, hay là đi làm kiểm tra an tâm một ít? Không cần, ta đã không sao, hơn nữa ngươi không phải là cả nước cao cấp nhất phụ khoa bác sĩ sao? Ta còn cần đi làm cái gì kiểm tra a? Lời không thể nói như vậy, nơi này không có dụng cụ, có một chút tai họa ngầm là bình thường kiểm tra chắc không ra được, thiết yếu cao hơn tinh vi kiểm tra dụng cụ mới được. Không có chuyện gì. Ta thân thể của chính mình tự mình biết, nếu tìm không trở về Tiểu Phong, lại khỏe mạnh thân mình thì có ích lợi gì. Mẹ ánh mắt một trận hoảng hốt, mơ hồ đã đến xa tế chân trời, ngươi tên tiểu hỗn đản này, rốt cuộc đi nơi nào, ta có thật nhiều nói muốn nói với ngươi. Trong nháy mắt toàn bộ phòng ở lại lâm vào yên lặng, vô luận là mẹ vẫn là dịu dàng đình, đều bị toát ra ảm đạm vẻ mặt, làm như tại nhớ lại lấy đi qua thời gian, hay hoặc là tại tưởng niệm lấy người kia. Bỗng nhiên một trận điện thoại chấn động thanh âm phá vỡ này phiến yên tĩnh, dịu dàng đình cầm lên để lên bàn tay của cơ, đè xuống nút trả lời. Ngay sau đó, dịu dàng đình đột ngột từ trên ghế salon bắn ra, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói là thật sao? Vâng, Ôn nữ sĩ, ta căn cứ phía trước Hà tiên sinh làm cho ta điều tra người của, lại tiến hành rồi xâm nhập điều tra, phát hiện Tôn gia tại suy tàn hết sức có một đại nhân vật phát ra thanh âm. Bang Tôn gia bảo vệ bọn họ tổ trạch, không có bị chính phủ tịch thu rơi. Ta đoán tưởng nếu cái kia Tôn gia đàn bà quá ly khai rách thị, gắng phải tìm một nơi đi nơi an thân lời mà nói vậy phải là đi vào trong đó rồi. Kia Tôn gia tổ trạch ở nơi nào? Dịu dàng đình khẩn trương hỏi. Khiến cho cũng đưa tới mẹ chú ý, tẫn quản các nàng thời gian chung đụng không hề dài, có lẽ là đều là nữ cường nhân nguyên nhân A, nàng nhìn ra được dịu dàng đình chỗ lợi hại. Giống như vậy tâm tình kích động toát ra mặt ngoài, nàng thực tại rất ít gặp. Nếu như thực xuất hiện, vậy đại biểu sự tình rất lớn con, vượt qua tâm lý của các nàng thừa nhận giới hạn, khiến lấy tâm lý của các nàng rèn luyện hàng ngày đều không cách nào khống chế được. Vì thế, mẹ đầu đi qua lực chú ý, lập tức liền nghe được Tôn gia tổ trạch. Này bốn chữ, những thời giờ này tới nay, đối với chuyện của ta, còn có nhằm vào sự điều tra của ta. Dịu dàng đình đều không có gạt mẹ, cho nên nàng đối với điều tra nội dung cũng thập phần hiểu biết, nhưng mà Tôn gia còn lại là trọng yếu nhất, bởi vì đúng là Tôn gia nữ nhân kia, làm hại nàng suýt nữa lưng đeo thượng tham ô đắc tội danh bỏ tù, lại làm hại con trai của nàng không giải thích được biến mất. Đương khắc, mẹ bước nhanh lưu tinh cơ hồ là xông đi vào dịu dàng đình trước mặt của, làm sao vậy? Có phải hay không có Tiểu Phong tin tức? Dịu dàng đình không trả lời. Hết sức chăm chú lắng nghe thanh âm trong điện thoại, ý bảo mẹ trước không cần nói. Thấy vậy mẹ cũng an tĩnh ở một bên cùng đợi, dù sao cửa này hồ đến con trai của nàng rơi xuống. Hôm nay nàng, mặc dù nặng về tới vị trí của hiệu trưởng, nhưng là tại tiền tài quyền thế phương diện, cùng Dịu Dàng Đình đơn giản là không so được, nàng rất rõ ràng muốn tìm về con trai của nàng, hiện tại cũng chỉ có dựa vào Dịu Dàng Đình mới có khả năng này. Địa chỉ ta sẽ đã lấy tin nhắn phương thức phát cho ngươi. Tốt, để cho nếu xác định tin tức không có lầm, ta sẽ đem còn dư lại đuôi khoản đánh tới của ngươi trong chương mục. Liền thích giống như Ôn nữ sĩ như vậy sảng khoái hộ khách, yên tâm đi, tin tức của ta không có sai đấy. Lấy Tôn gia đàn bà quá bây giờ năng lực, nàng cũng không đi được làm sao, hơn nữa Tôn gia tổ trạch là nàng ra đời địa phương, nơi đó có nàng vô số nhớ lại, nếu nàng là thật muốn tìm một chỗ tị thế, nơi đó nhất định là nàng lựa chọn tốt nhất, dù sao nhân nha, lá rụng về cội. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền chạy tới. Ngài trước hết việc, lần sau lại có gì cần ta đại lao địa phương, thỉnh xin cứ việc phân phó. Dứt lời. Dịu Dàng Đình buông điện thoại xuống, mẹ lập tức khẩn trương tiến lên trước, như thế nào đây? Có phải hay không tìm được Tiểu Phong rồi hả? Không thể nói tìm được Tiểu Phong rồi, chỉ có thể nói là một cái manh mối, bất quá chúng ta hiện tại, chỉ cần có một chút xíu có khả năng, chúng ta đều không thể bỏ qua. Đối với mẹ lặp lại một lần vừa rồi trong điện thoại nội dung về sau, Dịu Dàng Đình liền hướng mẹ khoát tay, ta đi trước đổi thân ra cửa quần áo, người cũng chuẩn bị một chút. Để cho chúng ta cùng đi. Ân, mẹ gật gật đầu. Theo sau hai người liền hướng về ta chỗ ở Hương Trấn xuất phát. Không gian trục lại một lần nữa trở lại trên người của ta, bang Tôn Thục Cầm làm xong thủ tục xuất viện về sau, ta liền cùng Tôn Thục Cầm về tới Tôn gia đại trạch, nhìn này từ xưa lắng đọng lại đại viện, nhớ lại lần đầu tiên lúc tiến vào, trong lòng ta là ôm mâu thuẫn lòng của để ý đấy, nay, kể từ cùng Tôn Thục Cầm hoàn toàn mở ra về sau. Tâm kết của ta cũng cởi bỏ. Hiện tại Tôn Thục Cầm sẽ không hạn chế tự do của ta, cho dù ta phải rời khỏi nàng cũng sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không lấy mẹ ta làm uy hiếp. Đột nhiên ta không có trong dự tưởng như vậy giải thoát cảm giác, ngược lại có một loại nhàn nhạt không tha, bởi vì nếu như ta rời đi nơi này, liền ý nghĩa phải rời khỏi Tôn Thục Cầm, tiếp theo trở về cũng không biết là lúc nào. Ta thừa nhận ta là một cái cha nam. Có mẹ cùng Ôn A Di ở nhà chờ ta trở về, ta lại ở một bên lại cào thượng một cái mỹ phụ, ta cũng không biết mình vì sao như vậy hoa tâm, cảm tình loại chuyện này cũng không phải ta có thể khống chế được nổi đấy, nếu như có thể khống chế được nổi vậy thì không phải là tình yêu rồi, mà là nội tiết tố phân bố quá thừa thôi. Nhắc tới cũng buồn cười, đến thời điểm như vậy bất đắc dĩ, hiện tại phải đi, ngược lại không tha rồi. Đem Tôn Thục Cầm hành lý đều để đặt tốt lắm về sau. Bắt đầu bang Tôn Thục Cầm đem bên trong quần áo từng cái lấy ra nữa, chuẩn bị thu thập xong cầm tắm, dù sao tại trong bệnh viện sử dụng quá, tại trong bệnh viện khắp nơi đều là bệnh khuẩn. Mà Tôn Thục Cầm lúc này nhìn thoáng qua, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, bất quá chung quy nàng đều vẫn là không mở miệng được đuổi không đi, tuy rằng về sau không thường gặp được rồi, nhưng là hiện tại nhìn hơn hai mắt đều cảm thấy hạnh phúc. Theo sau, hết thảy đều thu thập xong về sau. Tôn Thục Cầm bỗng nhiên nắm lên góc áo lên trên lôi kéo, nhiên tức cởi ra, nhất thời trắng nõn thịt non chân hiện tại trước mắt của ta, nịt vú màu đen gắt gao nâng kia chiến nguy nguy hai đống thịt, bởi vì để cho tiện nằm viện, mặc bra đều là cháo bôi tương đối lớn cái loại này, có chứa thép vòng, có thể đem vú toàn bộ bọc lại, khiến nhìn qua hai đống bầu thịt giống như là bị áo da gắt gao ghìm chặt giống nhau, áp ra viên hổ bóng ma, hảo chết không chết Tôn Thục Cầm hôm nay mặc lại là nịt vú màu đen. Da thịt trắng noãn cùng màu đen hình thành đánh vào thị giác, thoáng chốc ta nhịn không được nuốt xuống một chút nước miếng. Ách, Tôn Di, ngươi đang làm gì thế à? Vì cùng Ôn A Di phân chia khai, liền chia làm hai cái gọi thân mật thay quần áo a, làm sao vậy sao? Chưa, không có gì. Gặp bộ dáng của ta, lấy Tôn Thục Cầm kiến thức làm sao không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, vì thế khinh đạm cười, ha ha, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Làm sao như vậy đại kinh tiểu quái? Khi nói chuyện, Tôn Thục Cầm đã bỏ đi quần, khối kia tối phì nhiêu đại mông bự nhất thời rơi vào mắt của ta để, giống nhau so với bộ ngực còn muốn đầy đặn thịt đống, trong lúc lơ đảng chiến run một cái, kia run run cái mông to, tựa như liền cả lòng của ta cũng đi theo rung rung. Chương 112, gặp được. Đợi đến Tôn Thục Cầm thay xong quần áo xoay người lại, nhìn đến ta chính ngơ ngác nhìn chằm chằm của nàng hậu đình xem. hơn nữa ánh mắt của nàng sở trí, có thể nhìn bằng mắt thường lấy được. Tại dưới người của ta mỗi cái địa phương, một cái lều nhỏ lực lượng mới xuất hiện, cái kia độ cong thật sự là có đủ kinh người, không chỉ là quần của ta, ngay cả ta t-shirt áo sơ mi góc áo đều bị liên quan chống đỡ lên. Thấy vậy, Tôn Thục cầm thành thục diện mạo thượng xóa sạch quá một đạo cười khẽ tươi cười, xem được không? Đẹp mặt, ta theo bản năng gật đầu, nhìn tức ta không khỏi phản ứng kịp, không khỏi một chút ngượng ngùng, ta rốt cuộc là thế nào? Cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân đồng nam nhỏ rồi, như thế nào hoàn nhìn nữ nhân mông nhưng lại thất thần. Hơn nữa, tối hôm qua không phải vừa đã làm sao. Bất quá Tôn Thục cầm cái mông to thật đúng là mê người, no đủ mượt mà, hai tòa thạc đại cặp mông, giống như là hai khỏa đại bóng cao su, nha không, là đại bóng rổ, thậm chí so bóng rổ còn muốn lớn hơn. Ta nuốt một ngụm nước bọt, nói như thế nào ta hiện tại coi như là thân kinh bách chiến rồi. Cùng mẹ vẫn còn ấm a di đều đã làm đã không biết bao nhiêu lần, rất nhanh, sắc mặt thay đổi hồi phục bình thường, đối với Tôn Thục cầm giới nhiên cười. Ý của ta là Tôn Di vóc người của ngươi thật tốt. Già đi, tiếp qua vài năm sợ là ngươi nhìn liền cũng sẽ không xem ta rồi, Tôn Thục cầm làm bộ như khổ sở nói. Cùng dịu dàng đình bất đồng, Tôn Thục cầm cũng không phải thực để ý phương diện này, nàng trải qua nhiều lắm lên lên xuống xuống, còn chết. Gia đình ly tán lụi bại, nàng sớm đã xem đạm rất nhiều, bao gồm nàng tự thân. Nay tuy rằng nàng lại tìm được rồi sống tiếp mục tiêu, nhưng là tâm tình cũng thế đã bất đồng. Đối với nàng mà nói, hạnh phúc tựa như một cái đầm xuân thủy, có khi nhộn nhạo một chút sóng gợn, có khi bình tĩnh đắc tượng cục diện đáng buồn. Chỉ cần bên cạnh đại thụ, có thể thường thường rớt xuống lá cây, khiến cho nàng bình tĩnh tâm hồ có thể dung chuyển một chút như vậy đủ rồi. Kỳ quái! Nữ nhân các ngươi như thế nào rất thích nói mình già đi, rõ ràng làn da non so với cái kia trẻ con còn tốt hơn, dám nói mình già đi là nháo loại nào. Ta nghe thế quen thuộc nói, không khỏi nhớ lại Ôn A Di cũng là như thế này, luôn đang cảm thán tuổi của mình, ngoài miệng luôn lộ vẻ nói mình già đi. Chẳng lẽ các nàng không biết các nàng vô luận là tại bộ dạng vẫn là dáng người, cũng không biết đá những năm kia khinh tiểu cô nương mấy con phố. Lại một cái nếp nhăn đều không có, đây coi là cái gì lão à Nga. Ngươi hoàn nghe qua này nữ nhân của nàng nói qua. Ách, nhất thời ta không tự chủ nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào Tôn Thục cầm vấn đề này, trong lòng âm thầm chủ trừ, có nên nói cho biết hay không Tôn Thục cầm mẫu mẹ cùng Ôn A Di sự tình. Gặp ta cau mày, Tôn Thục cầm cũng không hỏi thêm nữa, lạnh nhạt cười nói, đùa giỡn a, nhìn ngươi khẩn trương. Cho dù thực sự này nàng nữ nhân nói quá ta cũng sẽ không để ý đấy, ta đều cái tuổi này rồi, tự nhiên cũng không dám đi xa cầu cái gì, chỉ cần ngươi có thời gian đến xem ta một chút, hoàn có con của chúng ta, ta liền đủ hài lòng. Tôn Di, theo ta cùng nhau trở về đi, ta nghiêm túc nói. Tôn Thục cầm ngoái đầu nhìn lại thu hồi tươi cười, chuyển cười khẽ vì cười yếu ớt, chính là khóe miệng hơi hơi giơ lên, nếu không phải nghe được Tôn Thục cầm mang theo nụ cười ngữ khí. Cơ hồ không phát hiện được là ở cười, trở về. Nhà của ta ở trong này, ngươi làm cho ta hồi đi nơi nào? Hơn nữa, ngươi làm cho ta trở về với ngươi, đang ở nơi nào đâu này? Nhà ngươi sao, cùng ngươi cùng nhau ở sao? Ngươi muốn giải thích thế nào sự xuất hiện của ta đâu này? Người nhà của ngươi, cha mẹ của ngươi, trước không nói mẹ ngươi, người khác hội tán thành sao? Ta một cái 40 tuổi lão bà. Cùng ngươi ở tại cùng dưới mái hiên sao? Có phải ngươi muốn cùng bọn hắn đạo trong bụng ta hài tử sự tình? Giữa chúng ta là có thể không cần để ý tới thế tục quan niệm, khả là người khác đâu này? Người nhà của ngươi bằng hữu hàng xóm đều có thể hiểu được sao? Ách, Tôn Di, ta không biết nên giải thích thế nào, ta chỉ có thể nói gia đình của ta có vẻ đặc thù. Hơn nữa bây giờ trong nhà mặt trừ bỏ mẹ ta ở ngoài cũng chỉ có Ôn A Di rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng những thứ khác. Ta đúng là vẫn còn không có thể nói ra miệng ta và Ôn A Di, còn có mẹ đặc thù quan hệ. Bởi vì loại chuyện này thật sự là xấu hổ mở miệng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, muốn người nói với người khác ngươi cùng mẹ ngươi loạn luân đã làm yêu, hoàn cùng mình bạn tốt mẹ cũng muốn làm quá, đều kéo đến trong nhà mình ở, này muốn nói như thế nào đi ra ngoài. Cứ việc Tôn Di đã không tính là người xa lạ rồi, nhưng là như cũ nói không nên lời a, mặc dù hiện tại mẹ tỉnh lại. Muốn ta lại trần thuật ta và Ôn A Di sự tình, chỉ sợ ta cũng khó mà mở miệng. Không cần khuyên bảo ta, tốt lắm, ngươi lại không quay về trễ nữa sợ là đều không có xe. Ân, được rồi, gặp Tôn Thục Cầm đều nói như vậy, ta liền cũng không kiên trì nữa. Dọn dẹp một chút về sau, nói thật ra cũng không có gì hay dọn dẹp, đến thời điểm ta cơ hồ là cô độc ra, đi tự nhiên cũng là cô độc tiêu sái. Thiếu Khuynh, ta và Tôn Thục Cầm liền đi tới cửa. Ta đi rồi, ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi, cho dù không vì cái gì khác, chỉ là tôn di bản thân ngươi, ta liền không thể dứt bỏ a. Nói chuyện đồng thời, ta lửa nóng một chút ánh mắt lưu luyến tại Tôn Thục Cầm kia đẫy đà thành thục trên người, nhất là cái mông, hận không thể đem nuốt vào. Thật là một phá hư đứa nhỏ, người muốn tới cần phải sớm đi rồi, tiếp qua 1-2 tháng nhưng là không còn cơ hội a. Tôn Thục Cầm nói là tiếp qua nhiều 1-2 tháng, bụng lớn sau sẽ không tốt đi thêm phòng. Lúc nói lời này, Tôn Thục Cầm cung hạ thân mình, bám vào bên tai của ta, đối với ta nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí. Cảm thụ được nhĩ căn tử truyền tới hương lan ấm, ta không khỏi trong lòng một trận nóng bỏng, thiếu chút nữa không một cái xúc động đem Tôn Thục Cầm lại ôm trở về trong phòng, đem nàng chà đạp cái trăm ngàn lần. Mà còn chưa chờ ta nói cái gì, Tôn Thục Cầm liền xem đến trước mặt của ta, cắn một cái ở môi của ta, thản nhiên cực nóng lại mang hoa lan chi hương nước bọt rót vào trong miệng của ta, nồng đậm hương thuần hơi thở cùng ta gắt gao ôm nhau. Thản nhiên qua đi, Tôn Thục Cầm lại lưu luyến không rời buông ra ta, cũng thế phảng phất chưa từ bỏ ý định đấy, hoàn hướng trên mặt của ta khinh nhẹ thở ra phun nhiệt khí. Thành thục hương vẫn giống như hướng ta đập vào mặt, ngay sau đó ta không tự chủ được kẹp chặt hai chân, không khỏi cảm giác được hoa cúc căng thẳng. Khả không thể quên ta nha. Ta gật gật đầu, theo sau thần thờ xoay người, động tác biểu tình hãy cùng Nhật Bản hoạt hình dặm nhân vật nam chính, nhìn đến nữ thần tàu quang khi bộ dạng nhất mao giống nhau. Ngay tại ta vừa muốn mại khai bộ pháp lúc rời đi, cũng là quàng quạc bỏ dở thân hình, vẻ mặt thoáng chốc kinh tỉnh lại, nhìn trước mắt ngạc nhiên nói không ra lời, mẹ, mẹ, ôn A-di, ngươi. Các ngươi, miệng của ta rộng mở được thật to, ngạc cốt giống nhau tê dại đã không thể chọn, chỉ có thể nhất trương đấy. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, nếu như chúng ta không tới nơi này làm sao có thể nhìn đến lúc trước một màn đâu này? Người tới chính là mẹ cùng Ôn A-di, mới từ Z thị chạy tới, chính là các nàng không nghĩ tới vừa xuống xe cần phải vào nhà, cũng là tại cửa nhìn thấy như vậy một màn. Các nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân, con, thế nhưng cùng một cái không thua cho vẻ đẹp của các nàng thuộc phụ tại cửa trình diễn vô cùng thân thiết một màn, các nàng không khỏi hoài nghi, nếu các nàng không hiện ra, có thể hay không hai người này ngay tại cửa biểu diễn thịt người đại chiến. Ta kia trong quần nhếch lên gì đó, các nàng nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở đây nè. Xem ra ngươi những ngày qua quá rất khoái trá nha, mẹ cười nói. Cười, đờ, mẹ mày mà cười cười. Này tí em làm sao như là cười rồi, người này dương vật tác giả, người con mắt kia thấy là cười. Loạn viết em gái ngươi a. Tác giả quân là cười a, không gặp thực bình thản cười sao. Ta đều nhìn đến nhếch miệng lên rồi, hoàn nhe răng nữa nha. Chân heo cười mẹ ngươi cái ép, ngươi có gặp ai cười làm cho người ta cảm thấy sợ. Tác giả quân ạc, ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi còn không được sao. Ta vừa mới bị liếc nhìn đã tại lạnh run rồi. Mà ngay cả bình thường ôn hòa nhu uyển Ôn A-di cũng ở một bên khinh nháy kia thủy uông uông mắt to, khó trách không bỏ được trở về, nguyên lai là kim ốc tàng kiều ở bên ngoài nha, xem ra cho dù không có chúng ta tại bên người, người cũng quá thực tính phúc a. Tuy rằng Ôn A-di ngữ khi cùng trước kia không có thay đổi gì, nhưng là kia khiêu động mí mắt liền chứng minh xa xa không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa mặc cho ai đều có thể nghe ra dịu dàng đình cuối cùng tại tính phúc. Hai chữ thượng cắn nặng âm. Ách, mẹ, Ôn A-di, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Không chờ ta nói xong, mẹ liền trương liễu trương thủ, uổng chúng ta ở nhà cho ngươi lo lắng lâu như vậy a nha, ha ha. Còn tưởng rằng ngươi mất tích sợ ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vừa có tin tức của ngươi liền ngàn dặm xa xôi chạy tới, nguyên lai là chúng ta tự mình đa tình. Chợt mẹ đối với bên cạnh Ôn A-di nói chúng ta trở về đi, cũng đừng chờ ngại người kia tính phúc cuộc sống. Ân, cũng tốt, Ôn A-di thản nhiên gật gật đầu. Phải biết rằng bình thường mặc dù phát sinh cái gì, Ôn A-di cũng sẽ không như thế lạnh lùng đối ta đấy, có thể thấy được giờ phút này liền cả Ôn A-di cũng tức giận. Dù sao lo lắng lâu như vậy, thật vất vả tìm được người rồi, ai biết nhân gia đang ở Ôn Nhu Hương Lý, mặc kệ nữ nhân nào chịu được. Này, chớ đi a, mẹ, Ôn A Di, sự tình thật không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy đấy. Ai, ta khổ gương mặt, thật là có miệng khó trả lời, không biết nên như thế nào hướng mẹ cùng Ôn A Di giải thích mới tốt. Ai, mẹ, Ôn A Di, các ngươi chờ một chút, nghe ta giải thích được không? Sự tình thật sự thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, Tôn Di ngươi cũng giúp ta nói một chút a. Như thế, ta cũng chỉ tốt xin giúp đỡ bên cạnh Tôn Thục Cầm, chỉ thấy Tôn Thục Cầm nhìn về phía mẹ cùng Ôn A Di, nàng thứ liếc mắt một cái liền nhận ra mẹ, dù sao mẹ là hại chết con trai của nàng hung thủ, nếu không nhận ra không phải tức cười. Chính là bên cạnh cái kia dịu dàng động lòng người, có đông phương nữ tính hào phóng khéo, trong lúc mơ hồ mang theo điểm quý khí mỹ phụ, nàng có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Ngươi là... Tôn Thục Cầm vừa mở miệng, mẹ cùng Ôn A Di đồng thời dừng bước, bất luận các nàng như thế nào chèn ép ta, đều chẳng qua là yêu sâu hận chi thiết thôi. Chẳng qua này nhiều đi ra ngoài nữ nhân, các nàng không hẹn mà cùng sinh ra cảnh giác, mà mẹ tại trước hôm nay cũng không có chân chính gặp qua Tôn Thục Cầm, có lẽ trước kia gặp qua, nhưng không có gì ấn tượng khắc sâu. Cũng thế song phương giờ phút này đều đang không ngừng đánh giá đối phương. Tại tìm tòi hành tung của ta trong quá trình, vì có thể tìm tới ta, Ôn A Di biện pháp gì đều đã nếm thử, tự nhiên cũng là tìm kiếm đã đến Tôn Thục Cầm thân phận, còn có nàng hãm hại mẹ nguyên nhân. Mà mẹ cũng theo Ôn A Di nơi đó biết được đã đến hết thảy, chợt mà một cái xa lạ mỹ thục phụ xuất hiện ở của ta quanh mình, mẹ không khó đoán ra, này mỹ thục phụ chính là hãm hại của nàng thủ phạm, hoàn làm hại con trai của nàng không hiểu mất tích đầu sỏ gây nên. Nếu không phải là có Ôn A Di tài lực nhân mạch hỗ trợ, dựa vào chính nàng, sợ là cả đời này đều rất khó sẽ tìm hồi con trai của nàng. Hai người gia tăng, lúc này kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, mẹ lại nhìn về phía Tôn Thục Cầm trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần lạnh lùng. Mà ngay cả tại ta trong ấn tượng vẫn luôn là Ôn Nhu uyển chuyển hàm xúc Ôn A Di đều là một bộ bất thiện nhìn chằm chằm Tôn Thục Cầm. Bất qua đối với mẹ cùng Ôn A Di thái độ, Tôn Thục Cầm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chính là làm cho Tôn Thục Cầm không hiểu là, vì sao này làm bên người nàng tiểu nam nhân mẹ, còn có một cái tuy rằng nhìn như hết sức trẻ tuổi thiếu phụ bộ dạng làn da các phương diện đều có vẻ vô cùng trẻ tuổi, không chút nào bại bởi thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương, nhưng là vô luận là khí chất cũng hoặc là ý nhị đều là chín mỹ phụ, này đó đều không phải là dựa vào cho rằng có thể biểu hiện ra, chỉ có trải qua năm tháng lắng đọng lại mới có như vậy hương vị. Chính nàng đã là như thế, cho nên cũng không khó đoán ra mỹ phụ niên kỳ kỳ, có thể sẽ nhỏ hơn nàng một ít, nhỏ nhất cũng có hạn, phải cùng nàng sấp xỉ. Mà đẹp như vậy phụ, vì sao cùng bên cạnh cái kia tiểu nam nhân mẹ, cũng là nàng từng ôm hận thật lâu nữ nhân, làm chống đỡ nàng sống tiếp động lực, vì trả thù người nữ nhân này. Như vậy hai cái mỹ phụ, đang nhìn hướng trong ánh mắt của nàng, trừ bỏ không tốt bên ngoài, còn có một loại nàng rất kỳ quái, nói không được cảm giác. Thật muốn hình dung, giống như là thê tử không cẩn thận ở trên đường chạm vào gặp trượng phu của mình cùng cả người tài bộ dạng đều thập phần làm tức giận mê người mỹ nữ tại chuyện trò vui vẻ. Lúc này thê tử ánh mắt của cũng rất giống hiện tại mẹ cùng Ôn A Di cấp cảm giác của nàng, khiến cho nàng rất không minh bạch. Tôn Thục Cầm lúc này hoàn là dựa theo người bình thường quan niệm, người bình thường ai hội liên tưởng đến mẫu tử loạn luân phương diện đi, mặc kệ ai cũng rất khó tưởng tượng được đến mẹ con sẽ có không nhất thiết đặc thù quan hệ. Dù sao loại chuyện này trên đời này cuối cùng là số ít. Ba nữ nhân ánh mắt đụng thẳng vào nhau, ba người đều không phải là vậy nữ nhân, mẹ, Ôn A Di tự nhiên cũng không cần nói, Tôn Thục Cầm tại Tôn gia suy tàn về sau, hoàn có thể động dụng đáng sợ như vậy nhân mạch quan hệ, trừ bỏ thân thể của nàng làm lợi thế bên ngoài, mọi việc đều thuận lợi lá mặt lá trái tự nhiên ắt không thể thiếu, bằng không này có thể leo đến cao như vậy quyền lợi địa vị nam nhân cũng không phải là cái gì ngốc tử. Tùy tùy tiện tiện có thể lợi dụng đấy, có thể thấy được Tôn Thục Cầm thủ đoạn cao minh. Cũng thế ta bị vây trung gian, cảm thụ được trong không khí như ẩn như hiện quỷ dị không khí, giống nhau đụng nhau ánh mắt có thể lau ra hỏa hoa, cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nhận thấy được có một loại đại khủng bố đang nổi lên ở bên trong, nếu không phải có thể tốt dễ xử lý lời mà nói, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Hơn nữa hiện tại tâm tình của ta liền có một loại vạn kiếp bất phục thể hội. Bất kể là mẹ, Ôn A Di bên kia, vẫn là Tôn Thục Cầm bên kia, ta đều nên muốn giải thích thế nào mới đúng. Chiếu giá thế này, tùy thời cũng có thể làm đứng lên a. Tưởng làm cho các nàng hào hào ngồi xuống nói một chút, sợ là giết ta vẫn còn tương đối quá một điểm a. Một người đối mặt mẹ cùng Ôn A Di bén nhọn đôi mắt, Tôn Thục Cầm không thấy chút nào sợ hãi, cứ việc không hiểu vì sao đối diện hai người xem ánh mắt của nàng hãy cùng xem một cái cướp đi lão công mình hồ ly tinh giống nhau, nhưng là trực giác của nữ nhân, còn có nào đó từ đâu mà đến tâm lý ám chỉ đều ở đây nói cho nàng biết, vô luận như thế nào cũng không thể khiếp nhược. Ôi chào hắc hắc, mẹ, Ôn A Di, không bằng chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Tôn Di, bên ngoài thái dương mãnh liệt như vậy, vạn nhất bị cảm nắng sẽ không tốt, người bây giờ khả phải thật tốt bảo mang thai không phải sao? Gặp hai bên dương cung bạt kiếm, không khí càng ngày càng không thích hợp, ta vội vàng mở lời nói. Đúng rồi, mẹ ngươi là lúc nào tỉnh táo lại hay sao? Vừa mới mẹ ngươi xuống xe thời điểm, ta còn tưởng rằng là ta đang nằm mơ đâu. Ta vừa nói xong, chỉ thấy mẹ một đạo mũi nhọn quét ta liếc mắt một cái. Nhất thời làm cho ta thoáng như bị ngàn vạn kiếm quang tới người giống nhau, kinh điệu ta một thân mồ hôi lạnh. Muốn là dựa theo bình thường kịch bản, ta vì mẹ trả giá, còn có cự biệt gặp lại, tin tưởng hình ảnh sẽ phải thực ấm áp, ta và mẹ đều đã có vô số nói muốn cùng đối phương đảo, chính là ai kêu ta hảo chết không chết đấy, vừa vặn bị mụ mụ mắt thấy ta và Tôn Thục Cầm vô cùng thân thiết một màn. Cứ như vậy sự tình đã có thể thay đổi vị, thử nghĩ hạ. Mặc kệ ai ở nhà lo lắng sầu lo, khổ tìm lâu như vậy lão công, hắn mèo cư nhiên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm quá không biết có khoái hoạt tự tại, rơi xuống thê tử trong mắt của, kia lão công hội có kết quả gì tốt. Đổi chi mẹ cùng Ôn A Di thái độ hiện tại chính là như vậy. Bây giờ còn không coi vào đâu, sợ là đợi cho ta sau này trở về, này chướng mới chậm rãi tính đâu rồi, khi đó mới là của ta địa ngục kiếp sống bắt đầu. Mẹ, Ôn A Di. Chuyện này ta sẽ hướng ngươi chậm rãi giải thích, chúng ta trước trở về rồi hãy nói được không? Nói xong ta bà đầu chuyển hướng bên kia, Tôn Di, ngươi cũng theo chúng ta trở về đi. Không được. Không chờ Tôn Thục Cầm đáp lại, mẹ cùng Ôn A Di sẽ cùng khi hô lên thanh âm, hơn nữa là thực kiên quyết cái loại này. Hai người đồng thời nhìn về phía ta, kia rét căm căm sắc bén ánh mắt của, giống như tại nói cho ta biết, ngươi dám làm như thế thử nhìn một chút. Ta thoáng chốc dùng mình một cái, không khỏi ra đầu run lên. Theo cùng mẹ quan hệ đột biến về sau, có bao nhiêu lâu không có lại cảm nhận được đến từ chính mẹ sợ hãi. Chẳng qua lúc này Tôn Thục Cầm chuyện tình khó có thể nói đảo, ta cũng chỉ có kiên trì lên, sán nở nụ cười hai tiếng. Mẹ, Ôn A Di, các ngươi đừng như vậy nha, ta. Đừng nói nữa, nếu ngươi dám để cho nàng tiến nhà của ta môn, ngươi cũng không phải đi về. Hãy cùng nàng ở trong này quá cả đời a. Mẹ, ta hoàn muốn nói gì đấy, mắt xem mụ mụ một đạo ánh mắt lợi hại lại đầu đi qua, làm cho ta không có phía sau tiếng động. Đến cuối cùng, ta thõng xuống khóe mắt, hướng về mẹ phương hướng, thấp giọng nói mẹ, Tôn Di nàng. Nàng mang thai hài tử của ta. Lời vừa nói ra, mẹ cùng Ôn A Di thân mình chiến run một cái, không bao giờ nữa phục vừa mới lạnh lùng. Nhất là mẹ. Hai con mắt nhất thời trừng thật to, hô hấp mãnh liệt thở hào hển, trước ngực bị áp chế mãnh liệt, tại mẹ thường xuyên hô hấp xuống, dục có bạo y mà ra dấu hiệu, nữ thức tiểu tây trang áo khoác, bộ ngực nút thắt đang bị kịch liệt lạp xả, sợ là mẹ lúc này một lần nữa hung mãnh hít vào bật hơi, này nút thắt đổ xuống có khả năng sẽ là 100%. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Là thật, mẹ, Tôn Di đúng là mang thai hài tử của ta bất đắc dĩ buông thủ. Người muốn gạt ta cũng tìm lý do tốt hơn, người mới rời đi bao lâu. Cho dù là thứ nhất, ở giữa, tốt biết hay không mang thai cũng muốn tại 2 tuần lễ về sau kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, đều là xem Baidu nói ở trên, như có lệch lạc xin gặp lượng, tiểu thuyết nha, tách ra đi qua là tốt rồi, bạn đọc các vị thân môn, liền bỏ qua cho nhiều như vậy chuyện ngọn nguồn thực phức tạp, việc này nói rất dài dòng, sau này trở về ta lại với ngươi chậm rãi giải thích ha, bất quá Tôn Di đúng là mang thai. Cũng đúng là hài tử của ta. Thục Nhàn, giống như Tiểu Phong nói, chúng ta trở về rồi hãy nói a. Lúc này một bên Ôn A Di mở miệng nói. Chẳng qua lúc này Ôn A Di sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên đối với Tôn Thục Cầm mang thai chuyện, nàng cũng bị nhất định đả kích. Chính là tương đối vô mẹ, nàng còn lại là lý trí rất nhiều, có thể là cùng nàng đem chính mình xảy ra vị trí có liên quan, kỳ thật đối với Tôn Thục Cầm nàng cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Mặc dù đối với cho ta lại trêu chọc hơn một cái mỹ thuộc phụ, nàng cũng thực xem không xem qua, nhưng này đều chẳng qua là xem thấy mình âu yếm nam nhân cùng này nàng nữ nhân câu kết làm bậy đấy, có chút khó chịu mà thôi. Nàng chân chính tức giận là, của ta bất cáo nhi biệt, còn có mất tích lâu như vậy không thấy, lại nhìn thấy lại có thể biết là ta cùng Tôn Thục Cầm vô cùng thân thiết một màn, mặc kệ nữ nhân nào đều sẽ tức giận đấy, không tức giận mới là không bình thường không phải sao. Nhưng Tôn Thục Cầm mang thai, thực tại cho nàng một cái đả kích, phải biết rằng nàng và kia tiểu oan gia xác định quan hệ, còn muốn tại này cùng mẹ hắn phía trước, trong đó các nàng làm tình số lần cơ hồ nhiều đếm không xuể, mà nàng cũng không có gì tránh thai thi thố, dù vậy, nàng như trước không có mang thai. Rất lâu nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng mình chính là phụ khoa bác sĩ, đối cho thân thể của chính mình có vấn đề gì nàng là hiểu rõ nhất, nàng rất rõ ràng nàng cũng không có gì không dựng tật xấu, nhưng là chính là rất kỳ quái, chính là không hư được dựng. Như thế nàng cũng chỉ có thể quy tội duyên phận không tới, dù sao mang thai sanh con loại chuyện này cũng là thực coi trọng vận khí duyên phận. Là một vị tư thâm phụ khoa quyền uy bác sĩ, nàng cũng đã gặp không ít vợ chồng, song phương đều không có tật xấu, thê tử nhưng cố mười mấy năm cái bụng cũng chưa phản ứng, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm khoa học thủ đoạn. Nàng cũng đem mình làm là chẳng huống như vậy, kỳ thật nàng đều cái tuổi này rồi, sinh không sanh con không có quan hệ, mặc dù không có dựng nàng cũng đã là nhất đứa bé mẹ. Nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng có thể vì mình âu yếm nam nhân sinh ra một cái thuộc loại các nàng kết tinh, bất quá nàng cũng không có quá mức chấp nhất, tâm tình của nàng thả thực khai, tùy duyên là tốt rồi. Mà ở hôm nay, nàng cư nhiên tại chính mình âu yếm tiểu nam nhân miệng nghe được, có một nữ nhân khác mang thai hài tử của hắn. Điều này làm cho một lần Vân Đạm Phong khinh ôn A-di tức khác cũng không miễn sinh ra tích tụ. Mẹ trầm ngâm trong chốc lát, trừng mắt nhìn trường ta. Liếc ta liếc mắt một cái về sau, tự nhiên ngồi trở lại đến trên xe chỗ cạnh tài xế, coi như là thầm chấp nhận làm cho Tôn Thục Cầm cùng nhau cùng các nàng đi ý tứ. Thấy vậy ta vui mừng chạy đến Tôn Thục Cầm trước mặt, Tôn Di, ngươi theo ta trở về đi được không? Ngươi đã quên sao, ta đã nói với ngươi, đối ở hiện tại ta mà nói, thầm nghĩ lặng yên qua hết nửa đời sau, về phần cái khác ta sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều. Tôn Di, băn khoăn của ngươi ta biết. Nhưng là ta thật sự rất nhớ ngươi cũng theo ta cùng nhau trở về, có thể là sự ích kỷ của ta a, bất quá ta là thật rất muốn có thể với ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Ai, Tôn Thục Cầm thở dài một hơi, rơi vào rối rắm, cho nàng mà nói, nàng là rất muốn có thể cùng trước mắt tiểu nam nhân sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù chỉ là ngắn ngủn ở chung thời gian, nhưng là không thể phủ nhận trước mắt tiểu nam nhân đã tại trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Tính cách của nàng khiến nàng sẽ không đi trốn tránh tình cảm của mình, bằng không năm đó cũng sẽ không vì Lý Hòa Thanh thiếu chút nữa cùng Tôn gia đi ngược lại, cuối cùng hoàn khiến cho Tôn gia bị buộc đồng ý nàng và Lý Hòa Thanh hôn sự. Không giống với mẹ ngoài cứng trong mềm, Tôn Thục Cầm nàng vừa vặn tương phản, là thuộc loại ngoài mềm trong cứng loại hình. Chính là phần này cảm tình lại ngại vì con trai của nàng chết, vẫn tồn tại như cũ khó có thể tiêu tan. Đối với Trần Thục Nhàn, nàng là buông xuống hận ý, sẽ không lại đi nghĩ cách trả thù, nhưng là trong lòng khúc mắc, cuối cùng là không thể tiêu trừ. Muốn nàng và làm hại con trai của nàng đi lên tuyệt lộ hung thủ ở tại chung một mái nhà, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào là không có lúc nào là làm nàng hồi tưởng lại con trai của nàng chết, cho nên lại ngại vì mặc dù là ngắn ngủi ở chung cũng đã bắt sống lòng của nàng tiểu nam nhân, chẳng lẽ muốn hắn khó xử sao? Nếu như là những người khác, Tôn Thục Cầm đều có thể dễ dàng đáp ứng. Cố tình là ta, chỉ có thể nói thiên ý. Rốt cuộc có đi hay không a? Tại Tôn Thục Cầm lưỡng nan sắp, trong xe truyền đến mẹ không nhịn được thanh âm. Không biết có phải hay không là bởi vì đạo thanh âm này nguyên nhân, Tôn Thục Cầm nhìn phía xe phương hướng liếc mắt một cái, cứ việc có cửa kính xe ngăn cản, cũng không thể thấy rõ nhìn đến ở bên trong mẹ, chính là Tôn Thục Cầm giờ phút này ánh mắt giống như ăn mặc thấu thân xe giống nhau, thật sâu đầu đi qua nhất không nói rõ thâm ý ánh mắt. Theo sau trong ánh mắt không biết lóe ra chút gì hào quang, lộn lại nhìn về phía ta, thế nhưng cúi xuống ngạc thủ, được rồi, ta trở về với ngươi. Thật vậy chăng, Tôn Di, ngươi thật sự nguyện ý theo ta trở về. Ân, Tôn Thục Cầm mỉm cười, liếc miết mẹ phương hướng, khóe miệng dương lên một tia cười to. Hơi chờ ta một chút, ta đi thu thập một chút này nọ a, may mắn nằm viện hành lý không có toàn bộ cất xong, đồ không cần như thế nào thu thập. Rất nhanh là tốt rồi. Thật tốt quá, ta tới giúp ngươi a. Không bao lâu nữa, ta và Tôn Thục Cầm liền lại từ trong nhà đi ra, trong tay kéo một cái dương hành lý, ta đem để vào sau xe dương. Ý bảo làm cho Tôn Thục trên đàn xe, mà mẹ sớm liền ngồi ở tay lái phụ lên, hiển nhiên là không nghĩ cùng Tôn Thục Cầm tỏa ở phía sau cùng nhau. Đối với lần này, ta cảm giác mẹ cùng trước kia có chút không lớn giống nhau, trước kia mẹ vô luận lại trong lòng không thoải mái, cũng sẽ không tại có người ngoài ở tại dưới tình huống lập tức biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ là sau khi trở về sẽ cùng ngạo mạn chậm thanh toán, nhiều lắm chính là ngữ khí hoặc là trên con mắt cảnh cáo ta mà thôi. Giống như vậy ở bên ngoài hỉ nộ hiện ra sắc mẹ, tại ta trong ấn tượng rất ít gặp, làm cho ta không khỏi cảm thấy quái dị. Ngủ mấy giờ đường xe, dựa vào Ôn A Di một người tại lái xe, tự nhiên không có khả năng một lần là xong, trên đường ngừng nghỉ ngơi đứng nghỉ ngơi là khẳng định. Mà ở một chỗ tin tức đứng ở bên trong, mẹ lưu tại trên xe, mà Tôn Thục Cầm đi phụ cận tiện lợi điếm mua vài món đồ đi, còn lại ta và Ôn A Di, đang nghỉ ngơi đứng toilet đi ra, ta nhìn thấy Ôn A Di, Chu Trừ tiến lên nương đến Ôn A Di bên người, Ôn A Di, hôm nay mẹ giống như có điểm kỳ quái, cùng nàng bình thời thực không giống với, cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, có phải hay không mẹ? Còn chưa khỏe à? Cái này phải hỏi chính ngươi, Ôn A Di trên tay cầm thủy lắc lắc, xem đều không có xem ta, đối lên trước mặt gương lạnh nhạt cười cười. Hỏi tự ta chỉ tự ta, còn chưa phải rất biết Ôn A Di nói ý tứ. Chỉ thấy Ôn A Di trước một bước đi ra toilet, đi ở phía trước nàng, không có cái khác dư thừa động tác, ta đương nhiên cũng không dám có, dù sao nơi này chính là tại trước mặt mọi người, chung quanh lui tới chiếc xe đám người, cho dù ta như thế nào đi nữa đói khát, xác quỷ đầu thai, cũng không dám ở loại địa phương này lỗ mãng. Ôn A Di không có thực vội lấy trở lại trên xe, mà là đang cách đó không xa hướng ở trong xe mẹ phương hướng nhìn lướt qua, thoải mái thư phía ngoài không khí mới mẻ, người a, còn chưa phải hiểu biết tâm tư của nữ nhân. Trên nhiều khía cạnh ngươi quả thật lớn lên không ít, bất quá tại tình thương phương diện, ngươi thật sự là thủy chung đều không có tiến bộ quá, thật là. Nghe thấy Ôn A Di nói, ta tính tính nhiên cười, không tự chủ nhức đầu. Bất quá lần này ta sẽ không nhắc nhở ngươi, hết thảy phải xem chính ngươi, cho ngươi tề nhân chi phúc hưởng được nhẹ nhõm như vậy. Ách, đừng a, Ôn A Di, ngươi không thể đối với ta như vậy a, lúc này ta liền vội rồi, tuy rằng ta tình thương thấp, nhưng là ta cũng không ngốc a, mẹ cùng Tôn Thục Cầm ở giữa manh mối, còn có tại mẹ trên người ẩn chứa khủng bố lệ khí, nếu như ta sau khi trở về không thể hảo hảo lời giải thích, sợ là mẹ sẽ không dễ dàng buông tha ta đấy. Tuy rằng không biết vì sao, tại mẹ sau khi tỉnh lại, đối Ôn A Di cùng ta yêu đương vụng trộm chuyện tình một chữ không đề cập tới, ta vốn tưởng rằng nếu là mẹ một ngày kia thanh tỉnh, chắc chắn sẽ không tha thứ ta và Ôn A Di quan hệ, ta cũng làm xong trường kỳ kháng chiến. Chuẩn bị, chung có một ngày có thể xử mẹ có thể nhận Ôn A Di. Bất quá bây giờ nhìn qua mẹ cùng Ôn A Di ra vẻ không có ta trong tưởng tượng trường hợp xuất hiện, hài hòa phải nhường ta cảm thấy được quỷ dị. Ngược lại là Tôn Thục Cầm, mẹ biểu hiện có chút ra nhân ý biểu. Dưới tình huống như vậy, có thể giúp ta cũng chỉ có Ôn A Di rồi. Nếu như ngay cả Ôn A Di cũng không giúp ta, kia vấn đề của ta có thể to lắm. Kết hợp ta tự thân trạng huống, chỉ cần ngươi vẫn thích ta, đối với ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta cũng sẽ không đi để ý, trong lòng không thoải mái về không thoải mái, bất quá ngươi lần này thực tại là quá phận, ngươi có biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Theo ngươi sau khi mất tích, ta nhìn thấy thơ của ngươi, ta liền không có lúc nào là không ở lo lắng ngươi, sợ hãi ngươi vì thục nhàn, đáp ứng rồi nữ nhân kia điều kiện gì, làm xảy ra điều gì việc ngốc, khi biết ngươi ly khai về sau, ta không có một ngày là ngủ được an ổn, có khi hoàn làm ác mộng, sợ có một ngày tỉnh lại nghe được về ngươi tin tức xấu. Ôn A Di dừng một chút, để cho ta tức giận, là ngươi này tiểu oan gia, cư nhiên. Quên đi. Dù sao lần này ta sẽ không giúp cho ngươi, hơn nữa liên quan đến cho mẹ ngươi cùng nữ nhân kia trong lúc đó, loại chuyện này vẫn phải là dựa vào chính ngươi tự mình giải quyết, dịu dàng đình muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không có ngoan hạ tâm lai. Ta tự mình tới, ta nên làm như thế nào mới tốt à? Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ôn A Di xinh đẹp cười nói xong liền hướng xe phương hướng đi đến, không để ý tới nữa ta. Còn lại ta một cái nín cái mặt khổ qua. Không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ đây là tề nhân chi phúc đại giới sao? Đợi đến Tôn Thục Cầm trở về, xe lại khởi động, hướng tới Z thị nghênh ngang mà đi. Mà chuyện xưa sẽ càng thêm phấn khích, ba đàn bà thành cái chợ. Hơn nữa ta, thấu thành một bàn mạt trược. Chương 113, ba đàn bà thành cái chợ. Trạng vạng, sắc trời tiệm trễ sắp, rốt cục thì về tới Z thị. Ta nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng quen thuộc, Du Nhiên Nhi sinh một loại cảm khái, cảm thấy Z thị chưa bao giờ giống giờ phút này vậy xinh đẹp. Chỗ ngồi này mang theo của ta nhớ lại cùng ta sở hữu cho tới nay trí nhớ thành thị, thiếu chút nữa nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại rồi, cũng thế ta giờ phút này biết sau khi về đến nhà còn có một cặp chuyện phiền toái chờ ta, bất quá ta như cũng bị ngoài của sổ xe như nước chảy người của đàn cùng hoài niệm cảnh tượng hấp dẫn, khả năng đây là nhớ nhà ôm ấp tình cảm a, vô luận đi đến rất xa, lá rụng tổng không quên về. Xe dừng sát ở tiểu khu bãi đỗ xe, đợi được xe dừng hẳn. Mẹ cùng Tôn Thục Cầm cũng trong lúc đó mở cửa xe ra, hai người đồng thời ngẩn người, nhìn nhau đối phương một chút, tùy sau mụ mụ dòm Tôn Thục Cầm, trong mắt thố lộ ý tứ rất rõ ràng. Thì phải là tuy rằng ta đồng ý cho ngươi cùng trở về, nhưng là cũng không có nghĩa là ta tha thứ ngươi, ngươi tốt nhất rõ ràng điểm này. Nhưng mà Tôn Thục Cầm đối mặt mẹ uy hiếp vậy đối địch, không có rất nhiều tỏ vẻ, nhếch miệng mỉm cười. Không có đem mẹ cảnh cáo để ở trong lòng. Trước một bước đi đến xe cốp sau, mở ra cần phải lấy ra hành lý. Ta đây khi cũng theo trong xe xuống dưới, nhìn thấy Tôn Thục Cầm muốn đi mang hành lý, liền vội vàng đi đến Tôn Thục Cầm bên người. Ta đến là tốt rồi, ngươi bây giờ không thể so với ngươi tầm thường rồi. Ân, Tôn Thục Cầm lộ ra cái cạn ý tươi cười. Đem thấy như vậy một màn mẹ, không khỏi dấy lên một trận vô danh lửa. Nhiên tức Tôn Thục Cầm phảng giống như cảm ứng được cái gì, cũng hướng mẹ đầu quá đến một cái thiện ý ánh mắt, nhưng ở mẹ trong mắt, Tôn Thục Cầm không thể nghi ngờ là tại hướng nàng thị uy. Nhưng thật ra là mẹ suy nghĩ nhiều, tuy rằng Tôn Thục Cầm có chút điểm khả nghi, nhưng vẫn cũng không có hướng loạn luân phương diện tưởng. Đối với mẹ, Tôn Thục Cầm vẫn là tận lực biểu hiện ra thiện ý của nàng đấy, cho nên con trai của nàng nguyên nhân, tự nhiên sẽ không biểu hiện thật nhiệt tình, nhưng là buông xuống hận ý. Chợt mà, dù sao nàng đồng ý đi về cùng ta, nàng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, cùng mẹ cùng ở tại chung một mái nhà, tương lai ở cùng một chỗ lời mà nói, quan hệ cũng không thể khiến cho như vậy cương a. Chính là nàng không nghĩ tới là, mẹ đã tại hội sai ý con đường thượng càng chạy càng xa, sợ không phải tương lai hội diễn biến thành lục quốc đại phong tướng đây nè. Đây hết thảy đều ở đây vô thanh vô tức quá độ, lấy tình của ta thương tự nhiên vô phát giác. Bất quá ôn A-di nhưng thật ra nhìn thấu vài phần manh mối, nhưng nàng lại không có nhắc nhở ta, chính là tại mẹ cùng Tôn Thục Cầm trong lúc đó lưu luyến, nhìn nhìn lại ta, nghĩ đến cùng sau phát triển, không khỏi hiểu ý cười cười. Ta đem dương hành lý tha về đến nhà, đã lâu nhà hương vị, cứ việc Tôn gia đại trạch, vô luận là rầm rộ vẫn là năm tháng lắng đọng lại cổ vận, nội bộ ngoại tại xa hoa, đều không phải là nhà của ta loại này chế thức phòng xếp có thể so. Nhưng là hãy cùng ôn nhà của A-di giống nhau, cùng so sánh, tại tâm lý của ta vô luận làm sao cũng không sánh bằng nhà của mình, nếu để cho ta lựa chọn ta còn là tình nguyện trở lại của chính ta ổ chó. Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc mỗi khắp ngõ ngách, người quen, ta thiếu chút nữa sẽ không nhắm mắt lại, học ở TV này trang bước tên, tế tế thể hội. Cứ việc ta mới rời nhà không đến một tháng, rất nhiều người sẽ nhớ đạo có thể hay không khoa trương điểm. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhất tưởng, này không liên quan còn là vấn đề thời gian, mà là tâm tính. Tại rời nhà thời điểm, ta gần như cảm thấy ta lại cũng sẽ không có cơ hội đã trở lại, thật muốn hình dung tâm tình của ta lúc đó lời mà nói, liền tựa như là sẽ phải di dân ra ngoại quốc lão nhân, không biết mình hoàn không có cơ hội lại trở lại cố thổ, hại sợ tuổi của bọn hắn chết già cũng sẽ không tái kiến quê hương của mình. Đợi đến lại về đến cố hương thời điểm, cái loại này ôm ấp tình cảm. Cái loại này tưởng niệm, tất cả đều dâng lên, cuối cùng hóa thành hai mắt đẫm lệ, hướng về gia hương nói xuất hiện ở nói không hết tưởng niệm. Tôn Di, ta đem hành lý của ngươi phóng tới phòng của ta, trong khoảng thời gian này ngươi hay dùng phòng của ta a, làm sơ cảm khái về sau, ta khôi phục tâm tình, đối với phía sau Tôn Thục Cầm đạo. Không được, không chờ Tôn Thục Cầm nói cái gì, mẹ liền trước một bước đứng ra phản đối. Ách, vì sao, mẹ? Chẳng lẽ ngươi cùng với nàng cùng nhau không ngủ được? Trong nhà cũng không dư thừa phòng a. Toàn bộ gia cũng liền tam cái gian phòng, một cái dùng làm thư phòng, còn lại chính là mẹ cùng phòng của ta, ta không có khả năng đem Tôn Thục Cầm an bài tại mẹ phòng a, vậy hãy để cho nàng ngủ sofa. Này không tốt lắm đâu, không bằng như vậy đi, ta ngủ sofa a, phòng vẫn là lưu cho Tôn Di a. Không được, ngươi bây giờ còn đang phát dục giai đoạn, vạn nhất ngủ sofa xuống dưới cái gì tật xấu làm sao bây giờ? Ta, không được, không được, không được, tóm lại liền thì không được. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi thực nhầm vào Tôn Di, mẹ hành vi thực tại làm cho ta không thể lý giải, cho dù là từng Tôn Thục Cầm hãm hại quá mẹ, làm cho mẹ một lần lâm vào quẫn bách hoàn cảnh, thiếu chút nữa có lao ngục tai ương, nhưng là lấy ta dĩ vãng đối với mẹ hiểu biết, mẹ cho dù như thế nào đi nữa chán ghét một người, cũng sẽ không giống như vậy cùng người đàn bà chanh chua bình thường đinh chết một cái nhân không để, toát ra như vậy ngây thơ hành động, thật sự là không giống mẹ tác phong. Hừ, nhằm vào, nàng có cái gì đáng giá ta tốt đối tượng, mẹ cái mũi lạnh lùng hừ một tiếng, bất quá động tác này rơi xuống trong mắt của ta, thấy thế nào đều là ngạo kiều. Quên đi, người yêu thế nào được cái đó, người cứ tự nhiên, bất quá người thật muốn nàng ở tại phòng của ngươi, người liền cút ra ngoài cho ta không muốn trở về rồi. Mẹ, gặp mẹ như thế đùa giỡn tính tình, ta không khỏi cảm thấy khó xử. Toàn bộ hành trình Ôn A Di cùng Tôn Thục Cầm đều đứng ở một bên không ra tiếng, Tôn Thục Cầm sắc mặt bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra ý tưởng chân thật, đối mặt mẹ như vậy làm khó dễ, không biết nàng có thể hay không sinh ra cái gì hiệp đang lúc. Ta và mẹ hai mặt tương đối, cũng thế đến lúc này, Ôn A Di không đứng ra sợ cũng là không được, các ngươi đều không cần cãi, thật là, này có cái gì tốt tranh đâu này. Không phải là một gian phòng vấn đề sao? Thục Nhàn ngươi cũng thật là tốt lắm, Tiểu Phong, ngươi để cho nàng lại đây ta bên này a, ta bên này còn có hai cái gian phòng không? Đúng nga, ta đều đã quên, nhà của ta bên này là không có phòng, nhưng là Ôn A Di ngươi bên kia còn có a, xem ta này đầu óc. Vì thế ta xoay người lại, nhìn về phía Tôn Thục Cầm, Tôn Di, ngươi đi theo ta a. Theo sau Tôn Thục Cầm không nói gì, chỉ là theo chân phía sau của ta. Ta nhận lấy Ôn A Di cấp chìa khóa của ta, mở ra cách vách môn. Mà vốn mẹ còn muốn nói điều gì đấy, Ôn A Di trước một bước đi tới bên người của mẹ, lấy cùi trỏ đụng một cái mẹ. Tại Ôn A Di điều đình xuống, mẹ liền cũng không lại khí thế bức nhân, dù sao không phải ở tại phòng của ta, nàng cũng lui từng bước, xem như cấp Ôn A Di mặt mũi. Thục Nhàn, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một mặt đây nè. Gặp không có người ở tại. Còn lại Ôn A Di hướng về mẹ thâm ý cười, trải qua ít ngày trước sớm chiều ở chung, nguyên bản chưa tính là thuộc lạc hai người, dần dần thiếu rất nhiều xa lạ cùng khoảng cách. Một ít khinh nhỏ tiểu nhân tiểu vui đùa cũng có thể cùng đối phương mở, vừa thấy không có người tại, Ôn A Di liền nhịn không được trêu chọc khởi mẹ đến. Mà mẹ cũng không tức giận, ta cũng không biết mình thì sao, vừa đụng đến nữ nhân kia chuyện ta liền không khỏi không khống chế được, nhất là vừa cùng kia tiểu hỗn đản liên lụy ở bên trong. Ta liền càng thêm tức giận, nhất nhịn không được liền. Tự ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, tại sao phải nói ra này đó ngây thơ lời mà nói, nhưng là không giải thích được liền từ trong miệng của ta nói ra. Ngươi và Tiểu Phong hoàn thật không hổ là mẹ con, rất nhiều địa phương đều rất muốn giống. Ôn A Di tự nhiên cười nói, kỳ thật chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi, nếu là đổi lại phát sinh ở những người khác trên người. Lấy của ngươi lịch duyệt liền sẽ phát hiện chuyện bản chất là một chuyện rất đơn giản, nhưng vấn đề phát sinh ở trên người mình, làm ngươi thấy không rõ thôi, cho nên mới phải khiến cho ngươi mất đi bình tĩnh. Ngươi cũng không có vấn đề gì, ngươi bây giờ chẳng qua là đang ghen mà thôi. Ghen? Nơi này không người khác, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên rồi, có một số việc không cần dịch cất giấu, chúng ta đều là nữ nhân ta hiểu đấy, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng có chút không thoải mái. Có thể là ta vốn là quan niệm giống như của ngươi bất đồng a. Đoạn đường này trở về, ta phát hiện nữ nhân kia trên người có giống như ta tính chất đặc biệt, làm cho ta không sanh được ác cảm gì. Hơn nữa ta có thể nhìn ra tại nàng đầu tiên mắt thấy ngươi, trong mắt sủi mang theo vô cùng ý vị phức tạp, một sát na kia đang lúc, từ lúc mới bắt đầu oán hận đến rối rắm, cuối cùng biến thành giải thoát. Lúc trước chúng ta tra được chính là biết bởi vì nguyên nhân của ngươi hại chết con trai của nàng. Nhưng mà trung gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta tưởng nàng có thể buông đối mối thù của ngươi hận, tại chúng ta đuổi tới thời điểm, chúng ta thấy nàng cùng Tiểu Phong thân thiết hình ảnh, hiện tại cẩn thận nhất tường, nhưng thật ra có vẻ như là cách đừng, theo đuổi Tiểu Phong trở về. Chúng ta đều cũng có hài tử nữ nhân, hẳn là thực có thể minh bạch, nếu là con của chúng ta tại trước mặt của chúng ta chết đi, sẽ là như vậy không dám tưởng tượng chuyện tình, nhất là con trai mình chết hay là bởi vì một người khác. Tuy rằng đỗ lỗi rốt cuộc cùng quan hệ của ngươi cũng không lớn, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là đổi lại chúng ta hội làm như thế nào? Hội thẩm oán, sẽ đem mình con chết quay trách đến cái kia làm cho con trai mình qua đời người của. Đây cũng là không cần hỏi đấy, đáp án chúng ta đều rất rõ ràng, nếu muốn chúng ta buông đoạn này cừu hận, ngươi cảm thấy mới có thể sao? Mẹ lắc lắc đầu. Nàng không biết nếu con trai của nàng qua đời nàng sẽ như thế nào, bởi vì nàng không dám nghĩ tới, cái kia hình ảnh chỉ là chợt lóe lên ý niệm trong đầu cũng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, ta nghĩ Tiểu Phong ở bên trong làm ra rất lớn tác dụng. Nghe xong Ôn A Di trần thuật, mẹ trầm ngâm trong chốc lát, lại không luận nàng thế nào, nàng là bởi vì cái gì đối phó ta, nàng từng hãm hại quá ta đúng là sự thật, ta là đối với nàng khó chịu. Ta chính là ăn sai rồi làm sao vậy? Tại trước hôm nay, ta tỉnh lại trong khoảng thời gian này, ta nghĩ qua rất nhiều. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn ngươi, là ngươi làm cho ta hiểu được cảm tình không phải một mặt trốn tránh là có thể biến mất. Ta thực hâm mộ ngươi, có thể thẳng thắn như vậy tình cảm của mình, không chút nào làm che giấu đi yêu, ta mới biết được hóa ra, ta vẫn luôn đem mình khốn tại chính mình xây dựng trong lao tù. Ta cũng vậy đã đến hôm nay mới tỉnh ngộ. Buồn cười ta lúc trước lại có thể biết bởi vì này dạng mà vẫn áp lực tình cảm của mình, thương tổn tới mình lại làm thương tổn Tiểu Phong. Kỳ thật ta đối nữ nhân kia nhìn như ghen, bất quá là ta không bỏ xuống được mặt mũi, không biết nên mở miệng như thế nào, nói ra ta đối Tiểu Phong cảm tình, dù sao chúng ta nói như thế nào đều là mẹ con, ta một cái làm mẹ, làm sao có thể cùng con trai ruột của mình đạo như vậy cảm thấy thẹn chuyện tình. Dĩ nhiên, khi nhìn đến Tiểu Phong đối nữ nhân kia càng tốt, tâm lý của ta quả thật thực không thoải mái, không khỏi liền không nhịn được biểu lộ ra rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới Thục Nhàn ngươi cư nhiên cũng có khả ái như vậy một mặt, nhìn thấy mẹ đồng dạng biểu lộ ra tiếng lòng, đề tài nói ra, Ôn A Di cũng mất rất nhiều ngăn cách, lúc này lấy nở nụ cười, này khả theo ta trong ấn tượng, tiểu phái nói với ta, diệt sạch nữ hiệu trưởng truyền thuyết cũng không thái nhất dạng a. Liền cả ngươi cũng trêu chọc ta. Đó bất quá là ta ở trường học tác phong nghiêm khắc điểm, trong trường học đám kia thằng nhóc ngầm oán thầm ta đâu, mẹ lộ ra ý cười, sẽ không để ý Ôn A Di chậm rãi ngôn, phảng giống như là hai cái bạn rất thân đang nói chuyện phiếm. Cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới chúng ta sẽ có như thế cùng xuất hiện, không biết nên không nên đối thua thiệt kia tiểu oan ra mang cho chúng ta duyên phận. Còn nói sao, quả thực liền nhất tiểu hỗn đản, có ta ngươi hoàn chưa đủ, lại còn cho ta ở bên ngoài làm loạn. Như thế dĩ vãng, sợ là cho dù đem này nghiêm chỉnh tầng mua lại cũng không đủ hắn kim ốc tàng kiểu đấy. Tiếp tục như vậy còn phải rồi hả? Nói xong, mẹ căm giận hận địa khẽ cắn môi, chỉnh tề chân răng cao thấp ma sát, phát ra xèo xèo thanh âm của. Không được, không thể lại để cho tên tiểu hỗn đản này làm càn đi xuống. Nữ nhân kia nếu quả như thật là có con, ta có thể dễ dàng tha thứ nàng. Nhưng là đây tuyệt đối là người cuối cùng rồi, nếu hắn dám nữa mang một cái trở về. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn tiến nhà của ta môn. Uyển Đình, người phải giúp ta. Phương diện này ta nhưng thật ra không có gì cái gọi là, dù sao ta cũng vậy này không biết liêm sỉ bên trong một người, lấy ta nay thân, thế nào có tư cách đi yêu cầu cái gì, chỉ cần có thể dừng lại ở Tiểu Phong bên người ta cũng đã đủ rồi, Ôn A Di khinh khẽ cười nói. Chỉ là lời nói của nàng lý cũng không có nàng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhàn nhạt sầu bi cùng cô đơn. Làm nữ nhân, làm sao không tưởng chính mình âu yếm nam nhân chỉ thích chính mình một cái. Chỉ là quá khứ của nàng, vô luận để ý cùng không ngại, sự tình cũng không thể cho rằng không có phát sinh qua, còn có tuổi của nàng cùng nàng âu yếm tiểu nam nhân tương xoa cơ hồ hai đợt, chỉ bằng điều này chính là nàng cùng hắn trong lúc đó không thể vượt qua hồng câu. Đến tận đây, nàng lại có tư cách gì đi yêu cầu độc chiếm một phần yêu đâu nà y như ngươi vậy rất dung túng cái kia tiểu hỗn đản rồi, hắn là ta sanh ta rất rõ ràng. Tên tiểu hỗn đản này chính là thuộc loại cái loại này ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói đấy. Người càng là dung túng hắn, hắn thì càng huyên náo trương càng là cái gì cũng dám làm, loại này hỗn đản nên cho hắn điểm tàn khốc, bằng không đối với hắn là không có gì dùng là. Chẳng lẽ người nghĩ tới chúng ta ra đến lúc đó biến thành một cái hậu cung giống nhau sao? người chớ xem thường kia tiểu hỗn đản, hắn là thật làm ra được loại chuyện này. Ta là không tư cách yêu cầu cái gì, Ôn A-di trầm ngâm một chút, dừng một chút sau tiếp tục nói, bất quá nếu là thật biến thành như vậy, thật đúng là rất hỏng bét. Cong cong trăng tàn treo trên cao nhẹ nhàng, mông lung đêm tối giống như một đoàn nồng nặc hắc vụ bao phủ toàn bộ bầu trời, chỉ có một chút đặc biệt lượng tinh quang mới có thể xuyên thấu tiến vào. Đây là ta về nhà buổi chiều đầu tiên, tự nhiên không có khả năng ngủ sớm như vậy, tại dàn xếp tốt Tôn Thục Cầm về sau, ta cũng muốn trở về gian phòng của mình sửa sang một chút, dù sao rời nhà lâu như vậy. Bất quá cũng may những ngày qua đều có Ôn A-di ở nhà xử lý, vô luận là trong nhà hoàn là phòng của ta cũng không hiển cái gì loạn tượng, rất nhanh, ta liền đi tắm rửa một cái đi ra. Ta khoác khăn mặt, trên đầu hoàn phủ xuống trên tóc ẩm ướt đát đát chưa khô thủy tí, mới vừa đi ra đến phòng khách, liền thấy mẹ, Ôn A-di cùng Tôn Thục Cầm ba người ngồi ở bàn ăn ghế trên, không khí giống nhau trong nháy mắt này đọng lại, cái loại này không khí khẩn trương mặc dù là ta vừa cảm giác được, cũng không khỏi run sợ đảm nhảy. Mẹ ba người giống như đang chờ ta giống nhau, nhìn thấy ta đi ra, liền đồng thời dương mắt nhìn về phía ta. Nhất thời tam tia ánh mắt chiều ta quét tới, ta hồn nhiên run lên, suýt nữa một cái đứng không vững lảo đảo, cứ việc không có ẩn chứa bất kỳ sát khí, nhưng là giống như vậy bị nhìn, ta làm sao không như Lý Bạc Băng. Ách, mẹ, Ôn A-di, Tôn Di, các ngươi đều tắm rửa xong sao, ta giới nhiên đang cười lấy. Chính là mẹ các nàng đều không có trả lời, làm cho ta thực lúng túng đứng tại chỗ. Cũng thế ta còn là da mặt dày thản nhiên ngồi xuống Tôn Thục Cầm bên cạnh, mẹ cùng Ôn A-di đối diện. Đột nhiên vừa mới tiếp cận, một trận hương khí hướng ta xông vào mũi, không là một loại mà là đồng thời có ba loại thanh u giống như mùi hoa xà hương vậy mùi, làm cho người ta không tự chủ trầm mê trong đó, bất chi bất giác đã bị hấp dẫn. Lúc này ta mới phát hiện mẹ, Ôn A-di cùng Tôn Thục Cầm. Cư nhiên cũng chỉ là mặc nhất bộ đồ ngủ. Ôn A-di mặc chính là nhất kiện màu tím áo ngủ, quý báu tơ tằm thuận hoạt mắt thường có thể thấy được, từ trên cao đi xuống chảy xuống, mỗ ta địa phương giống như sa mỏng, làm cho người ta loáng thoáng thấy bên trong phong cảnh. Không có bất kỳ hoa văn, cũng không có bất kỳ cố ý tân trang, chỉ là thuần sắc áo ngủ, tại rộng thùng thình thấp, nhưng lại vùi lấp không được Ôn A-di tuyệt diệu đường cong, vô luận theo người nào góc độ, đều là vô cùng hoàn mỹ. Mà Tôn Thục Cầm thì còn lại là lớn mật rất nhiều, một thân màu đỏ chót váy ngủ, 36D vú mềm tại sâu V cổ áo tạo thành một đạo thâm thúy câu duệ, kia hình chữ V cổ áo cơ hồ thấp đến có thể thấy bên trong bra, ít thấy bra giống như ô kiểu hình cung, hai khỏa rõ ràng cầu trình bán khâu kiểu hình dạng lồi đi ra, biến thành hai cái bán cầu thể. Nếu người ở chỗ này không phải ta, mà là một cái chưa nhân sự thời kỳ trưởng thành tiểu nam hài, sợ là sẽ phải một đạo máu mũi phun ra ngoài. Tất nhiên, như thế phong tình như trước không phải Tôn Thục Cầm dụ người nhất địa phương, kia đấy đà thân hình cùng da thịt trắng như tuyết, tới màu đỏ chót váy ngủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta so sánh với màu đen càng thêm mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhưng mà chỉ có ta mới rõ ràng, Tôn Thục Cầm chân chính tối làm người ta huyết mạch tăng lên không phải bộ ngực, càng không phải là đẫy đà thân thể, mà là nàng nhất tối màu mỡ cái mông to. Tại kia cực đại ngạo nghễ ưỡn lên siêu cấp lớn mông bự trước mặt, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, hô hấp đều khó khăn lấy nói tiếp theo, trên mạng thường xuyên có thể nhìn thấy tạp mang san gia tộc mông bự, cùng Tôn Thục Cầm vừa so sánh với, đạo cách biệt một trời có điểm nghiêm trọng, nhưng là gặp sư phụ là một chút cũng không giả. Hoàn hảo Tôn Thục Cầm là sống tại có phong kiến hơi thờ đại gia tộc, không có giống như ngoại quốc như vậy mở ra, bằng không sớm bị nhân biết rõ rồi, nếu không có như thế. Tạp mang san gia tộc lịch sử đều phải bị sửa rồi. Cũng thế Ôn A-di cùng Tôn Thục Cầm coi như, dù sao phong cách của các nàng ít nhiều ta đều đã có mổ, nhưng là đêm nay mẹ khiến cho ta đại xuất sở liệu. Không giống với dĩ vãng bảo thủ đến cực hạn, cũng nhất ta biết rõ áo ngủ, không phải màu trắng thuần miên cái loại này, chính là màu xám cho hoặc là dẫn theo chút hoa ban, hãy cùng lão nhân áo ngủ không sai biệt lắm. Nhưng mà đêm nay mẹ, cùng Ôn A-di vậy tơ tằm áo ngủ, màu đen gián tiếp, mỗ ta địa phương nhuộm đẫm gen. Cứ việc tại trọng yếu trên vị trí, mẹ bảo hộ được vẫn là như vậy kỹ càng, nhưng là tương đối với Ôn A-di cùng Tôn Thục Cầm, mẹ mặc áo ngủ liền có vẻ chặt chẽ hơn, không phải là bởi vì mẹ mặc chính là tu thân áo ngủ, mà là mẹ trước ngực vậy đối với nhũ phong, đem quần áo chống đỡ ra một cái tân giới hạn, cảm giác nhìn qua hãy cùng lấp hai khỏa bóng rổ ở bên trong, đem bộ ngực vị trí áo ngủ nút thắt đều cấp căng thẳng, toàn bộ áo ngủ rộng thùng thình vì vậy mà kéo nhanh. Hơn nữa mẹ giờ phút này thanh u mặt của Lỗ, trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo nghiêm túc, nặng nề kính đen như trước đội, làm cho người ta một loại run sợ cảm giác, tới mẹ áo ngủ cùng phảng phất tùy thời hội bảo y mà ra vú to, cũng là làm cho người ta một loại khác loại gợi cảm. Ta chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, nội tâm nhưng lại không ngừng được bùm bùm khiêu, đương trường ta cơ nhiên cứng rắn. Vâng, đang nhìn Ôn A Di, Tôn Thục Cầm, còn có mẹ giờ phút này áo ngủ cám dỗ về sau, ta thực vô xỉ cứng rắn, đối với mình thân sinh mẹ, sinh thực khí cơ nhiên kiều lên, chỉa vào quần. Nhưng bởi vì ta và mẹ, Ôn A Di, Tôn Thục Cầm ba người quan hệ vi diệu, ta đổ không đến mức hội xấu hổ, chính là trong lòng có một loại thực kỳ nhưng cảm thụ, trước đó theo chưa từng có. Không biết có phải hay không là cảm nhận được ta ánh mắt nóng bỏng, mẹ có chút không quá thích ứng, cho nên trực tiếp mặt hướng Tôn Thục Cầm mở miệng nói, tuy rằng ta không biết ngươi đánh mục đích gì, nhưng là chuyện của ngươi ta cũng biết một chút, ngươi có thể lừa đến Tiểu Phong này tiểu tử ngốc, nhưng là ngươi lừa cũng không đến phiên ngươi, ngươi rốt cuộc ôm mục đích gì? Là vì trả thù ta sao? Không phải như thế, mẹ. Ngươi trước không cần nói. Nghe được lời của mẹ, ta thủ không nhìn được trước nhảy ra ngoài, định chỉ điểm mẹ giải thích. Chính là mẹ vung tay lên, ngăn lại ta nói tiếp. Nhiên tức đứa mắt tiếp tục nhìn về phía Tôn Thục Cầm. Chợt nghe Tôn Thục Cầm không chút hoang mang, cũng không nhân mẹ thái độ đối với nàng mà có sở biến hóa, phảng giống như rất lạnh nhạt, đang kể một sự kiện. Ta đã không muốn báo thù ngươi, từng ta trả thù ngươi, chỉ là vì hài tử của ta thường nhi chết mà tìm một tuyên tiết khẩu, cũng là vì tự ta có một chống đỡ ta sống tiếp mục đích. Tuy rằng ta biết thường nhi chết không là của ngươi sai, nhưng là ta vẫn là không nhịn được hận ngươi, chỉ vì ta không thể thừa nhận thường nhi cứ như vậy ly ta mà đi đâu. Ta chỉ có hận ngươi, ta mới có thể làm cho tâm lý của ta quá chút, cũng chỉ có hận ngươi, ta mới có thể có sống tiếp động lực. Cứ việc Tôn Thục Cầm không có nói tỉ mỉ, nhưng là mẹ cùng Ôn A Di đều có thể nghe được trong miệng nàng nói thường nhi, là hài tử của nàng. Trước đây Ôn A Di tuy nói là có điều tra qua Tôn Thục Cầm, khả là vì rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng là chỉ tồn ở lại phiến diện. Dù sao trong quan trường một việc, vì che giấu đại chúng, cố ý phong tỏa, không phải dễ dàng như vậy bị điều tra đấy. Ta từng đúng là rất hận ngươi, vì trả thù ngươi, ta cũng bỏ ra rất nhiều đại giới. Bỏ ra tại ta hiện tại tỉnh ngộ sau cảm thấy vô cùng ngốc đại giới, mắt thấy cũng đã sắp thực hiện mục tiêu của ta rồi, nếu như không có ngoài ý muốn, người bỏ tù là nhất định đấy, hơn nữa bằng ngươi kia phân hạng mục thượng kim ngạch, cũng đủ ngươi tỏa 20 năm đã ngoài, đồng thời cũng để cho ngươi thân bại danh liệt. Nhưng là tại mắt xem ta trả thù sẽ thành công thời điểm, ta do dự. Ta vốn tưởng rằng đạt thành mục tiêu, cho ngươi cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, ta sẽ cảm giác được khoái hoạt. Nhưng là ta cũng không có, ngược lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, giống nhau trong lúc nhất thời không có sống tiếp mục tiêu. Có lẽ là ý trời khó tránh, thượng thiên tại thương hại ta đi, ngay tại trước đó không lâu, ta phát hiện ta mang thai. Vì vậy đứa nhỏ, cho ta một lần nữa mang đến tưởng muốn hy vọng sống sót, một khắc kia ta cảm giác cả cuộc đời uyển hình như có sức sống mới. Sau đó ta cả đầu đều là trong bụng ta đứa nhỏ, tin tưởng các ngươi mới có thể thể hội cảm thụ của ta. Mẹ cùng Ôn A Di gật gật đầu, hai người các nàng đều là làm mẹ người thân, làm sao không rõ ràng đương chính mình có con thời điểm, cái loại này dựng dục tân sinh mạng tâm tình, đứa nhỏ liền là mẫu thân hết thảy. Các nàng không có lên tiếng, mà là lặng lặng lắng nghe Tôn Thục Cầm nói tiếp. Chính là thượng thiên vẫn là như vậy thích trêu cợt nhân, Tiểu Phong xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của ta, lúc ấy ta còn không biết hắn là con của ngươi, Tôn Thục Cầm nhìn mẹ, liền lại đưa mắt rơi vào hồi ức. Lúc ấy ta tại nhìn thấy của hắn thời điểm, khi đó tâm tình ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, trong bụng ta phụ thân của hài tử cư nhiên tìm tới cửa, lúc ấy hắn lúc nhìn thấy ta cũng là một bộ khiếp sợ, theo sau liền trở nên không yên bất an, sợ ta quái trách hắn đối với ta phạm vào sai lầm. Kỳ thật ta làm sao có thể trách hắn, ta cảm kích cũng không kịp, là hắn mang đến cho ta đứa bé này. Chỉ là của ta lúc ấy không nghĩ tới thời điểm. Hắn lại có thể biết là hại chết ta thường nhi hung thủ con, hơn nữa còn là vì mẹ hắn cầu tình mà đến. Đương khắc, mẹ ánh mắt nhìn về phía ta, vốn là lạnh lùng đôi mắt, tức thì ấm một ít, nhiều thêm vài phần nhu hòa. Này với ta mà nói giống như tình thiên phích lịch, Tại ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Phong của hắn thời điểm, ta là có muốn đem ta mang thai chuyện nói cho hắn biết. Ta không yêu cầu hắn phụ cái gì trách nhiệm, ta chỉ phải không tưởng hài tử của ta về sau cho là hắn là không có phụ thân đứa nhỏ, mặc dù chính là trên danh nghĩa cũng tốt. Nhưng là ta tại biết hắn là con của ngươi về sau, ta liền không nhịn được sinh ra xúc động, hơn nữa còn là không thể ức chế xúc động. Ta lúc ấy nghĩ, ta vì sao thật không ngờ đâu này. Trả thù nữ nhân kia tính cái gì, trả thù con trai của nàng, để cho nàng cũng cảm nhận được đánh mất con đau, này mới xem như trả thù a. Cái ý niệm này nảy sinh, ta liền cũng không khống chế mình được nữa, cũng thế tại ta nghĩ muốn thương tổn Tiểu Phong thời điểm, ta nghĩ tới trong bụng ta đứa nhỏ, lập tức ta tất cả hận ý tất cả đều trôi đi vô tung. Ta không hạ thủ được, bởi vì ta biết ta một khi làm như vậy, tương lai ta không thể đối mặt trong bụng ta đứa nhỏ, nếu là tương lai có một ngày hắn hỏi ba hắn đi đâu, ta lại nên như thế nào nói với hắn, ta là có thể có vô số lý do lừa hắn, nhưng là ta không quá trong lòng ta kia quan. Chính là cứ như vậy làm cho ta buông, ta nội tâm lại không cam lòng, ta cảm thấy được như vậy hội có lỗi với ta thường nhi, ta đây cái làm mẹ cư nhiên cùng hại chết của hắn hung thủ con đã xảy ra quan hệ, hoàn có con. Vì thế ta làm một cái liền cả tự ta đều không thể hiểu quyết định, hướng Tiểu Phong hắn đưa ra một cái điều kiện. Làm cho hắn rời đi Thục Nhàn bên người, cũng vĩnh viễn cũng không chuẩn lại về Rách Thị, cũng không thể sẽ cùng gì người quen liên lạc, bỗng nhiên Ôn A Di tiếp lời. Tôn Thục Cầm thả xuống cúi đầu, thừa nhận Ôn A Di nói. Cũng thế lúc này mẹ mở miệng nói một khi đã như vậy, vì sao ngươi lại sẽ làm hắn trở về? Tôn Thục Cầm không trả lời ngay, mà là trầm ngâm một chút, thở ra một đạo hơi thở. Trước đây ta cũng không biết trạng huống của ngươi, tại không lâu ta tại Tiểu Phong miệng biết được ngươi có vẻ mất đi ý chí, biến thành một khối cái xác không hồn người thực vật, ta không dám tưởng tượng cũng vô pháp nhận. Ta bỏ ra vô số đại giới đi trả thù ngươi. Kết quả là hóa ra của ta trả thù là như vậy buồn cười. Càng làm cho ta không thể tiếp nhận là, rõ ràng ngươi biến thành cái xác không hồn bộ dạng, ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, khả là tâm lý của ta cũng là một điểm khoái ý đều không có, ngược lại cảm thấy vô cùng bị đè nén, cảm xúc nhất dưới sự kích động liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại ta ngay tại bệnh viện, tiếp theo chuyện tình Tôn Thục Cầm tự nói một lần, có lẽ là mất đi trả thù nhân sinh của ngươi mục tiêu. Tâm linh trở nên trống rỗng a, nhưng là đang cùng Tiểu Phong tại trong bệnh viện chung đụng đoạn thời gian đó, tuy rằng không rõ ràng, nhưng ở lơ đãng trong lúc đó, từng giọt biểu lộ nhập tâm lý của ta. Mặc kệ ngươi tin hay không, bây giờ ta đã không có muốn hận tâm tư của ngươi, trả thù ngươi hận cuộc sống của ngươi ta đã qua đủ, đi qua kia đoạn tra tấn nhân sinh của ta ta cũng qua đủ, ta hiện tại thầm nghĩ hảo hảo mà lại vì mình sống một lần, vì trong bụng ta đứa nhỏ sống một lần. Đã đến giờ phút này, mẹ cùng Ôn A Di không còn có không tin Tôn Thục Cầm ý tứ, hồi tưởng từng, các nàng lúc đó chẳng phải như vậy yêu nay ngồi ở bên cạnh hai mắt bánh xe tại ba người các nàng trên người chuyển động tiểu sắc quỷ sao. Các nàng đều là nữ nhân, càng có thể hiểu được nữ nhân cần chính là cái gì, nhất là đến các nàng cái tuổi này nữ nhân, càng mong muốn là một cái yêu nam nhân của chính mình, đồng thời còn có một cái ổn định ra. Nói vậy đây cũng là Tôn Thục Cầm chung quy đồng ý của ta khẩn cầu theo ta về nhà nguyên nhân. Chẳng qua mẹ vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao nàng bày ra tình hình như vậy, hơn nữa nàng một đường đến làm khó dễ, nếu nàng tuân theo trong lòng ý nguyện cứ như vậy tha thứ Tôn Thục Cầm, này chẳng phải là để cho nàng thực mất mặt. Chung quy mẹ vẫn là buông nội tâm kia một điểm nhỏ tự tôn, ra vẻ bản khởi cái mặt, vậy ngươi thì như thế nào khẳng định bụng của ngươi dặm đứa nhỏ chính là Tiểu Phong hay sao? Sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài cùng với người nam nhân nào xanh, bỏ vào chúng ta Tiểu Phong ăn con mèo chết tiệt a. Có phải là hắn hay không đấy, chính hắn rõ ràng nhất. Ta là vì trả thù ngươi bỏ ra rất nhiều đại giới, bao gồm thân thể. Chẳng qua những nam nhân kia đối với phương diện này so với ai khác đều sợ hãi, đều là làm phòng hộ thi thố đấy, chỉ có con của ngươi, không nói hai lời tại ta trong lồn nhỏ ước chừng bắn nhất giường tinh dịch. Ta ngày hôm sau đứng lên ta chỉnh cái giám cổ đều là con trai ngươi tinh dịch, hơn nữa vừa vặn ngày đó ta tính sai rồi, tuy rằng chuyện ta sau uống thuốc rồi bổ cứu rồi, nhưng là ta ngày đó là uống sai đấy, chờ ta ngày hôm sau lúc tỉnh lại, sớm đã qua thời gian như vậy rồi. Huống hồ mọi người đều là nữ nhân, hội không rõ ràng lắm mình bị ai làm lớn bụng sao. Ách, mẹ thoáng chốc á khẩu không trả lời được, kỳ thật nàng làm sao không biết, huống hồ có phải hay không. Chỉ phải đi bệnh viện tra một cái chỉ biết. Thậm chí còn có một phụ khoa quyền uy liền tại bên người đâu rồi, chính là mẹ nàng không bỏ xuống được mặt mũi làm cuối cùng Tử Triền lạn đà mà thôi. Bất quá việc đã đến nước này, mẹ cho dù nếu không thích cũng không sửa đổi được cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn đem con đem nhân ra thôi chi môn ngoại sao? Phải biết rằng dứt bỏ nàng và con đặc thù quan hệ không nói, Tôn Thục Cầm trong bụng đứa nhỏ coi như là cháu của nàng a. Ạc, Tôn Tử. Chương 114, ba ba tin tức. Vì thế, Tôn Thục Cầm, Ôn A Di còn có mẹ, liền quỷ dị như vậy cuộc sống lại với nhau, ta vốn cho là sẽ là ta cuộc sống hạnh phúc khai đoan, không biết phiền toái của ta vừa mới bắt đầu. Sáng sớm, đợi ta từ trong phòng đi ra, mẹ cùng Ôn A Di cũng đã tại đảo cổ bữa ăn sáng. Ta quét quanh mình liếc mắt một cái, không có phát hiện Tôn Thục Cầm thân ảnh của, chợt đi hướng tại phòng bếp. Mẹ, Ôn A Di, Tôn Di đâu này? Nàng bây giờ là mang thai trung kỳ rồi, ta hướng nàng đề cử mấy bộ phụ nữ có thai bảo vệ sức khỏe thể chơi, như vậy đối với nàng cùng trong bụng đứa nhỏ đều hữu ích. Ôn A Di trừng mắt lên mi, nhu uyển nói. Ta gật gật đầu liền không có lên tiếng rồi, đi tới trên bàn. Tùy sau mụ mụ liền từ trong phòng bếp đi ra, buông xuống một bàn bữa sáng, nhanh chút ăn đi, đến trường mau bị muộn rồi rồi. Ta trước hết đi trường học, nhớ rõ chưa tới trễ a, nếu như bị ta biết, người biết hậu quả. Ta đã biết, ta thả xuống rũ mắt ra, nhẹ nhàng ứng tiếng nói, phảng giống như không đủ ngủ giống nhau, từng cái buổi sáng người tuổi trẻ hằng ngày. Nha, đáng giá nhất nói là, mẹ không sao, ta tự nhiên mà vậy lại ở lại Ôn A Di công ty cũng sẽ không có ý nghĩa. Mặc dù ở xã hội lịch lãm nếu so với trường học tốt hơn nhiều, nhưng là tại mẹ cường ngạnh dưới sự kiên trì, nhất định phải hoàn thành của ta học nghiệp. Liền cả quán tính đứng ở ta bên này Ôn A Di cũng đồng ý mẹ cách nói, vì thế ta liền đành phải khổ ép lại hồi tới trường học đi học. Hết thầy lại trở về quỹ đạo bình thường. Tại mẹ đi rồi, giữ nhà lý không có người, Tôn Di lại đang cách phách, ta nhìn trong phòng bếp Ôn A Di A Na nhiều vẻ thân ảnh của. Trong lòng không khỏi lại là một trận lửa nóng, liền cả vốn là khốn ý cũng tức thì trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngẫm lại, ta đã thật lâu không có cùng Ôn A Di âu yếm, lần trước ta đều đã quên là lúc nào rồi, nay lập tức trong nhà không có người, ta tự nhiên là nhịn không được trong lòng xôn xao. Nhiên tức, ta lén lút tới gần Ôn A Di phía sau, một phen từ phía sau ôm lấy Ôn A Di, hai tay thẳng đến Ôn A Di trước ngực hở ra no đủ, đến đây cái hồn nhiên nắm chặt. Mặc dù là cách mấy tầng quần áo, nhưng là mềm mại tay của cảm theo trong quần áo chuyện tới, càng làm cho đầu của ta có loại xung huyết ý tứ hàm xúc. Cũng thế ta lặng yên không tiếng động xuất hiện, khiến cho Ôn A Di hoảng sợ, bản năng quay đầu, nhìn người tới là ta. Nhất thời tức giận giận chừng mắt nhìn ta vài lần, người này tiểu oan gia, hảo đoan đoan làm ta sợ nhảy dựng, vạn nhất ta có tâm tạng bệnh, thật đúng là bị ngươi hù chết. Như thế nào? Trò đùa dai cũng chơi đã a, mau thả ta ra rồi, như người vậy A Di làm sao làm bữa sáng, nói xong, ba ba ba vài tiếng, Ôn A Di đem ta đặt ở ngực nàng thượng bàn tay heo ăn mặn cấp vuốt ve. Ta cũng không giận, ngược lại thật chặt vây quanh lấy Ôn A Di eo nhỏ, có quan hệ gì thôi dù sao mẹ đều đi rồi, Tôn Di lại đang cách phách, trong nhà không có người, không bằng Ôn A Di chúng ta. Chúng ta cái đầu ngươi a, ngươi quên chúng ta ước định quá. Có mẹ ngươi ở nhà, không thể làm chuyện xấu. Hiện tại mẹ lại không ở nhà, ta bĩu môi nói. Không được là không được, huống hồ ngươi chờ chút còn muốn đến trường đâu này. Không sợ đến muộn lại bị mẹ ngươi huấn sao? Ân, cha ta thanh cha cả giận. Làm nũng cũng không dùng, trừ phi ngươi có thể đem mẹ ngươi chinh phục. A Di là không ngại cùng mẹ ngươi cùng nhau nhé. Ôn A Di nhắm hai mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói. Ta lúc này suy sụp hạ mặt, này sợ không phải so giết ta còn nan sao. Vậy ngươi liền cố gắng thật nhiều. Gặp cầu mãi Ôn A Di không có kết quả, cũng biết giờ phút này muốn âu yếm là không thể nào, bất quá ta như cũ chưa từ bỏ ý định, một đôi bàn tay heo ăn mặn dừng ở Ôn A Di trên thân chạy, lại chui vào Ôn A Di đáy quần, nhưng mà Ôn A Di lại chặt chẽ kẹp chặt hai chân, một bộ bất phi sở động bộ dạng, ta chỉ có thể cả Ôn A Di tuyết đồn. Ngửi Ôn A Di trên người mê người mùi thơm của cơ thể, qua đem nghiện. Vô luận ta làm như thế nào, Ôn A Di đều còn không chịu buông ra, chỉ nghe Ôn A Di thanh âm từ phía trên truyền đến, ngươi lại không ra khỏi cửa, không muốn đến muộn a, đêm nay ngươi nghĩ tốt muốn như thế nào cùng Thục Nhàn giải thích sao? Ách, như thế, ta tài tình không cam lòng không muốn theo Ôn A Di đáy quần đi ra, lưu luyến không rời buông lỏng ra Ôn A Di. Trong lòng không khỏi điên cuồng hét lên, Thương Thiên A, Đại Địa A, vì mau mạng của ta cứ như vậy khổ, vốn cho là sau khi trở về, ta sẽ tính phúc vô hạn, tại sao phải biến thành như vậy? Chẳng lẽ ta lấy sai kịch bản sao? Đứng tại cửa trường học, nhìn quen thuộc trường học, đột nhiên có một loại không khỏi đã lâu cảm du nhiên nhi sinh. Bên cạnh hình hình sắc sắc đệ tử vội và theo bên người đi qua, sắp tới đem bị trễ một khắc đi vào trường học. Từng ta cũng vậy trong đó một thành viên, mỗi ngày ngày qua ngày năm qua năm, tái diễn cảnh tượng giống nhau, phảng giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Một lần nữa về tới quen thuộc trường học, quen thuộc lớp, nhìn khuôn mặt quen thuộc, hoàn thật nhiều chen chúc bao quanh ta, giống như thấy gấu trúc vậy các học sinh. Hết thảy trước mắt giống như cũng không có thay đổi, chỉ có tự ta mới biết được, là tâm tình của ta thay đổi, trải qua vô số phát sinh ở trên người ta, ta chuyện bên người. Ta có trưởng thành, dần dần trở nên thành thục, tự nhiên đối đãi sự vật cũng sẽ không giống như trước nữa như vậy. Hóa ra Thương Hải Tang Điền, chính là như vậy cảm giác sao? Nguyên bản đây là lớn lên sao? Vô số lần từng ảo tưởng quá, ta sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Hiện tại tuy rằng tuổi của ta không có tăng vào bao nhiêu, nhưng là trong lòng ta tuổi cũng là nếu so với bạn cùng lứa tuổi già đi rất nhiều. Có lẽ đây là lớn lên a, hiểu được sầu não. Hiểu được bi ai, hiểu được rất nhiều, cuối cùng mất đi ngây thơ chất phác cùng rất nhiều ta đây cái tuổi nên có khoái hoạt. Này, Hạ Lưu Phong, người cái tên này có thể nha, xin nghỉ mời không sai biệt lắm nửa học kỳ, một cái học kỳ đều nhanh đã xong. Đúng vậy à, người rốt cuộc là làm sao làm được. Thần nhân nha. Đúng vậy, thật lợi hại. Ta là trong nhà đã xảy ra chút chuyện, cho nên mới phải như vậy. Cái này việc học cũng không biết như thế nào đuổi trở về rồi, ai? Thôi đi bà ơi, người theo chúng ta đem này đó, người nào không biết ngươi ở đây sơ tam thời điểm theo một cái niên cấp trung gian tầm thường, lập tức ảo tới cầm cờ đi trước, người nói ngươi lo lắng việc học đuổi không kịp ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin. Là được, ồn ào gì thế, chuẩn bị đi học, nhanh chút hồi vị trí ngồi xong, tại các học sinh vây quanh ta ồn ào tiếng động lớn gây thời điểm, lúc này một vị lão sư đi đến. Vị lão sư này uy hiếp lực vẫn phải có, vì thế vây quanh ở ta quanh mình đồng học nháy mắt tất cả đều lập tức giải tán, về tới chỗ ngồi của mình. Dù sao vị lão sư này nhưng là niên cấp chủ nhiệm dạy thay, mặc dù không có tầng này thân phận, hôm nay thì lớp 10, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện hồ nháo địa phương, thì lớp 10 không khí tại mẹ tiền nhiệm hiệu trưởng về sau, đã cải biến rất nhiều, trải qua dài như vậy thời điểm, đau đầu sớm đã bị mụ mụ chế định quy tắc đùa bỡn được dễ bảo đấy. Cho dù còn có chút gai nhỏ, cũng đã không quan hệ phong nhã. Đến trưa, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa trung tiếng vang lên về sau, ta nháy mắt nằm ở trên bàn, uyển giống bị trà đạp quá trăm ngàn lần giống nhau, kéo dài chưa có trở lại trường học đi học, vừa trở về quả nhiên có chút không quá thích ứng. Ta duỗi thân dưới lưng mỏi, lập tức liền bị ngoài cửa sổ một đạo nhân ảnh hấp dẫn lực chú ý. Chỉ thấy mẹ cầm một phần tiện lợi, giống như là mới vừa theo trong nhà ăn đi ra. Đang định trở lại phòng hiệu trưởng. Lúc này ta liền tinh thần tỉnh táo, thật nhanh từ trên ghế đứng lên, tát nha chân liền hướng phòng học ngoại chạy, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào nhà ăn, cũng đánh một phần đồ ăn, cầm liền hướng mẹ sở tại hiệu trưởng thất mà đi. Đi qua giáo chính lâu tiêu sái nói, lúc này giáo chính lâu cơ hồ không có người nào rồi, giữa trưa cơ hồ đều đi ăn cơm. Nhà bình thường cũng không có người nào là được, dù sao nơi này là lãnh đạo trường học chỗ làm việc. Nhân ít nhất chính là chỗ này, hơn nữa nơi này chính là mẹ phòng làm việc của hiệu trưởng tầng trệt, có thể sử dụng bao nhiêu người có thể cùng mẹ cùng tầng văn phòng hay sao? Nói ta cũng thật lâu chưa thử qua đến phòng làm việc của hiệu trưởng tìm mụ mụ, ngẫm lại cũng không biết qua đã bao lâu, quen thuộc gõ phòng làm việc của mẹ môn. Chỉ nghe bên trong mẹ truyền đến, tiến vào. Mẹ, vừa đẩy cửa ra, ta cười hì hì đi đến. Như nhau thường lui tới đấy. Mặc dù là thời gian ăn cơm, mẹ vẫn là vừa ăn một bên xem công tác, nghe được nàng thanh âm quen thuộc, mẹ ngẩng đầu, phát hiện người đến là ta, khẽ cau mày, sao ngươi lại tới đây? Đến xem mẹ ngươi có hay không ăn cơm thật ngon, quả nhiên theo ta đoán giống nhau, mẹ ngươi lại một bên công tác vừa ăn cơm rồi, như vậy đối thân thể thật không tốt. Ta đem thức ăn đặt ở mẹ trên bàn, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, mẹ, chúng ta cùng nhau ăn đi. Đợi xuống, đợi ta xem xong phần văn kiện này trước. Không được, ta ra vẻ dựng thẳng lên mặt, thoáng khởi thân đem mẹ các đồng hồ đo cấp tắt đi. Mẹ liếc ta liếc mắt một cái, cũng không có trách trách ta cái gì, chợt đem cơm đường đóng gói hộp ni lon phóng chính. Gặp mẹ như thế, ta liền lộ ra tươi cười. Mẹ, chúng ta đã lâu không có như vậy tại phòng làm việc của ngươi cùng nhau ăn cơm đi à nha. Ăn trong chốc lát, ta bỗng nhiên dừng tay lại thưởng chiếc đũa động tác. Mà mẹ cũng ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Một tiếng này ân qua đi, mẹ lại lâm vào không tiếng động, lặng lẽ ăn lấy thủ hạ đồ ăn. Miệng ta môi hơi hơi rung động, thực muốn nói gì, nhưng là dám không mở miệng được. Không khí nhất thời về tới trầm mặc. Kỳ thật trải qua nhiều chuyện như vậy, ta và mẹ đều rõ ràng, chúng ta là yêu lẫn nhau đấy, mà mẹ cũng không có cái gì bí mật có thể gạt ta, hẳn không có ngăn cách mới đúng. Nhưng là ta và mẹ trung gian lăng là có thêm một tầng màng, vô luận như thế nào dạng đều không thể xuyên thấu. Ta và mẹ cũng không biết nên như thế nào đâm tầng này màng, bất kể như thế nào ở chung đều có vẻ có chút xấu hổ. Sau khi trở về mấy ngày nay, ta vô không nghĩ tìm được một cái đột phá khẩu, nhưng là trước không nói mẹ đáp lại, liền tự ta tới gần mẹ, sau đó nói một ít lời, đều cảm thấy vô cùng giới nhiên. Ta rất rõ ràng ta là yêu mẹ, ta cũng có thể cảm giác được mẹ đối với ta, đồng dạng là có vượt qua mẹ con tình phân, nhưng dám chính là rơi vào xấu hổ xong việc. Tự như cùng giờ phút này giống nhau, ta cũng không hiểu tại sao phải như vậy, cũng không cách nào đạt thành trong lòng mong muốn cảnh cái kia dạng, làm cho người ta có một loại rất khó chịu buồn bã lại rất biệt khuất cảm giác. Ngay tại ta hết đường xoay sở thời điểm, chợt trên bàn mẹ di động chấn động lên, mẹ lấy ra di động vừa thấy, khẽ cau mày, bởi vì phía trên dãy số nàng cũng không nhận ra, nghĩ đến vậy là cái gì đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Nhưng là vẫn lo liệu lấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì lòng của Thái, nhấn nút trả lời, đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai. Gần liền trong chốc lát, mẹ hơi biến sắc mặt, đến tối sau mụ mụ đột nhiên giận dữ mục, kệ mẹ nó chứ, tốt nhất đã chết tốt nhất, nói xong mẹ cúp điện thoại. Làm sao vậy sao, mẹ, gặp mẹ cư nhiên như thế tức giận, ta liền không khỏi kỳ quái, cho dù là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại, cũng không phải khiến cho mẹ như vậy kịch liệt phản ứng a. Nhưng mà mẹ tức giận cũng không có liên tục bao lâu, cúp điện thoại xong về sau, mẹ thế nhưng lộ ra hơi hơi ai yêu thần sắc, điều này làm cho ta rất là kỳ quái, càng thêm khó hiểu. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, vừa mới bệnh viện gọi điện thoại lại đây, người cái kia người chết ba ba tiến bệnh viện. Ba ba, này đã thật lâu, ta cơ hồ đều nhanh đã quên xưng hô. Nhớ đến lúc ấy ba và má đã xảy ra khắc khẩu sau liền rời đi ra chẳng biết đi đâu, lại sau bởi vì mẹ sự tình, ta căn bản cũng không có tâm tình đi chú ý, đã đến nay, ta đối ba ba đã hoàn toàn mất đi chờ mong, từ nàng đối mẹ còn có ta nói ra như vậy đả thương người, còn có tại mẹ tinh thần thất thường trong lúc xem đều không trở lại liếc mắt nhìn, ta liền đối này ba ba không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Đồng thời cũng đem ta và mẹ có liên quan thân thể quan hệ cuối cùng một tia tội ác cảm giác, hoàn toàn ma diệt hầu như không còn. Hắn không phải của ta ba ba, từ mẹ ngươi nhân hắn thiếu chút nữa là được si ngốc về sau, ta liền đối với hắn đã không có bất kỳ cảm tình, huống hồ hắn không phải là cùng cái kia hồ ly tinh trôi qua rất nhanh sống sao. Gọi điện thoại cho cái kia hồ ly tinh a, gọi cho mẹ ngươi làm gì thế? Ta bực bội nói. Mẹ lặng im không nói, không biết suy nghĩ cái gì, đột ngột mâu nhìn không hướng ta, khiến cho ta không khỏi ngẩn người. Tiểu Phong, bây giờ cùng ngươi đi một chuyến a, cho dù hắn lại không phải là người, nói như thế nào cũng tốt xấu cùng nhau sinh hoạt vài thập niên, không biết thì cũng thôi đi, đã biết không nhìn tới liếc mắt một cái ta như thế nào cũng không qua được chính mình một cửa ải kia. Nhưng là mẹ, nếu hắn lại đang nói ra những lời này thương tổn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn sợ hắn thương tổn ta cái gì không? Trước kia ta vẫn đem bí mật này ẩn giấu ở trong lòng, là sợ bị ngươi có biết. Ta nguyên lai là một cái như thế nữ nhân dâm đãng, này vô luận ngươi có biết hay không, đều đã không trọng yếu, đều bị chính mình tự tay con lên, hoàn luận cái gì dâm đãng không dâm đãng, chỉ có thể trách ta tỉnh ngộ được quá muộn, thiếu chút nữa lâm vào chính mình chế tạo trong nước xoáy ra không được. Ách, ta mở to hai mắt nhìn về phía mẹ, không thể tin được mẹ lại có thể biết nói ra nói như vậy. Chẳng qua ta vẫn gật đầu một cái, đồng ý cùng mẹ cùng nhau xem ba ba. Cứ việc miệng ta đã nói lấy phụ tử tình cảm đã hết, nhưng là mười mấy năm qua phụ tử cảm tình, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ma diệt được, vô luận là thân tình, vẫn là tình yêu, sở tồn tại ràng buộc, đều là không dễ dàng chặt đứt đấy. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, ta trực tiếp không về lớp học rồi, có mẹ tại, xin phép cái gì quả thực đơn giản đến cùng thúi lắm vậy dễ dàng, khả năng này là có cái hiệu trưởng mẹ yêu Việt A, chẳng qua chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có như vậy ném một cái buộc đặc quyền, bình thường A, ai. Chuyện cũ không cần nhắc lại, đạo hơn đều là lệ. Ba ba chỗ bệnh viện cách trường học rất xa đấy, tự như cùng lần trước ta theo dõi ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia yêu đương vụng trộm, đúng là ở bên kia thành nội bệnh viện. Cơ hồ vượt qua hơn nửa rét thị. Đối đãi cùng mẹ ngồi xe đi đến đều đã tới gần tam điểm, ngồi xe hơn một giờ trình. Xin hỏi Hạ Vũ tại phòng bệnh nào? Xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là thu được điện thoại của các ngươi tới được. Nha, ngươi chính là Trần Thục Nhàn Trần nữ sĩ A. Mẹ gật gật đầu. Quầy y tá lấy ra một phần danh sách, đúng rồi một chút, xin hỏi ngươi là Hạ Vũ tiên sinh thê tử sao? Mẹ ngạc nhiên một chút, có chút không nghĩ trả lời, chỉ là thấy y tá như vậy hỏi, duy tốt cứng rắn nói gật đầu. Là như vậy, Hạ Vũ tiên sinh cho 4 ngày trước đưa tới đến bệnh viện chúng ta, ngay từ đầu là có một nữ nhân bồi theo của hắn, nhưng là người nữ nhân này sau lại cũng không có xuất hiện nữa, mà Hạ Vũ tiên sinh trên người vừa không có những thứ khác phương thức liên lạc, mà nữ nhân kia sở đăng ký phương thức liên lạc, chúng ta lại không gọi được cú điện thoại kia, cuối cùng đành phải tìm kiếm cảnh sát giúp. Lấy được này thân phận cùng người nhà phương thức liên lạc. Vậy hắn hiện tại rốt cuộc thế nào? Nghe được y tá nhắc tới một nữ nhân đưa ba ba đến bệnh viện thời điểm, mẹ mày nhẹ nhàng một điều, theo sau lại hồi phục bình thường. Thanh âm bất ôn bất hòa vang lên, một chút cũng không giống như là một cái trượng phu vào bệnh viện, làm vợ bộ dạng. Y tá cũng có chút kinh ngạc mẹ lãnh đạm thái độ, chẳng qua ngại vì của nàng chuyên nghiệp, cũng không có hỏi nhiều, Hạ Vũ tiên sinh chẳng huống thật tệ. Là thuộc loại đột phát tính xương cổ cốt nham, đã đến trung màn cuối, tế bào ung thư cơ hồ khuếch tán tới những địa phương khác, tình huống thập phần khẩn cấp, bằng không cũng sẽ không gấp gáp như vậy thông chi người nhà. Xương cổ cốt nham, làm sao lại như vậy? Bà ba trước kia cũng không có nói qua có vấn đề gì à, nhiều lắm chính là mệt nhọc quá độ, xương cổ có chút xương đỏ mà thôi, ta kinh hô thành tiếng. Tuy rằng ta không biết xương cổ cốt nham là cái gì bệnh. Nhưng là chỉ cần cùng ung thư dính vào biên đấy, khả đều không có chuyện tốt lành gì. Mà mẹ cũng sắc mặt trắng nhợt, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là nghiêm trọng như vậy bệnh. Xương cổ cốt nham người bệnh bình thường sẽ có cốt cùng các đốt ngón tay đau đớn hoặc là sưng, thậm chí sẽ có một chút sưng đỏ trạng huống, cho nên rất nhiều người đều không thế nào coi trọng, đợi cho chân chính gặp chuyện không may lúc sau đã chậm. Mà Hạ Vũ tiên sinh hiện nay đã hôn mê bất tỉnh, vì giảm bớt đau đớn của hắn. Chúng ta đành phải vì hắn tiêm vào lượng nhỏ thuốc an thần. Kia, ba ta hắn còn có cứu sao? Khó mà nói, bác sĩ nói, Hạ Vũ tiên sinh tình huống phi thường không xong, tế bào ung thư đã khuếch tán đến hắn chỉnh con xương cổ, cũng dọc theo xương sống xuống xương sống, lớn như vậy diện tích tế bào ung thư, chỉ dựa vào chúng ta hôm nay kỹ thuật, y tá không có nói tiếp, ta và mẹ đều hiểu ý của nàng. Chỉ sợ cũng tính có thể cứu sống. Nửa đời sau cũng có thể là tê liệt. Y tá khó khăn nói ra hai chữ cuối cùng. Làm y tá nàng thường thấy nhiều lắm, nàng đã tận lực hướng có hy vọng phương hướng nói, chính là sợ người nhà không chịu nổi. Chính là nàng không nghĩ tới là, tại nàng nói xong ba ba trạng huống về sau, mẹ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chính là trong ánh mắt hiện ra ai mặc, thế nào cũng giấu không lấn át được. Ta cũng vậy trong lòng hốt nếu như đến lớp kín. Có một loại khó có thể tiếp tục hô hấp cảm giác. Ba ba, mẹ môi khẽ run, giống nhau muốn nói gì, đúng là vẫn còn không có nói ra, hắn bây giờ đang ở thì sao? Mang ta đi qua đi. Y tá không có cự tuyệt, trước một bước đi ra quầy, ý bảo ta và mẹ theo sau lưng. Hạ Vũ tiên sinh chính là ở chỗ này, các ngươi vào xem hắn a, tuy rằng đưa tới bệnh viện thời điểm, đã làm một lần khẩn cấp giải phẫu. Nhưng cũng không biết có thể áp chế tế bào ung thư bao lâu, tùy thời đều đã tái phát, các ngươi nhiều hơn cùng hắn trò chuyện, có lẽ có thể khiến cho bệnh nhân muốn sống ý chí, đây đối với hắn là có trợ giúp. Ta và mẹ gật gật đầu, cảm ơn y tá về sau, đang đi vào nặng chứng giám hộ phòng bệnh. chỉ thấy ba ba lúc này An Ninh nằm ở màu trắng trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại dụng cụ, bên cạnh một máy dao động đoạn thẳng, chứng minh ba ba lòng của Khiêu còn sống. Ta và mẹ lặng lẽ đến gần, nhìn ba ba tái nhợt được không có chút nào huyết sắc mặt của Lỗ, khuôn mặt quen thuộc giống nhau tỉnh lại ta từng cùng ba ba còn có mẹ ba người một nhà ba người vui vẻ ngày. Đã đến giờ phút này, ta đối ba ba dĩ nhiên không có lúc trước kháng cự, dù sao ba ba có còn hay không ngày mai cũng không biết, lại hận hoàn có ý nghĩa sao. So với việc ta, mẹ ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn, chính là nàng đồng tử dưới đau thương, nhưng không có so với ta ít hơn bao nhiêu. Dù sao đã làm mười mấy năm vợ chồng, nói không có cảm tình đó là giả, cám bã chi thê, có lẽ giống mẹ như vậy chính là cám bã chi thê a. Cứ việc không nữa cảm tình đều tốt, nhưng đang bị bệnh nguy nan thời khắc, xuất hiện ở bên cạnh vẫn là từng bồi bạn chính mình mười mấy năm người của. Mẹ ngồi xuống ba ba bên cạnh, lặng lặng nhìn vị này cùng mình làm bạn mười mấy năm nam nhân, rất khó tin tưởng người này thế nhưng tùy thời hội biến mất trên thế giới này. Cho dù nhân chung sẽ chết, nếu như không có phát sinh việc này, nàng và người đàn ông này đi thẳng đến nhân sinh cuối, đến lúc đó, cũng còn có thể trải qua loại chuyện này, chẳng qua không biết ai trước ai sau mà thôi. Mẹ không phải là không có ảo tưởng quá một ngày này, chỉ cần là nữ nhân, đều có tưởng tượng quá chính mình già đi thời điểm bộ dáng, đến lúc đó nàng có lẽ sẽ thực bình tĩnh nhìn mình bạn già rời đi, nàng theo sát này cước bộ, hay hoặc là đổi lại đây. Vô luận người nào kết cục, các nàng đều cùng nhau đối mặt. Cũng thế nhân sinh vô thường, các nàng quan hệ giữa xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí nam nhân trước mắt còn muốn trước một bước rời đi. Một hồi lâu sau, mẹ cùng ta không biết ngồi bao lâu, chúng ta đều không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng cùng ba ba, uyển giống như muốn xem của hắn một lần cuối cùng, làm bạn hắn đi qua cuối cùng một đoạn thời gian. Thẳng đến tay của ba ba ngón tay đã xảy ra động tĩnh, mí mắt hơi mở, bởi vì trên người thuốc an thần hiệu quả chưa từng có, ba ba thân mình muốn động bắn cũng không có như vậy phương tiện. Chỉ chốc lát sau hắn cũng đã nhận ra bên cạnh có người, ba ba khó khăn quay đầu, nhìn đến ta và mẹ, không khỏi vui sướng. Thục Nhàn, Tiểu Phong, các ngươi đã tới. Ân, mẹ gật gật đầu. Thực khác thường mẹ cũng không có bổ túc vài câu lời nói ác độc, có thể là gặp ba ba hôm nay bộ dáng, không nghĩ lại này một khắc cuối cùng lại ba ba khắc khẩu a. Không nghĩ tới cuối cùng nguyện ý đến xem ta, bồi ở bên cạnh ta đấy, lại là ta từ bỏ thê tử cùng con. Ta thật là khờ, của ta cả đời này đều rất ngu đây nè. Ba ba thanh âm của hữu khí vô lực, giống nhau tùy thời muốn tắt ngọn đèn vậy, cúi khí ảm đạm. Mẹ làm như nghĩ tới điều gì, thiêu mi nhất đám, thập phần bình tĩnh nói Lưu Huệ Anh nữ nhân kia đâu. Ha ha, kia gái điếm, ho khan một cái khụ. Ba ba hừ lạnh nói, cũng thế quá mức kích động dĩ nhiên quên mất hắn bây giờ chẳng huống, càng không ngừng ho khan. Đợi đến ba ba hơi chút thong thả hô hấp, hướng ta và mẹ nói đến hắn mấy ngày nay trải qua. Trong mắt phát ra ra giết người hàn quang. Vì nàng, ta tự bỏ gia đình của ta, cùng mình huynh đệ tốt nhất trở mặt thành thù, đến cuối cùng ta mới biết được, hóa ra đây hết thảy đều là gạt người. Bất quá ba ba cũng quả thật không đáng đồng tình, sự tình muốn ngược dòng đến lúc trước ta phát hiện kia một phần báo cáo thời điểm, chính là bởi vì Lưu Huệ Anh nói cho ba ba, nàng và Cảnh Minh đứa nhỏ dĩ nhiên là ba ba loại, vì vậy nguyên nhân, ba ba không thể không đã bị Lưu Huệ Anh hiếp bức. Sợ hãi Lưu Huệ Anh đem chuyện này nói cho mẹ, ba ba nghĩ đến chỉ cần thuận theo Lưu Huệ Anh sẽ không đem sự tình nói cho mẹ, hết thảy có thể cùng Hướng Nhiên giống nhau. Nhưng mà ba ba nhưng không biết, đây là hắn rơi vào thâm uyên khai đoan, nếu có thể lặp lại lại lựa chọn một lần, hắn tình nguyện làm cho mẹ biết, cũng không nguyện đã bị Lưu Huệ Anh hiếp bức. Cũng thế gian không có đã hối hận, chuyện xưa chỉ có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Không thể không nói Lưu Huệ Anh là một cái rất thủ đoạn nữ nhân, giống ba ba như vậy hàm hậu đàng hoàng nhân, đối mặt Lưu Huệ Anh căn bản cũng không có chút sức phản kháng. Này khai đoan chuyện xưa nói vậy mọi người đều biết, nơi này cũng không muốn nói nhiều, tại ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia câu đáp thành gian không lâu, Lưu Huệ Anh liền nói cho ba ba một tin tức, thì phải là nàng mang thai. Mà ba ba cũng không có bất kỳ hoài nghi tin. Dù sao khi đó ba ba cùng Lưu Huệ Anh làm tình số lần cũng không ít, bất quá càng nhiều hơn chính là, ba ba không tin Lưu Huệ Anh hội lừa gạt nàng. Chung quy ba ba ở sâu trong nội tâm đối Lưu Huệ Anh có một phần áy náy, hắn vẫn đem lúc trước uống rượu lên Lưu Huệ Anh, làm hại nàng mang thai chính mình hài tử sự tình canh cánh trong lòng. Giấy là không gói được lửa, Lưu Huệ Anh mang thai chuyện tình, rốt cục làm cho Cảnh Minh thúc thúc đã biết. Cũng thế liền cả Lưu Huệ Anh chính mình cũng không biết, Cảnh Minh thúc thúc tại một năm trước bởi vì một lần ngoài ý muốn, tinh tử đánh mất hoạt tính, tuy rằng sinh hoạt vợ chồng phương diện không có ảnh hưởng, nhưng là không hề có sự chứng thụ thai năng lực, chuyện này Cảnh Minh thúc thúc vẫn lén gạt đi Lưu Huệ Anh, nam nhân nha, loại sự tình này làm sao nói ra được, hơn nữa Cảnh Minh thúc thúc cho là bọn họ đều số tuổi này, còn đều lớn như vậy, muốn hay không đứa nhỏ đã không sao. Ai biết cố tình khi hắn không thể sanh dục thời điểm, lão bà của hắn cư nhiên mang thai, điều này nói rõ cái gì? Là nam nhân đều biết chuyện gì xảy ra, có hoài nghi sau, muốn tra ra chút gì liền rất đơn giản, vì thế không có bao lâu, một lần theo dõi xuống, liền phát hiện Lưu Huệ Anh cùng ba ba riêng tư gặp, lập tức Cảnh Minh thúc thúc liền muốn giết ba ba, càng làm cho Cảnh Minh thúc thúc bi phẫn muốn chết là, tại ba người lạp xả khắc khẩu ở bên trong, Lưu Huệ Anh lại nói ra hài tử của bọn họ, đều không phải là Cảnh Minh thúc thúc loại. Lại sau lại kết quả so sánh với đều biết, Lưu Huệ Anh cùng Cảnh Minh thúc thúc ly hôn, ba ba cũng cùng hắn huynh đệ tốt nhất trở mặt thành thù, trong khoảng thời gian này đúng lúc là ba ba biến mất, thời gian dài đã không có liên lạc thời gian điểm. Rồi sau đó ba ba cùng Lưu Huệ Anh tìm một chỗ an ngừng tạm ra, tuy rằng bởi vì trách nhiệm cùng áy náy, cùng Lưu Huệ Anh duy trì yêu đương vụng trộm quan hệ, nhưng là ba ba trong lòng vẫn tưởng nhớ mẹ cùng ta. Bất quá theo thời gian trôi qua, ba ba đang cùng Lưu Huệ Anh cùng nhau, chiếm được cùng mẹ mười mấy năm vợ chồng đều không có được khoái hoạt, so với mẹ, Lưu Huệ Anh càng hiểu được sát lòng của nam nhân tư. Tại thống khổ rối rắm cùng thân thể vui thích ở bên trong, ba ba dần dần thất thủ. Cũng thế tại Lưu Huệ Anh thủ đoạn xuống, ba ba đã quỳ Lưu Huệ Anh váy quả lựu dưới, nhưng là Lưu Huệ Anh rất rõ ràng, ba ba vẫn đang đối mẹ còn có ta Lưu Hữu một tia quyến luyến. Vì để cho ba ba càng thêm đối với nàng khăng khăng một mực, liền nói ra nàng từng biết được đến một cái chân tướng. Năm đó, có lẽ liền cả mẹ cũng không biết, kỳ thật Lưu Huệ Anh là nhận thức mẹ, do đó đã biết một ít năm đó mẹ sự tình, liền nói cho ba ba. Quả nhiên, ba ba khi biết này chân tướng về sau, quả thực không thể tin được, đang bị ta tố giác ba ba ở bên ngoài trộm tinh về sau, đang cùng mẹ đối chất lúc, cố ý nói ra Tĩnh Giang. Đây cũng là Lưu Huệ Anh an bài, nàng biết chỉ bằng nàng nói như vậy, ba ba là sẽ không tin tưởng, nàng khiến cho ba ba trở về, thử nói ra hai chữ này, xem mụ mụ là phản ứng gì. Do đó dẫn phát rồi sự tình phía sau. Mẹ kịch liệt phản ứng, khiến cho ba ba rốt cục tin Lưu Huệ Anh lời mà nói, rốt cục đoạn tuyệt rớt đối mẹ cuối cùng một phần quyến luyến, đồng thời cũng để cho ba ba vứt bỏ thê tử áy náy hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứ như vậy, hắn và Lưu Huệ Anh cùng một chỗ rốt cục không cần thừa nhận phụ tội cảm tra tấn. Tại ba ba cho là hắn cùng Lưu Huệ Anh học sinh mới của sống muốn lúc mới bắt đầu, ông trời vĩnh viễn đều thích trêu cợt nhân, ba ba trải qua thời gian dài bởi vì lái xe mệt nhọc lưu lại tai họa ngầm, từ đó làm cho hắn mắc phải xương cổ cốt nham, khi hắn biết được thời điểm, cốt nham đã là trung thời kỳ cuối. Biết mình đem không lâu cho nhân thế về sau, ba ba thiếu chút nữa hỏng mất. Tất nhiên lúc này, tại ba ba tuyệt vọng sắp, hắn lại làm ra một cái quyết định, kia vì Lưu Huệ Anh còn có đứa bé trong bụng của nàng cô nhi quả mẫu làm một ít gì, cứ như vậy cho dù hắn mất, Lưu Huệ Anh cùng hài tử của hắn cũng có thể có một an thân địa phương. Ba ba mục đích, đúng là từng hắn và mẹ hai người cực khổ mấy năm chủ tiền mua phòng ở. Tại ba ba nghĩ đến, cái phòng này lúc trước cũng có một phần của hắn, huống hồ mẹ là một hiệu trưởng, nói như thế nào cũng là ăn quốc gia lương đấy. Mặc dù mẹ không tham ô, vẫn có lấy tiền lương, cho dù không có phòng ở cũng có thể hảo hảo cuộc sống. Mà Lưu Huệ Anh liền không giống nhau, nàng một cái phụ nữ có thai, không có công tác cô nhi quả mẫu đấy, tại cái thành phố này tương lai muốn như thế nào sinh tồn được. Chính là khế ước mua bán nhà tại mẹ trong tay toàn đến xít sao đấy, ba ba duy tốt lại về đến nhà, khẩn cầu mẹ tha thứ, muốn theo mẹ trong tay moi ra khế ước mua bán nhà. Từ vừa mới bắt đầu ba ba liền không phải thật tâm tưởng phải trở về, chẳng qua ba ba vận khí vẫn là thật không tệ, vừa vặn cắm ở mẹ đối cảm tình của ta xuất hiện do dự, không biết nên không nên tiếp tục nữa này sai lầm cảm tình. Mà ba ba trở về, khiến cho mẹ kiên định quyết tâm, vì có thể để cho ta chết tâm, do đó tiếp nhận rồi ba ba xin lỗi. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, mẹ tâm lý thủy chung đều là không bỏ xuống được ta. cùng ba ba cũng chỉ là mặt ngoài vợ chồng, làm đến ba ba vô cùng biệt khuất, thế nào đều không được pháp, theo mẹ nơi đó moi ra khế ước mua bán nhà. Chương 115, sáng mắt. Vì đạt tới ba ba mục đích của hắn, đoạn thời gian đó cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp để lấy lòng ta và mẹ, chỉ tiếc khi đó trong bụng ta nín một cỗ khí, hơn nữa ba ba không ngờ rằng, khi hắn rời nhà trong khoảng thời gian này, thê tử của hắn cùng con hắn sớm đã không phải là hắn lúc rời đi hậu bộ dạng rồi. Nếu khi đó ba ba biết, thê tử của hắn cùng con hắn làm ra sự tình, sợ là sẽ không dùng ôn nhu như vậy thủ đoạn. Bất qua nhắc tới cũng buồn cười, ba ba làm chuyện này, cũng không quan Lưu Huệ Anh chuyện, hoàn toàn là ba ba chính hắn quyết định. Khả năng liền cả Lưu Huệ Anh đều không có dự đoán đến, ba ba tại gãy mất niệm tưởng về sau, sẽ là như vậy tuyệt tình, lại có thể biết trở về giành vợ mình cùng con chỗ an thân. Thẳng càng về sau, Lưu Huệ Anh tại trong lúc vô ý phát hiện ba ba mục đích về sau, nhưng mà đồng thời ba ba bởi vì xương cổ cốt nham nguyên nhân, thường xuyên muốn hướng bệnh viện chạy, cũng rốt cục làm cho Lưu Huệ Anh phát hiện ba ba bệnh tình. Tại quyền hành sau một hồi, Lưu Huệ Anh làm ra một cái quyết định. Nói cho ba ba một cái chân tướng, chính là lúc trước mẹ gả cho ba ba thời điểm, cũng đã là đã có thai. Tại ngay lúc đó điều kiện trong hoàn cảnh, một nữ nhân chưa kết hôn mà có con sẽ là chuyện lớn gì, vì không phá hư tự thân thanh danh, mẹ mới có thể hạ gả cho ba ba. Mà ba ba cho tới nay cũng đều tồn tại nghi hoặc, dù sao lúc còn trẻ mẹ, liền trổ mã được một cái đại mỹ nhân, vô luận là tại trên điều kiện vẫn là các phương diện phần cứng, mẹ cùng ba ba một chút cũng không xứng, nhưng mà mẹ lại lựa chọn ba ba. Chẳng qua là lúc đó ba ba bị vui sướng hướng đầu óc mê muội não, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, sau đó đem nghi hoặc tồn lưu ở trong lòng, cho tới bây giờ trải qua Lưu Huệ Anh như vậy một điều bát, ba ba mới một lần nữa nhớ lại. Đã từng hoài nghi, hơn nữa mẹ kết hôn nhiều năm trước tới nay đối lạnh lùng của hắn cùng trên giường lãnh đạm, tại trải qua Lưu Huệ Anh này tâm cơ nữ châm ngòi, lấy ba ba kia tính cách, cơ hồ chưa từng có nhiều hoài nghi, liền tin Lưu Huệ Anh trong lời nói. Cũng khiến cho ba ba oán hận chất chứa nhiều năm oán khí. Khi biết chính mình đã từng gia đình, bất quá chính là cái ảo giác, hắn liền chỉ là triệt đầu triệt đuôi đại ngốc, giúp người khác nuôi mười mấy năm con, còn có thê tử của hắn, cái kia lừa gạt hắn nhiều năm như vậy nữ nhân. Ba ba rốt cục vào thời khắc này bạo phát, lập tức cũng có ta thấy ba và má khắc khẩu một màn, do đó cướp đi mẹ tàng ở trong phòng khế ước mua bán nhà. Mặc dù là ba ba cũng không nghĩ tới, khi hắn đem hết thảy tất cả đều giao cho Lưu Huệ Anh về sau. Hắn cho là hắn có thể an tâm rời đi. Cũng thế khi hắn bệnh biến, Lưu Huệ Anh đưa hắn mang đến bệnh viện về sau, cũng là không còn có xuất hiện, chính là để lại một phong thơ. Mang đi ba ba nhiều năm qua vụng trộm gạt mẹ tồn xuống tiền riêng, còn có khế ước mua bán nhà, nhất định tiêu thất. Giữa đường, ba ba cũng có tỉnh lại quá nhiều lần, hỏi qua y tá đều nói Lưu Huệ Anh không có xuất hiện qua. Một lần, hai lần, ba lượt. Từ từ ba ba cũng tuyệt vọng, hắn vẫn không dám đem Lưu Huệ Anh lưu cho hắn tín mở ra, bởi vì hắn sợ hãi, hắn không phải người ngu, nhìn thấy Lưu Huệ Anh này phúc làm vẻ ta đây, hắn ẩn ẩn cũng có suy đoán. Chính là ba ba không có nghĩ tới là, hóa ra từ đầu tới đuôi ta đều là một cái triệt đầu triệt đuôi ngốc tử, bị người nắm mũi dẫn đi ngốc tử, nói đến đây, ba ba tự phúng nở nụ cười. Đối với ba ba tự phúng, ta cũng không có đi đồng tình. Ta ngược lại chú ý tới một cái điểm, khi ước mua bán nhà, cấp vù vù nhìn về phía mẹ, ba ba hoàn cầm đi phòng của chúng ta khế. Mẹ không nói gì, hiển nhiên là cam chịu đã sớm biết. Lúc này ta đối với ba ba giống lên, khi cấp bại phôi nói ngươi. Ngươi làm sao có thể đem mẹ khế ước mua bán nhà lấy đi, ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy, cho dù mẹ từng phản bội quá ngươi, nhưng là phòng ở lúc trước đại bộ phận đều là mẹ tiền. Còn có ngoại công bà ngoại cũng giúp đỡ rất lớn một bộ phận, ngươi làm sao có thể? Ngươi có tư cách gì lấy đi mẹ khế ước mua bán nhà? Thực xin lỗi, ho khan một cái khụ, ta lúc ấy cũng là bị lửa giận làm cho hôn mê rồi, ba ba ánh mắt một trận ảm đạm, không dám đối mặt ta, cúi đầu áy náy nói. Ngươi, ta vốn muốn còn muốn nói cái gì đó, chỉ thấy mẹ nhất trương thủ chế trụ ta, ý bảo ta không nên nói nữa nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía ba ba, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, giống nhau đối với ba ba trải qua không chút nào đồng tình, chẳng qua ngữ khí tại lạnh như băng chung mang theo điểm run run, rõ ràng mẹ trong lòng cũng không có như mặt ngoài vậy bình tĩnh. Nữ nhân kia lưu lại Tín viết cái gì? Tín, đúng rồi, vừa mới ba ba Hoàn nhắc tới một phong thơ. Nghe được mẹ hỏi, ba ba nhắm hai mắt lại, Tín. Ha ha ha, Tín. Trong thư viết cái gì? Viết ta con mẹ nó rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc, mới có thể ngốc đến trình độ như vậy. Ba ba cuồng tiếu về sau, đó là thật sâu chìm nhiên, trong mắt lộ vẻ cho tàn nhan sắc. Nữ nhân kia, đứa bé trong bụng của nàng căn bản cũng không phải là của ta loại. À, ta và mẹ nhất thời đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, này kịch tình xoay ngược lại được cũng quá nhanh đi. Nhưng mà ta càng nhiều là đúng ba ba thật sâu thương hại, liền cả vừa mới đối ba ba lấy đi khế ước mua bán nhà chuyện đều xem đạm rất nhiều. Nàng nói hết thảy đều là lừa ta đấy, nàng chẳng qua là tưởng tìm người làm nhận mâm hiệp mà thôi, nàng có lẽ là phía trước giống như nàng trong công tác đơn vị lãnh đạo cấu kết. Hóa ra Lưu Huệ Anh người nữ nhân này vốn cũng không phải là cái gì giữ mình trong sạch nữ nhân, tại này đi làm đơn vị, đồng thời cùng nhiều cái lãnh đạo có phi quan hệ bình thường, tự nhiên trong bụng của nàng loại cũng căn bản không phải ba ba đấy, là nàng không biết cùng người nam nhân nào trên giường không cẩn thận làm ra nghiệt trùng. Nhưng mà khi đó Lưu Huệ Anh cũng không có nghĩ quá nhiều, thẳng đến một lần ba ba đi Cảnh Minh thúc thúc nơi đó ăn cơm uống rượu, Lưu Huệ Anh mới một lần nữa gặp hồi ba ba, nói cho cùng Lưu Huệ Anh còn chưa phải phẫn ba ba năm đó không có thủ ước. Lại cùng ba ba gặp lại, Lưu Huệ Anh trong lòng mỗ ta tâm tư cũng lại sống lại, hơn nữa đứa bé trong bụng của nàng, vì thế nàng thì có toàn bộ kế hoạch. Lưu Huệ Anh cho tới nay đều không có buông quá chuyện này, tại Lưu Huệ Anh đi vào nhà của ta. Nhìn thấy ba và má còn có ta, người một nhà cùng hòa thuận một cuộc sống về sau, tâm tư của nàng liền càng phát âm ngoan, muốn phá đi đây hết thảy. Mẹ hàng ngày bình thản lạnh lùng tính cách, lúc ấy tại Lưu Huệ Anh trong mắt của biến thành vênh váo tự đắc, khiến cho Lưu Huệ Anh quyết định chủ ý, muốn theo mẹ bên người đem ba ba cướp về. Vừa vặn Lưu Huệ Anh tại ba ba đi Cảnh Minh thúc thúc ra lúc ăn cơm, nàng liền chôn xuống mầm móng, thừa dịp ba ba uống say, tại ba ba miệng hạ có chút xuân dược. Sẽ ở chồng của nàng trong rượu hạ thuốc ngủ, một đêm kia ba ba tự nhiên là không ngoại nhân nói hổ đấy, cùng Lưu Huệ Anh phát sinh sở hữu không nên chuyện đã xảy ra, thẳng đến ngày hôm sau mà bắt đầu, ba ba mới hậu chi hậu giác, nhưng mà ba ba vẫn cho rằng là hắn uống rượu loạn sự, hết thảy đều là trách nhiệm của hắn, cũng không có hoài nghi quá Lưu Huệ Anh. Rồi sau đó, theo nhà của ta trở về Lưu Huệ Anh, đợi cho đứa bé trong bụng của nàng đã đến có thể kết thân tử sau khi giám định. Liền ngụy tạo một phần thân tử xem xét chia ba ba. Còn nữa sau chuyện tình nói vậy mọi người đều biết, quả nhiên đấy, cuối cùng vẫn bị Lưu Huệ Anh thực hiện được rồi, ba ba xa cách ta cùng mẹ, hơn nữa còn là tại ta và mẹ cần nhất của hắn thời điểm, cũng là theo khi đó bắt đầu, ta và mẹ dần dần đối ba ba thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Còn có chính là Lưu Huệ Anh lừa ba ba đảo, nàng và Cảnh Minh thúc thúc con. Cũng chính là so với ta lớn hơn một chút Tiểu Minh ca ca ta đã quên lúc trước gọi hắn như thế nào rồi. Tùy tiện, dù sao không trọng yếu nhân vật, người biết là ai là tốt rồi là ba ba loại. Năm đó ba ba cùng Lưu Huệ Anh cũng là đã xảy ra một sự tình, nói vậy hẳn là ba ba cùng Lưu Huệ Anh trong lúc đó, cũng là làm ra vượt rào việc, vừa mới thời gian điểm lại cắm ở Tiểu Minh ca ca tuổi thọ, ba ba tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Cũng là bởi vì như thế. Ba ba cùng Cảnh Minh thúc thúc huynh đệ trở mặt thành thù, bất quá Cảnh Minh thúc thúc cùng Tiểu Minh ca ca chung sống nhiều năm như vậy, cho dù không có liên hệ máu mủ, Cảnh Minh thúc thúc vẫn đang đem Tiểu Minh ca ca cho rằng là con trai ruột, cho nên cách hôn thời điểm, Cảnh Minh thúc thúc có thể không đem Lưu Huệ Anh tất cả mọi chuyện tuyên dương ra ngoài, thậm chí không nói cho người khác biết bọn họ đã ly hôn chuyện thực, nhưng là Tiểu Minh ca ca thuộc sở hữu cấp Cảnh Minh thúc thúc. Thấy vậy Lưu Huệ Anh tự nhiên là cầu còn không được, bởi vì khi đó Lưu Huệ Anh công ty đơn vị vài cái lãnh đạo, bởi vì nhiều năm ăn mòn công ty, hút công ty máu, một khi sự việc đã bại lộ, sớm đã đường chạy. Lưu Huệ Anh dĩ nhiên đã không có đường lui, nàng vốn cho là sự tình bại lộ về sau, Cảnh Minh thúc thúc sẽ đem nàng và Tiểu Minh ca ca đang đuổi ra khỏi nhà, gặp Cảnh Minh thúc thúc nhỏ hơn Minh ca ca, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Về sau, thời gian điểm đi tới không lâu, Lưu Huệ Anh biết được ba ba bệnh tình về sau. Biết ba ba mệnh không lâu vậy rồi, liền trong lòng có mới tính làm cho ba ba vì nàng mang tới khế ước mua bán nhà, coi nàng nhiều năm tại cơ quan năng lực, khế ước mua bán nhà thượng sở hữu tên của người căn bản nan không đến nàng, đến lúc đó muốn đem khế ước mua bán nhà biến thành của nàng tài sản cũng không phải việc khó gì. Vì thế, nàng lợi dụng ba ba còn thừa lại cuối cùng một tia giá trị, khi lấy được ba ba khế ước mua bán nhà về sau, liền nhân gian bốc hơi lên, dù sao đứa bé trong bụng của nàng còn có cái khác đều chẳng qua là lừa ba ba mà thôi, cùng ba ba cũng không có gì can hệ, hoàn toàn có thể rời đi thật sự tiêu sái, huống hồ từ vừa mới bắt đầu nàng cũng là muốn tìm dựa vào, còn có báo năm đó ba ba thương tổn nàng tình cảm cừu hận. Bất quá Lưu Huệ Anh cũng không phải như vậy táng tận thiên lương, ít nhất nàng hoàn đem ba ba đưa đi bệnh viện, không đến mức làm cho ba ba bệnh phát chết ở phòng trợ lý. Kỳ thật truy nguyên, Lưu Huệ Anh đối ba ba vẫn có lấy nhất chút tình cảm đấy, đang cùng Cảnh Minh thúc thúc ly hôn về sau, Lưu Huệ Anh người nữ nhân này là có tính cùng ba ba sống được đấy, bằng không lấy Lưu Huệ Anh tư sắc, muốn tìm được dựa vào sẽ rất nan sao. Chính là không nghĩ tới ba ba hội mắc ung thư, hơn nữa còn là nhanh đến màn cuối phải chết cái chủng loại kia, tại sự thật cùng từng đi qua cảm tình quyến luyến lên, nàng lựa chọn người trước. Có lẽ tại năm đó ba ba không có thủ ước đi tìm của nàng thời điểm, nàng liền không còn có tình, lòng của nàng sớm đã chết. Rất lâu liền cả chính nàng đều thực mờ mịt, nàng còn sống là vì sao, thẳng đến lại gặp ba ba, trong lòng che giấu nhiều năm tưởng niệm lại bùng nổ, một lần nữa tỉnh lại nàng cái gọi là cảm tình, đây cũng là vì sao nàng hội ra sức như vậy cùng đầu nhập, muốn đem ba ba lại buộc hồi bên cạnh nàng nguyên nhân a. Chính là tại cuối cùng, sự thật đánh bại nàng, cũng có thể là của nàng báo ứng, không xứng dù có được tình yêu. Theo rất nhiều năm trước, nàng và ba ba cảm tình, hai cái đều tự có gia đình người của, từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm, đi đến bây giờ, trung gian đã xảy ra rất nhiều, vốn cho là rốt cục có thể tiến tới với nhau thời điểm, cũng là nhất phương phải vĩnh viễn rời sân. Thực tế như vậy đối với cảm tình lương bạc Lưu Huệ Anh mà nói, có thể sẽ là nàng phá hư người khác đỉnh báo ưng a. Tuy rằng Lưu Huệ Anh người nữ nhân này không đáng đồng tình, nhưng là không thể không nói nàng cũng là một cái thật đáng buồn nữ nhân, bị hủy gia đình của mình, cũng bị hủy ba ba, bị hủy ba ba hạnh phúc, cuối cùng cũng bị hủy chính nàng. Nay Lưu Huệ Anh mang theo ba ba khế ước mua bán nhà, còn có ba ba cả đời này tồn xuống tiền, còn có nàng từng làm người khác tình phụ sở lưu lại tiền, cùng đứa bé trong bụng của nàng đang tiêu thất. Chính là, không biết có phải hay không là chuyện xưa mới bắt đầu đâu. Một cái mồ côi cha mẹ. Ha ha, ai biết được không phải sao? Buồn cười là, ba ba vì Lưu Huệ Anh chúng bạn xa lánh, cùng mình huynh đệ tốt nhất trở mặt thành thù, có được chính là Lưu Huệ Anh nữ nhân kia không nói một tiếng rời đi, liền cả chờ đợi hắn cuối cùng một tia thời gian cũng không muốn. Lưu Huệ Anh biết rõ ba ba thời gian không nhiều lắm, cho dù là một cái người xa lạ, tương đối hảo tâm một chút công nhân tình nguyện, làm bạn một cái tuổi xế chiều lão nhân đi qua người khác sinh cuối cùng đoạn đường. Cũng thế đổi đã đến Lưu Huệ Anh trên người, một cái ba ba vì nàng bỏ ra vô số đại giới, cũng là liền cả đến nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, để tại bệnh viện sau liền nhân gian trương phát rồi. Người nói này có thể hay không cười, thật đáng buồn, đáng tiếc, ba ba ánh mắt phóng đi qua, nhìn về phía ta, trong mắt hiện lên vô số áy náy, Tiểu Phong. Thực xin lỗi, là ba ba làm thương tổn ngươi, làm thương tổn mẹ ngươi, cũng làm thương tổn chúng ta cái nhà này. Ta cũng vậy cho tới bây giờ mới hiểu được, có hay không liên hệ máu mủ căn bổn nhất điểm đều không trọng yếu, A Minh cũng có thể làm đến, vì sao ta liền làm không được, mà ta từng hoàn ở trong bóng tối cùng Lưu Huệ Anh cái kia tiện nữ nhân thân thiết thời điểm hoàn diễu cợt quá A Minh, hóa ra nhìn không thấu người của là ta. Tiểu Phong, ta biết ta làm rất nhiều lỗi sự, ta cũng biết ta không có tư cách đạt được sự tha thứ của ngươi, nhưng là ta còn là muốn ngươi kêu ta một tiếng ba ba. Mặc dù là xem tại ta không lâu cho nhân thế phân thượng, cho ta một cái an ủi cũng tốt, có thể sao? Ba ba khí sắc càng ngày càng kém, so với chúng ta lúc tiến vào còn muốn kém, giống như không biết khi nào thì sẽ mất đi ý thức. Cũng thế như thế, ba ba hay là dùng khẩn cầu ánh mắt, muốn trưng cầu sự tha thứ của ta. Kỳ thật ba ba bản tâm cũng không xấu, cũng không có quên từng cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy tình cảm giác, cho dù là nhất kiện vật chết, bồi bạn trăm ngày. Ngàn ngày, ngày qua ngày năm qua năm, thời gian chìm nổi tích lũy xuống, không nữa cảm tình đều trở nên có tình cảm, huống hồ người là cảm tính động vật. Chính là tại Lưu Huệ Anh nữ nhân kia mê hoặc dưới, xen vào một loại tất cả nam nhân đều không thể tiếp nhận sự thật, còn có nhiều năm qua đối mẹ oán khí, một bên là lúc ấy dưới tình huống trong lòng nhất định là chính mình thân sanh con, một bên là bị lừa gạt nhiều năm, bị dẫn theo nón xanh nhiều năm như vậy, vì người khác nuôi nhiều năm như vậy con hoang, nói vậy chỉ cần là người đàn ông đều đã theo bản năng lựa chọn người trước, vô luận người sau cùng cuộc sống mình bao lâu, cảm tình sâu đậm đều tốt. Đây là một loại nam nhân không thể chịu được sỉ nhục. Tin tưởng mỗi người đàn ông đối xanh biết sắc sự vật đều có một loại bản năng kháng cự, trừ bỏ mỗ ta trong lòng tỏ thái độ tên. Chợt mà, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cái gì liên hệ máu mủ đối ba ba mà nói, đều đã không trọng yếu. Những ngày qua hắn nằm ở trên giường bệnh, ý thức có khi thanh tỉnh, có khi ngủ say. Hắn nhớ lại của hắn cả đời này, hắn mới phát hiện hắn đang có khoái hoạt ấm áp thời gian, đều là cùng con trai của mình hoàn có lão bà cùng nhau sinh hoạt ngày. Hắn cũng mới biết được, hóa ra hắn vẫn luôn là hạnh phúc cho tới bây giờ đều không có rời đi bên người của hắn, chính là hắn nhìn không thấy, hơn nữa đem hạnh phúc chặn ngoài cửa. Nay hắn tỉnh thấy rồi, nhưng cũng đã quá muộn, muốn bù lại, đã không có cơ hội đó. Hiện tại hắn duy nhất lớn nhất hy vọng, chính là dự đoán được vợ con hắn tha thứ, như vậy, cho dù hắn lập tức chết đi cũng có thể nhắm mắt. Bà ánh mắt đối mặt ta. Ta cứng rắn nuốt một chút, vốn muốn mềm hóa giọng của, thuấn tức quy về lạnh lùng, tha thứ. Ta chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nghe được ta mà nói, ba mâu quang bị kiềm hãm, nhất thời cả người thần sắc trở nên ảm đạm, không tha thứ, ngươi không tha thứ ta là đúng, ta quả thật không đáng tha thứ. Nguyên vốn có chút nói ta là không muốn nói ra đến, lúc này thật lâu chưa ra tiếng mẹ lên tiếng. Ta vốn muốn cho ngươi cứ như vậy mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Người yêu chết như thế nào liền chết như thế nào, người hỗn đản này tốt nhất chết không nhắm mắt tốt nhất. Mẹ ngữ khí bình thản lấy. Bất qua xem tại người ở đây một khắc cuối cùng biết hối cải phân thượng, ta liền đem chân tướng nói cho người biết a, miễn cho người mang theo tiếc nuối đi xuống. Mười mấy năm trước, ta gả cho người cũng không phải là bởi vì ta mang thai Tiểu Phong, kỳ thật Lưu Huệ Anh nói không sai, tại ta gả cho người phía trước, ta quả thật có yêu một nam nhân, khi đó ta còn trẻ. Hắn là xuống nông thôn thanh niên có văn hóa, cũng chính là cái gọi là thanh niên trí thức, lúc đi học ta bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn, dần dần yêu hắn, đang cùng hắn gặp nhau hiểu nhau quá trình, chúng ta yêu nhau. Chúng ta đều biết, hắn là xuống nông thôn thanh niên trí thức, sớm hay muộn đều phải rời chúng ta cái thành phố này, nhưng là chúng ta vẫn là nghĩa vô phản cố yêu nhau. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tự như cùng chúng ta ngay từ đầu yêu nhau như vậy. Người nam nhân kia vẫn bị cường trinh đi trở về, nói đến buồn cười, kỳ thật hắn là có thể lựa chọn không quay về đấy, có một chút thanh niên trí thức thói quen ở nông thôn thuần phát cuộc sống về sau, không muốn trở về đi cũng có. Nói vậy người cũng biết, thanh niên trí thức xuống nông thôn sau này trở về là có thể tiến đơn vị, nhưng mà, ở phía trước đồ cùng ta trong lúc đó, hắn lựa chọn người trước. Khi đó, là ta nhân sinh tối tăm nhất một đoạn năm tháng, ta nghĩ đi qua tìm hắn. Nhưng là ngươi cũng biết khi đó, thông tin cũng không có phát hiện tại đây vậy phát đạt, ta căn bản không biết hắn đi nơi nào, bất quá ta hoàn là muốn tìm hắn, vô luận nhiều gian khó nan ta cũng phải tìm đến hắn, nhưng là Tiểu Phong ông ngoại của bà ngoại ngăn chờ ta, tại cái đó niên đại, một nữ hài tử đi ra ngoài là vô cùng nguy hiểm đấy, các nàng hai người chỉ một mình ta nữ nhi, tự nhiên không nghĩ ta rời đi bên cạnh của các nàng. Vì thế đem ta khốn ở nhà. Kỳ thật ta và người nam nhân kia còn có qua một cái ước định, thật lâu phía trước chúng ta liền đoán được này sẽ phát sinh hết thảy, sở hữu hắn từng hứa hẹn qua ta, cho dù hắn đi trở về, hắn cũng sẽ hồi tới tìm ta. Ta vẫn các loại, rốt cục đợi cho hắn đã trở lại, giống như rất nhiều thanh niên trí thức giống nhau, tại phản hồi tỉnh thành sau hắn cũng lựa chọn con đường làm quan, tại một lần hoàn thành hắn thủ trưởng giao phó nhiệm vụ trải qua phụ cận, lén lén đã chạy tới gặp ta. Mẹ nói đến đây dừng lại một chút, không biết có phải hay không là nói chuyện đạo lâu yết hầu có điểm làm, nhưng mà đứng ở mẹ sau lưng ta cũng không có phát hiện mẹ trong ánh mắt không đúng, tựa hồ cố ý lộ chút gì không có nói, chính là lấy ba bây giờ trạng thái tự nhiên cũng không có tinh lực đi chú ý mẹ biểu tình biến hóa. Mẹ thanh âm từ từ lại tại an tĩnh phòng bệnh nói lên. Bất quá bởi vì hắn phải đi về báo cáo kết quả công tác quan hệ, hắn cũng không có đợi bao lâu liền đi trở về. Hắn hướng ta bảo đảm chỉ cần có thời gian nhất định trở về xem ta. Nhưng mà tự một lần kia sau ta liền không còn có tin tức của hắn, thẳng đến nửa tháng sau tỉnh thành bên kia truyền đến một tin tức, lúc trước có một trận đi tỉnh thành chiếc xe tải trên đường xảy ra ngoài ý muốn đọa xuống núi nhai, người trên xe không một may mắn thoát khỏi liền cả thi thể đều tìm không thấy, mà công bố tử vong trong danh sách xuất hiện tên của hắn. Biết được tin tức này sau ta cả người đều choáng váng, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ là một kết quả như vậy. Qua đi ta cả người đều trở nên vô cùng tinh thần sa sút, liền cả học nghiệp đều không thể tiếp tục. Nếu không phải còn có cha mẹ ta ràng buộc, ta có lẽ đã đi theo hắn mà đi rồi. Gặp ta như thế, Tiểu Phong ông ngoại của bà ngoại không nghĩ ta tiếp tục tiêu chìm xuống, liền muốn lấy nếu đọc không được sách liền sớm một chút lập gia đình, cái kia niên đại ý tưởng. Lúc ấy ta bi thương vô tâm chết, khi hắn chết đi nháy mắt, lòng của ta cũng đã chết, nhân sinh của ta đều chết hết, đối với hai người quyết định ta cũng không có cự tuyệt, dù sao trừ hắn ra bên ngoài, gả cho người nào đối với ta mà nói cũng chưa kém. Khi đó ta sống bất quá là vì không cho hai người tuổi đều lớn như vậy còn vì ta lo lắng được cơm đều ăn không vô, có lẽ ta gả cho người hai người có thể an tâm, ôm như vậy tâm tính, ta tùy tiện tại hai người cho ta chọn lựa nhân chúng tuyển một cái thoạt nhìn tối đàng hoàng. Nguyên tưởng rằng của ta cả đời này cứ như vậy, chính là đang cùng ngươi sau khi kết hôn, cùng của ngươi ở chung, từ từ ta cũng thói quen như vậy cuộc sống, ta vốn tưởng rằng tại Tiểu Phong ông ngoại của bà ngoại đi rồi, ta cũng hội cùng theo một lúc đi. Không nghĩ tới ta cư nhiên đã không có này tìm chết ý niệm trong đầu, thẳng đến Tiểu Phong xuất thế, ta phát hiện ta yên lặng thật lâu nội tâm, lại xuất hiện lần nữa biến hóa. Tiểu Phong xuất thế, làm cho ta có tưởng muốn tiếp tục sống tiếp ý niệm trong đầu, mà ta tâm tính biến hóa, cũng ảnh hưởng đến ta đối tình cảm của ngươi. Trong lúc vô tình, ta đã thành thói quen có ngươi này trượng phu, thói quen cái gia đình này, từ từ ta bắt đầu phai nhạt người nam nhân kia, ta bắt đầu coi trọng chúng ta sở xây dựng gia đình. Cho nên ta sợ hãi ta trước kia cùng người nam nhân kia từng có chuyện tình cảm làm cho ngươi có biết, hội để cho chúng ta thành lập gia đình xuất hiện biến cố. Ta cố gắng che giấu chuyện này, đem thật sâu chôn ở đáy lòng của ta, mà ngay cả ta bằng hữu tốt nhất cũng không biết. Vì chính là có thể cùng ngươi có thể vẫn sống được, cùng nhau nhìn Tiểu Phong chậm rãi lớn lên, mà chúng ta có thể cùng nhau chậm rãi thay đổi lão. Lại chuyện sau đó ngươi cũng rõ ràng ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi là đảo, Tiểu Phong là con của chúng ta, là ta ruột. Bà yếu đuối thanh âm, chỉ không có ở đây run run, hơi lộ ra được có chút kích động. Tiểu Phong thật là hài tử của ta. Mẹ không có bất kỳ động tác, như trước thực bình thản liếc ba liếc mắt một cái, ngươi coi ta là thành cái gì nữ nhân, nếu như ta cùng hắn. Thật sự có đứa nhỏ, ta sẽ không lựa chọn cùng bất luận kẻ nào kết hôn, mà là lựa chọn một người đem Tiểu Phong chiếu cố nuôi lớn. Mẹ, ta thật là ba con trai ruột, người không có gạt ta chứ, nghe xong mẹ giảng thuật trước kia chuyện xưa, nhất thời ta giữa hai lông mày hậm hực không được vui sướng. Nói như vậy ta cũng không phải cái gì con hoang, ta là. Mẹ không có chút đầu, mà là miết sang đây xem hướng ta liếc mắt một cái gì con hoang, nói được thật khó nghe, cho dù ngươi không phải ba ngươi thân sinh, ngươi cũng là ta sanh, chẳng lẽ ngươi là tại ánh xạ ta sao? Mẹ lạnh lùng nói. Không cố kỵ chút nào ba còn ở bên cạnh, hơn nữa là mau bệnh nhân sắp chết rồi. Chính là giờ khắc này ba vui vẻ đến tột đỉnh, cũng không có để ý mẹ kia không nể mặt lời nói. Mà ta nội tâm lại vô cùng mừng như điên. Cho dù ta đối ba cỡ nào thất vọng, cỡ nào vô cảm đều tốt, dứt bỏ còn lại không nói, nếu lựa chọn được, ta còn là muốn ba là của ta cha ruột. Mà càng làm cho ta giá trị phải cao hứng là... Mẹ cũng không có bị ba ngoại trừ nam nhân thực hiện được, tuy rằng mẹ là từng cùng những nam nhân khác từng có một đoạn cảm tình, vậy cũng là cùng ba trước khi kết hôn chuyện rồi, không tính là bên ngoài các loại, quả nhiên mẹ ta hoàn là mẹ ta. Không biết vì sao, cứ việc phía trước ta cũng không có để ý mẹ qua lại, mặc dù mẹ không có nói ra nàng chuyện trước kia, cho dù mẹ từng như thế nào đi nữa không chịu nổi, ta chỉ cần biết rằng ta yêu mẹ là đủ rồi. Huống hồ ta cũng không thế nào để ý, nhưng khi biết được mẹ vẫn là lấy lúc trước cái cao lãnh nghiêm túc mẹ thời điểm, ta còn là khó tránh khỏi không được nội tâm hưng phấn, tựa như trúng vé số cào, so với còn vui vẻ hơn. Vậy tại sao mẹ trước ngươi cũng không nói gì? Ta tại sao muốn đảo? Nếu hỗn đản này cho rằng ngươi không phải của hắn con, hắn không phải thực thích đương nhận mâm hiệp sao? Khiến cho hắn đi đương tốt lắm. Đối với mẹ trước sau như một ngạo kiều. Ta không khỏi lắc đầu cười khổ, kỳ thật ta cũng biết mẹ căn bản không có cơ hội đảo, ban đầu ở cùng ba khắc khẩu thời điểm, ba tuôn ra sự thật này, mẹ vốn nhờ vì không tiếp thụ được cho ta biết đến chuyện này, hoàn toàn tinh thần hỏng mất, thẳng đến gần nhất mới tỉnh thấy, nhưng mà mẹ cũng không có cái gì cơ hội tốt có thể nói đấy, vì thế mới tới hôm nay, ta cũng mới biết được đây hết thảy, không nghĩ tới bên trong cư nhiên liên lụy nhiều như vậy sự tình, giống nhau hồi tưởng một năm này chuyện phát sinh. Có vẻ như đều có chỗ liên lụy ở bên trong. Lời của mẹ làm đến ba ba hổ thẹn cúi đầu, vừa mới vui sướng cũng bị hòa tan không ít, hai mắt chán nản buông xuống, thực xin lỗi Thục Nhàn, là ta làm sai. Ta hiện tại cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta, bất quá tại điểm cuối của sinh mệnh, có thể được đến ta tôi nghĩ có được đáp án, ta cũng có thể yên tâm đi rồi. Chính là tương lai có thể phải khổ ngươi, Tiểu Phong hiện tại cũng chậm chậm lớn, nếu... Nói đến đây ba ba cứng rắn nuốt một chút, nếu như gặp phải thích hợp, Tiểu Phong cũng không phản đối là, ngươi liền mặt khác lại tìm một A. Mẹ lắc lắc đầu, ta mệt mỏi, không nghĩ lại muốn làm nhiều chuyện như vậy rồi, của ta nửa đời sau chỉ cần cùng Tiểu Phong cùng nhau quá là tốt rồi, ta cũng không cần ai. Đừng như vậy, ngươi còn trẻ. Đừng la lý ba sách, ta nói không tìm chính là không tìm, không chờ ba ba nói xong, mẹ liền cắt đứt nàng. Chỉ thấy mẹ lúc này hốc mắt cũng rốt cục nhịn không được toát ra bi thương ý. Nếu như là đổi lại bình thường những người khác nói ra lời này, ta nhất định sẽ tại nội tâm mừng thầm, hơn nữa vụng trộm cười thầm, mẹ sớm liền là nữ nhân của ta rồi, làm sao có thể lại đi tìm những nam nhân khác, muốn tìm cũng là tìm ta a. Chính là giờ phút này ta lại một chút cũng không để được ác thú vị hứng thú, bởi vì ta có thể cảm giác được, ba ba hơi thở càng ngày càng yếu. Thục Nhàn. Ta phát hiện ta thật là hảo ngốc, chỉ là của ta hiện tại duy nhất vướng bận chính là ngươi và Tiểu Phong hai cái, ta không nghĩ ngươi vì ta mà bị mất rơi nửa đời sau hạnh phúc. Nghe ta được không? Nếu ngươi thật muốn ta đi tìm nam nhân khác, liền xin ngươi cho ta đứng lên cùng ta làm ly hôn thủ tục nói sau, bằng không cho dù ngươi chết, ta vẫn là ngươi trên danh nghĩa thê tử. Mẹ đúng là vẫn còn ẩm ướt mù quáng. Mặt đối trước mắt bồi bạn chính mình mười mấy năm nam nhân, khả năng không phải tình yêu, nhưng nhất định có thân tình, mặc kệ nàng yêu hay không yêu hắn, giờ phút này đều là nhớ lại lấy luyến tiếc. Nàng cũng không biết nàng đã từng có không có yêu người nam nhân trước mắt này, nhưng là không thể phủ nhận người đàn ông này từng ở trong lòng của nàng lưu lại rất sâu ấn ký, nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm. Huống hồ này không chỉ là 10 năm, 20 năm đều nhanh có, con Tiểu Phong năm nay đều 17 tuổi rồi. Vô luận là yêu cũng tốt, hận cũng thế, mặc dù là hận một người gần 20 năm cũng là một cái rất khó được kỳ tích, thời gian hội hòa tan hết thảy, bất kỳ sự vật gì đều chạy không khỏi thời gian rửa sạch. Cho dù là một cái người xa lạ, cùng một chỗ sinh hoạt 20 năm, nếu dựa theo nhân loại chia đều sống lâu 80 năm qua tính, đây là 1/4 rồi, bảo đi sinh ra đến trưởng thành, đẹp nhất niên kỳ hoa đều ở đây trong 20 năm rồi, sớm đã thành thói quen lẫn nhau tại bên người. Cho dù trên đường hơi chút ly khai một chút, nhưng vẫn là biết hắn hội sống trên đời trong khắp ngõ ngách, nhưng mà hôm nay rời đi, khả năng chính là sống hay chết có khác. Tuy rằng, mặc dù biết là an ủi lời của ta, nhưng là ta vẫn cảm thấy thật là cao hứng. Rất ngắn, ta thật là cao hứng các ngươi có thể tại cuối cùng đến xem ta. Ba khoe mắt cúi mẫn, đồng tử càng ngày càng ảm đạm, dần dần mở một tia cái khe đều cảm thấy vô cùng lao lực, hắn mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, hắn cả đời này từng có quá nhiều tiếc nuối, cũng có quá rất nhiều thực xin lỗi người của, hắn còn có rất nhiều trong lời nói muốn đảo, hắn muốn bù lại, muốn đi vì thê tử của hắn cùng con làm rất nhiều chuyện. Còn có thật nhiều, chính là hắn đều lại cũng vô pháp đi hoàn thành rồi. Hắn cường chống cuối cùng một tia ý chí, khó khăn mở mắt ra, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn cả đời này yêu nhất là quan trọng nhất hai người. Giống nhau muốn đem hắn yêu nhất hai cái gương mặt của người khác thật sâu khắc ở trong linh hồn, kiếp sau vĩnh viễn đều chưa từng quên. Chính là của hắn cuối cùng một tia ý chí cũng không thể chống đỡ hắn bao lâu, hắn biết hắn một khi nhắm hai mắt lại khả năng sẽ thấy cũng vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng là hắn vẫn cường chống có thể lại nhìn hai mắt liền xem hai mắt, từng hắn vô cùng quen thuộc hai cái khuôn mặt, cũng là từng bị hắn vứt bỏ trôi qua hai cái khuôn mặt, giờ này khắc này, xem nhiều liếc mắt một cái đều cảm thấy là hạnh phúc. Chính là này hạnh phúc tới quá trễ, cũng quá xa xỉ. Cuối cùng, ba cũng rốt cục nhịn không được, ý thức bắt đầu từ từ biến mất, đã đến phía cuối, tay của ba hoàn toàn than rũ xuống, ánh mắt cuối cùng vẫn khép lại. Tiểu Phong, mẹ cứ giao cho ngươi chiếu cố. Lập tức bên cạnh điện tâm đồ màn hình biến thành nhất cái đường thẳng, phát ra tất. Tiếng vang, ba. Ta rốt cục vẫn là không nhịn được kêu lên tiếng. Chính là ba đã lại cũng không nghe thấy thanh âm của ta rồi. Lúc này ngoài cửa nhất nhóm thầy thuốc cùng y tá vội vàng việc chạy vào, một vị hiển nhiên là y sĩ trưởng trung niên nhân một cái cất bước đạp đã đến ba ba trước giường bệnh, lúc này không nói hai lời chiếu khán vài cái ba ba đồng tử còn có mạch đập, tim đập đằng đằng, sau đó đối với bên cạnh y tá gật gật đầu. Chợt y tá đối với chúng ta giang tay ra, hai vị thân nhân bệnh nhân, chúng ta bây giờ muốn đối với bệnh nhân tiến hành cứu giúp, mời các ngươi rời khỏi nơi này trước được không? Ta gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía mẹ. Chỉ thấy mẹ không biết khi nào thì, cả người đều trở nên vô cùng dại ra, hai cái hốc mắt hồng thông thông, phảng giống như có cái gì cắm ở yết hầu cứng rắn nuốt, một câu nói cũng không nói được. Thấy vậy ta chỉ tốt đem mẹ đỡ đến phòng bệnh bên ngoài. Không có bao lâu, bác sĩ cùng y tá liền đi ra, mẹ lúc này lau khóe mắt nước mắt, cùng ta cùng nhau nghênh đón, bác sĩ, ba ta thế nào? Vô luận là ta còn là mẹ, đều vẻ mặt hy vọng nhìn trung niên bác sĩ, chờ mong hắn nói ra được sẽ là tin vui, cứ việc ta và mẹ trong lòng đều có sổ, khả là chúng ta vẫn đang ôm lấy một tia hy vọng. Cũng thế đáp lại ta và mẹ, là trung niên bác sĩ chán nản lắc đầu, không nói thêm gì. Chính là lưu lại một câu chuẩn bị thân hậu sự a, liền rời đi. Ba ba. Được đến thầy thuốc đáp án, mẹ lảo đảo rút lui hai bước, ta cũng gương mặt bi thương cùng khó có thể tin, thân mình lung lay sắp đổ thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất. Ba ba, cứ như vậy mất. Chương 116, tình cảm nhắn dùm. Cứ việc ba ba làm rất nhiều chuyện sai lầm, bất quá ta cùng mẹ vẫn là vì ba ba đặt mua thân hậu sự. Dĩ nhiên còn có ba ba tiền thuốc men tiền nằm bệnh viện, các ngươi đừng tưởng rằng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia hội hảo tâm đến bang ba ba thanh toán xong này đó phí dụng, bất quá phương diện này có Ôn A Di giúp đỡ nhưng thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Trung gian đã xảy ra nhất việc nhỏ xen giữa, là làm cho ta và mẹ đều không tưởng được đấy, tại rửa sạch ba ba để lại vật phẩm thời điểm, cư nhiên phát hiện ba ba theo mẹ nơi này cướp đi khế ước mua bán nhà. Nguyên tưởng rằng ba ba đã đem khế ước mua bán nhà cho Lưu Huệ Anh rồi. Thẳng đến ta và mẹ nhìn giáp ở bên trong tờ giấy nhỏ mới biết được, hóa ra cũng không phải ba ba để lại một tay, mà là ba ba tại cuối cùng, đối mặt lương tâm khiển trách, còn có như trước không bỏ xuống được nội tâm quyến luyến, tại muốn đánh tính giao cho Lưu Huệ Anh thời điểm, ba ba nhớ lại mẹ còn có ta, từng chúng ta một nhà là cỡ nào hạnh phúc, nội tâm của hắn cũng khảo vấn qua chính mình, có phải là hắn hay không thật sự làm sai. Vì thế ba ba liền muốn lấy trước không đem khế ước mua bán nhà giao cho Lưu Huệ Anh, mà là lựa chọn giả tạo một phần, đợi cho hắn khi nào thì có thể dứt bỏ trong lòng cuối cùng một tia quyến tưởng sau lại len lén giảng thật sự khế ước mua bán nhà đổi về đi. Ba ba khi đó nghĩ dù sao tương lai hắn đều phải cùng Lưu Huệ Anh cùng một chỗ sinh hoạt, Lưu Huệ Anh cũng sẽ không trách hắn đấy. Ai biết chưa chờ hắn đem thật sự khế ước mua bán nhà lấy ra nữa, Lưu Huệ Anh liền bại lộ bản tính của nàng. Khiến cho ba ba nản lòng thoái chí, do đó không giải quyết được gì, cũng thế tại ba ba điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng là quên đi rơi chuyện này, bị biết được chân tướng của chuyện vui sướng hướng đầu óc mê muội não, lậu điệu khế ước mua bán nhà chuyện này. Nếu không phải ta và mẹ bang ba ba đặt mua thân hậu sự lời mà nói, có thể sẽ không phát hiện, xem ra nhất ẩm nhất trác đều có thiên định những lời này nói được thật đúng là đúng vậy. Không nghĩ tới ba ba đời này liền thông minh lần này. Cư nhiên làm ra loại này chơi tác, không biết nhân gian bốc hơi lên Lưu Huệ Anh khi biết trên tay nàng khế ước mua bán nhà là giả hội là dạng gì biểu tình. Tâm tư tâm cơ đem ba ba đùa bỡn cho vỗ tay bên trong Lưu Huệ Anh, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ không nghĩ tới. Tại ba ba trước khi chết, cũng là trái lại phản đem nàng nhất quân, này có tính không là thiên đạo tốt luân hồi thương thiên vòng qua ai. Này niềm vui ngoài ý muốn đem ta và mẹ đều hoảng mắt choáng váng, vốn ta và mẹ đều làm xong muốn rời đi quyết định. Không nghĩ tới kịch tình hội là như thế này xoay ngược lại, khiến cho ta và mẹ đều có một loại phá kiếp sống lại cảm giác. Nói như thế nào cái nhà này ta và mẹ đều sinh hoạt mười mấy năm, bất kể là tại trên mặt cảm tình vẫn là cái khác, cho nội tâm của ta ta là không muốn rời đi đấy, bởi vì nơi này sớm đã là ta nội tâm cẳng rồi, nhà định nghĩa đã sớm thật sâu chôn ở tâm lý của ta, ta rất sớm liền quyết định. Vô luận tương lai như thế nào, ta cũng không muốn rời đi của ta cái nhà này. Cũng không biết có phải hay không là Ôn A Di đã sớm đoán được ý nghĩ của ta, cho nên mới tại đem nhà của ta cách phách đơn vị mua lại đấy, vấn đề này chỉ sợ cũng lấy được hỏi Ôn A Di rồi. Các vị, nhìn đến này có phải hay không nghĩ đến đã không có ba ba, ta và mẹ là có thể một lần nữa cùng một chỗ không có bất kỳ trở ngại. Ha ha tao năm, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, trước không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Ba đầu thất đã qua một tuần lễ, hôm nay vừa mới là cuối tuần, bởi vì Ôn A Di gần nhất muốn đi tham gia một cái học thuật tham thảo sẽ đi tỉnh thành, mà Tôn Di còn lại là trở về Tôn gia đại trạch rồi, lần trước đi được có vẻ thông cấp, cho nên có rất nhiều đông tây đô không có lấy đi, nay nếu tính phải ở chỗ này trường kỳ ở lại, một ít gì đó nhất định phải cầm về, trọng yếu nhất là Tôn Di xe còn tại Tôn gia đại trạch bên kia, đối với một cái phụ nữ có thai mà nói, nếu là không có xe xuất môn thực không có phương tiện. Trên đường cái người đến người đi chật chội người của Lưu là rất nguy hiểm đấy. Cho nên hôm nay cũng chỉ còn lại có ta và mẹ hai người ở nhà, sáng sớm ta từ trong phòng đi ra, phát hiện trong nhà không có người, chính kỳ quái mẹ đi nơi nào thời điểm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, mẹ mở cửa đi đến, ta nghênh đón. Mẹ, ngươi vừa mới đi đâu à? Không có gì, ba ngươi còn có một chút thủ tục không làm tốt, cho nên đi một chuyến ngành tương quan. Mẹ mặt không thay đổi nói, không biết có phải hay không là giảng đến ba, mẹ ánh mắt lóe lên vẻ đau thương. Từ ba sau khi qua đời mấy ngày nay tới giờ, mẹ vẫn luôn rầu rĩ không vui đấy, bất quá cũng thế, một cái cùng cuộc sống mình mười mấy năm người của, đột nhiên theo tánh mạng mình lý biến mất, mặc kệ ai đều sẽ cảm giác được sầu não. Đừng nói mụ, mà ngay cả ta, gần nhất cũng thường xuyên nhớ tới ba trước kia cùng ta chung đụng thời gian. Chính là nay đều chỉ còn lại có nhớ lại rồi. Cũng thế sầu não về sầu não, thấy mẹ vì ba như thế hao tổn tinh thần, ta không khỏi một cỗ ghen tuông chạy lên não, mặc dù biết mẹ bất quá là giống một cái rất thân gần thân nhân qua đời, cảm thấy thương tâm mà thôi, nhưng là ta như trước trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Chỉ là của ta cũng vô pháp quái trách mẹ cái gì, khinh thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ngươi có ăn cái gì chưa? Mẹ lắc đầu. Vừa mới sợ ngành nhân tan tầm, cho nên có chút đuổi, chưa kịp ăn cái gì. Kia mẹ, buổi trưa hôm nay liền do ta xuống bếp à, ta cũng thật lâu không có vì mẹ ngươi nấu cơm. Nghe được ta mà nói, mẹ lộ ra vài tia khinh đạm ý cười, tốt, lại nói tiếp ta cũng thật lâu chưa từng ăn qua ngươi làm đồ ăn, không biết hoàn có thể hay không cửa vào. Yên tâm đi mẹ, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Nói xong ta liền thật nhanh đổi xong một bộ quần áo. Như hỏa như đổ hướng ra khỏi nhà đi mua đồ ăn. Chỉ chốc lát sau trên tay ta túi lớn túi nhỏ đấy, bên ngoài hoàn mạo cắm mấy viên hành đã trở lại, thị trường ly nhà của ta cũng không xa, dưới lầu còn có một nhà siêu thị, cho nên nguyên liệu nấu ăn cái gì đều rất đơn giản. Ân, Tiểu Phong, nghe được của ta tiếng vang, mẹ cũng từ trong phòng đi ra, lúc này mẹ đã đổi lại một thân ở nhà quần áo, màu lam nhạt chung tay áo t-shirt áo sơ mi. Phối hợp nhất kiện màu đen tu thân 7 phần khố, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng là dừng ở mẹ trên người, cũng có chút đột hiển. Rồi, chỉ thấy kia trước ngực bị thật cao khởi động độ cong, cho dù là vô cùng rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi, giờ khắc này ở mẹ trên người đều không còn sót lại chút gì rồi. Các ngươi có thể tưởng tượng ra được, mẹ mặc rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi, cũng là phần eo nhẹ nhàng chống ra một cái quay người sao. Khả năng ta miêu tả như vậy các ngươi không có gì khái niệm, ta nói như vậy à, quần áo bình thường không phải rũ xuống hội dán ở trên người dừng ở cái mông sao. Nhưng là tại mẹ trên người, thuộc loại trước người góc áo, cũng là vô luận như thế nào đều dán không khép được, may mắn mẹ mặc t-shirt áo sơ mi tương đối dài một điểm, bằng không hội càng thêm rõ ràng. Sợ là mẹ cả đời này đều mặc không được ngắn khoản quần áo, bằng không đột hiện được rất rõ ràng. Hơn nữa mẹ tu thân 7 phần khố, lại đem mẹ kia hoàn mỹ tốt dáng người thể hiện rồi đi ra, no đủ cái mông, mặc dù không có Tôn Di như vậy phì nhiêu, nhưng là dĩ nhiên không kém, so với rất nhiều trên mạng mông khuông cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm, chủ yếu nhất là mẹ cái mông hết sức chặt chẽ, hơn nữa mẹ kia gần 1m7 thân cao thon dài đại chân dài, tinh xảo đến mỗi một tấc đều là vô cùng hoàn mỹ. Rõ ràng chính là thực thông thường quần áo, không có giọt xương cũng không có cái gì khiêu gợi thiết kế. Nhưng là tại mẹ trên người dám xuyên ra diễm nữ lang cám dỗ. Không biết có phải hay không là ta lâu lắm không làm tình nguyên nhân, chỉ là nhìn đến mẹ bộ dáng này, ta liền không nhịn được một cỗ khô nóng ép đầu. Hôm nay trong nhà liền hai người, ngươi mua nhiều món ăn như vậy làm sao? Hắc hắc, đương nhiên là tính vì mẹ ngươi làm một chút tốt a. Nói xong ta cưỡng chế bụng tà hỏa, hướng phòng bếp đi đến. Kia có muốn hay không ta hỗ trợ? Ách, nếu mẹ ngươi khẳng hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất a. Dù sao ta mua đồ ăn có chút nhiều, chỉ là xử lý cũng rất lao lực, ta một người làm sợ là muốn thật lâu. Ta tính tính nhiên cười nói. Đổi lấy cũng là mẹ một cái xem thường. Nói xong nên vì ta xuống bếp đâu này. Nếu như ta hỗ trợ tính cái gì, chỉ biết tên tiểu hỗn đản này không đáng tin cậy. Bất quá mẹ vẫn là không có cự tuyệt, đi theo phía sau của ta cùng đi vào phòng bếp. Mẹ rửa rau mà ta phụ trách nấu nướng, nhất thời trong phòng bếp lưu truyền một luồng ấm áp hơi thở. Đây là lươn, ngươi như thế nào mua lươn? Yên tâm đi, phía trước ta tại trên mạng có xem qua nhân gia xử lý như thế nào lươn đấy. Bình thường chúng ta ăn lươn đều là tại khách sạn mới ăn đến, hiện tại chúng ta liền thường thử mình một chút làm cho không phải tốt hơn sao. Nhưng là đồ chơi này chợt không lưu thu, rốt cuộc muốn làm sao làm, mẹ nhíu mày một cái. Ta ý bảo mẹ không cần lo lắng, theo trong túi lấy ra một cái lươn, không biết có phải hay không là biết nó tiếp đi xuống vận mệnh, cho nên liều mạng tại dãy giụa, ta từ trên giá rút ra thái đao. Cẩn thận một chút, mẹ ở một bên nhắc nhở. Yên tâm đi. Ta gật gật đầu, lực chú ý rơi vào cái thớt gỗ lươn lên, đang chuẩn bị muốn hạ đao thời điểm, đột ngột lươn một cái chợt nhéo, vết đao rơi xuống lươn hạ nửa thanh, nhất thời muốn sống ý chí đôn đốc lươn bắn đã đến một bên, nhiên tức ta theo bản năng muốn thân thủ đi bắt, cũng là không cẩn thận chạm vào rớt đặt ở bên kia chứa cái khác lươn gói to. Thoáng chốc gói to rơi xuống đất, bên trong lươn phân tán đầy đất, toàn bộ phòng bếp đều là một cái lươn tại hoạt động. Tất cả nói ngươi sẽ không làm, không nên cậy mạnh, hiện tại tốt lắm, thu thập a. Ta cũng chỉ là muốn làm một chút tốt làm cho mẹ ngươi cao hứng một chút. Kết quả đây, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể cao hứng đứng lên sao? Ách, ta giới nhiên gượng ép cười cười. Mau thu thập a, đợi biến thành tốt, ta sợ là đều phải chết đói rồi. Tốt, chợt ta và mẹ liền đành phải khom lưng đi xuống kiểm lươn. Cũng thế lúc này ta tự sinh một đạo ác thú vị, mẹ, kỳ thật nghiêm túc như vậy vừa thấy, kỳ thật lươn cũng thật đáng yêu. Nói xong ta lấy một cái lươn trước mặt mẹ trước mặt hoàng, không chờ mẹ mở miệng nói chuyện, lươn đột ngột kịch liệt giãy giụa, xoay đánh thân thể của chính mình, ba ba hai cái, trên người thủy tí tất cả đều bắn ra đến mẹ trên mặt. Ạc, nhất thời lòng ta biết muốn tao, quả nhiên mẹ lăng thần 2 giây về sau, lại ngẩng đầu. Kia khiếp người hàn mang hướng ta đầu bắn tới, nếu ánh mắt có thể giết người lời mà nói, sợ là giờ phút này ta đã vỡ nát rồi. Thích ngoạn đúng không? Mẹ hung tợn xem ta, nhất thời một cái lươn hướng đánh úp lại, lúc này tán rơi trên mặt đất lươn, bị mụ mụ nhất nhất nhặt lên, hướng ta nhưng lại đây, kia chợt không lưu thu ẩm ướt nho cảm cùng da thịt của ta đến đây cái tiếp xúc thân mật, cái loại này bị trơn mượt đầy mỡ cảm lướt qua, không khỏi ta dùng mình một cái. Càng biến thái là mẹ nhưng được hoàn tạc chuẩn, luôn chọn của ta chỗ cổ áo nhưng, một ít may mắn lươn một cái lơ đãng liền trượt vào trong thân thể của ta, ta cảm giác được ta đầu vú vị trí. Giống như bị cái gì liếm trôi qua tư vị. Này phiêu, cũng không biết nên như thế nào hình dung, may mắn quần của ta là da gân lui ti đấy, bằng không chảy vào trong túi quần cùng dương vật của ta đến thân mật trao đổi. Mẹ, không muốn vứt bỏ, vứt nữa lươn liền chết. Ngươi không phải thích ngoạn sao? Hiện tại cho ngươi cùng lươn tiếp xúc thân mật một chút không tốt sao? Mẹ vẫn là không có dừng lại động tác trên tay, nhưng hướng của ta lươn rơi xuống đất lại lần nữa bị mụ mụ nhặt lên tiếp tục nhưng. Hai tay của ta đã là liều mạng tại ngăn trở, nề hà mẹ thật sự không ấn lẽ thường ra bài, các loại phương hướng đập tới, quả thực khó lòng phòng bị. Mẹ, ngươi vứt nữa trong lời nói ta liền hoàn thủ nha. Ngươi hoàn thủ a? Cũng không phải không cho ngươi hoàn thủ. Nghe được mẹ nói như vậy, vì thế ta cũng một trận não xấu hổ, học mẹ cũng từ dưới đất nhặt lên lươn hướng mẹ đập tới. Gặp ta cư nhiên thật sự dám hoàn thủ, mẹ nhất thời viên mục trừng, ngươi thật đúng là dám hoàn thủ. Tốt, cho ngươi hoàn thủ, kèm theo mẹ thanh âm, trên tay lươn một cái về phía ta đánh úp lại, ta cũng không cam chịu thua, đồng dạng lấy lươn đánh trả. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, ta và mẹ y phục trên người đều thấm ướt rồi, đều tự trong quần áo còn có mấy cái đang động bắn dấu hiệu, theo quần áo quay người giọt nước mưa bắn ra đi ra. Cũng may mắn trong nhà phòng bếp khá lớn, bằng không thật đúng là không thi triển được, bất quá vẫn là muốn nói một câu, đáng thương lươn Nga, mạng của các ngươi thực khổ a, tác giả khuẩn sẽ vì các ngươi siêu độ đấy, phần đông bạn đọc cũng sẽ vì các ngươi bi ai, cảm tạ của các ngươi cống hiến tốt lắm, ngừng. Mẹ. Không cần vứt nữa rồi. Một hồi đại chiến về sau, Ta rốt cục gọi ra tạm dừng, mà lúc này ta và mẹ đều thở hổn hển, đều tự tại thư giãn lấy ngực thoải mái phập phồng hô hấp. Thiếu Khuynh, ta u oán nhìn mẹ, thối mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy, lươn đều rơi đến quần áo của ta bên trong, ghê tởm đã chết á, gì, còn có quần của ta, ngươi lại còn ném tới của ta trong đũng quần, gì nha, đáng ghét a.